đất chữ bay về phía kim thuộc tính trận môn. Đang năm cái thánh chữ vô cùng địa sáp nhập vào trận môn chính giữa, âm dương ngũ hành trong đại trận ngũ hành khí tức cũng nhanh chóng bị dẫn dắt, không gian bắt đầu kịch liệt lắc lư, lập tức liền khiến cho năm tòa trận môn làm lớn ra gần gấp đôi. Mau nhìn, trận môn biến lớn rồi. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm tòa trận môn đều biến lớn gấp đôi. Là Tô Lâm muốn phá trận mà ra sao? Ân, trận môn biến lớn rồi, hơn hết tựa hồ còn không có muốn mở ra ý tứ, hơn nữa trận môn có 5 tòa, Tô Lâm hội sẽ từ chỗ nào một tòa chính giữa đi ra đâu này? Đây là một cái vấn đề a. Thời gian còn có hơn 2 canh giờ, lúc này đây đoán chừng Châu Tử Tề thật sự phải thua. Dựa theo trước mắt tình trạng đến xem, Tô Lâm tất nhiên có thể phá trận mà ra. Vậy cũng chưa hẳn, trận pháp càng đến phía sau cần tìm ra lời giải phức tạp trình độ càng cao, phía trước hai đạo biến hóa, Tô Lâm đều hao tốn hơn 3 canh giờ thời gian, phía sau cũng không biết còn có bao nhiêu trọng trận mê, hơn 2 canh giờ thời gian, Tô Lâm chỉ sợ phá không được trận. Nhìn qua âm dương ngũ hành đại trận bên trên mở rộng 5 tòa ngũ hành trận môn, các tú tài xem nhìn thời gian, biết rõ cuối cùng nhất tên thứ nhất giải nguyên nhất định là ở Tô Lâm cùng Châu Tử Tề tầm đó sinh ra, lẫn nhau tầm đó cũng bắt đầu suy đoán đánh cuộc xem ai có thể đủ cuối cùng nhất đạt được tên thứ nhất. Mà lúc này ở giữa đám người, kia bị Tô Lâm buộc tự vận bị loại bỏ cử nhân Triệu Nghị, bây giờ đối với vừa rồi thiếu chút nữa bị Tô Lâm trừng phạt tâm còn lòng còn sợ hãi. Hán Chí Hải chính giữa đã chôn xuống sợ hai hạt giống, binh gia tư tưởng dũng lực cũng bị áp chế thậm chí là phá hủy. Ở Triệu Nghị xem ra, đây hết thảy đều là Tô Lâm tạo thành. Triệu Nghị cắn răng, hung dữ mà nói, cùng ta Triệu gia đối nghịch, Tô Lâm, ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Như ngươi đang sợ như vậy địch nhân, tuyệt đối không thể để cho ngươi lại phát triển xuống dưới. Ta cái này phát thánh lực truyền thư cho gia gia, nói rõ ngươi đối với ta Triệu gia nghiêm trọng uy hiếp, lại để cho gia gia thừa dịp ngươi còn không có lớn lên, vô cùng điệu tàn phá ngươi. Vốn Triệu Nghị là không muốn kinh động gia gia Triệu Tu Văn đấy, nhưng là hiện tại hắn đã đối với Tô Lâm Thiên Phú cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Cho nên, Triệu Nghị thừa dịp tất cả mọi người ở chú ý cựu đỉnh huyễn cảnh nội Tô Lâm phá trận, vụ trộm địa phát ra thánh lực truyền thư, thỉnh cầu gia gia của mình Triệu Tu Văn tự thân xuất mã rồi. Đương nhiên, đang tại đem hết toàn lực lĩnh ngộ ngũ hành tương sinh tương khắc lực lượng Tô Lâm, cũng không biết, một văn chức cao đạt đại nho nguy hiểm nhân vật đang tại tới gần. Ngũ hành tương sinh ngươi cũng lĩnh ngộ đi ra. Tô huynh, thiên phú của ngươi cũng quá cao. Đây là mới mấy canh giờ mà thôi. Ngươi biết ta lúc đầu coi như là ở âm dương gia nửa thánh lao tổ dưới sự trợ giúp, cũng trọn vẹn phát một ngày một đêm thời gian, mới hoàn toàn địa đem ngũ hành thuộc tính tương sinh tương khắc lĩnh ngộ, thế nhưng mà ngươi vậy mà dựa vào chính mình, trong vài canh giờ thì làm được. Thật bất khả tư nghị. Lần này Châu Tử Tề thanh âm bắt đầu không bình tĩnh rồi, bởi vì lúc trước Tô Lâm lĩnh ngộ ngũ hành thuộc tính hàng nghĩa, cái này liền không là nhiều khó khăn sự tình, có thể nói là âm dương gia tư tưởng nhập môn trụ cột. Thế nhưng mà cái này ngũ hành tương sinh nhưng lại ở tư tưởng bên trên khắc sâu hơn trăm lần, Tô Lâm lại có thể tại đây sao trong thời gian ngắn lĩnh ngộ đi ra, quả nhiên là thiên tài làm cho người khác cảm nhận được sợ hãi. Tô huynh, lúc này đây mặc kệ ngươi phải chăng có thể phá của ta âm dương ngũ hành đại trận, ngươi ở âm dương gia tư tưởng bên trên lĩnh ngộ đều xa xa so với ta cái này chính tông âm dương gia nửa thánh thế gia đệ tử lợi hại nhiều lắm. Ta sẽ về đến gia tộc chính giữa, hồi bẩm nửa thánh lao tổ, thỉnh cầu hắn mời ngươi đến chúng ta Châu gia đến tu hành lĩnh ngộ âm dương chi đạo. Mắt thấy mình âm dương ngũ hành đại trận rất nhanh sẽ bị Tô Lâm đột phá, nhưng là Châu Tử Tề lại không có nửa phần muốn bị đánh bại chán trường cảm giác. Ngược lại là tràn ngập một loại vi âm dương gia tư tưởng tìm được chính thức thích hợp truyền nhân kích động, bởi vì Châu Tử Tề đã nhìn ra, Tô Lâm so với hắn thích hợp hơn tu hành âm dương gia tư tưởng, hơn nữa cũng tuyệt đối sẽ đạt được rất cao thành tựu. Kỳ thật, theo đã có ý nghĩ này sau này, Châu Tử Tề thì ra là từ trong lòng chấp nhận chính mình là so ra kém Tô Lâm. Điểm này cũng không đáng xấu hổ, so ra kém là so ra kém, thì tính toán hắn là nửa thánh thế gia đệ tử, cũng không thể không túi đầu thừa nhận điểm này. Ha ha, Châu huynh diệu khen rồi. Ta hiện tại lĩnh ngộ ngũ hành tương sinh đích đạo lý, viết ra thánh chữ đem cái này ngũ hành trận môn cho làm lớn ra gấp đôi. Như ta đoán không sai, ta lại dùng ngũ hành tương khắc đạo lý, viết ra thánh chữ đi cung cấp ngũ hành trận môn, liền có thể đem chúng toàn bộ đều nát bấy rồi, đối với sao? Kỳ thật chính thức cửa ra vào, cũng không phải ngũ hành trận môn. Tô Lâm khẽ miệng đã lộ ra thắng lợi mỉm cười. Thông qua đối với ngũ hành học thuyết tư tưởng lĩnh ngộ, hắn đã hoàn toàn khám phá Châu Tử Tề âm dương ngũ hành đại trận, tuyệt bút vung lên, không chút do dự lại lần nữa viết ra kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm cái thánh chữ đến. Mộc khắc thổ, đất khắc thủy, thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim, kim khắc mộc. Đang cái này ngũ hành tương khắc tư tưởng sỏ xuyên qua đã đến 5 cái thánh chữ chính giữa, bay về phía đối ứng tương khắc ngũ hành trận môn. Toàn bộ âm dương ngũ hành đại trận cũng đã bắt đầu sụp đổ, ngũ hành trận môn lộng xoạt địa liên tiếp đứt gãy, cuối cùng nhất hoàn toàn hóa thành một phấn. Cái này ngũ hành trận môn chỉ là một cái ngụy trang, căn bản cũng không phải là phá trận cửa ra vào, còn chân chính cửa ra vào ở chỗ này. Đang âm dương ngũ hành đại trận bắt đầu sụp đổ hầu, Tô Lâm chỉ vào đỉnh đầu vừa chỉ dưới chân, cười nói, ngoại trừ ngũ hành trận môn bên ngoài, còn có cái này lúc lên lúc xuống âm dương hai đạo trận môn. Chỉ có ta vô cùng địa đem dùng ngũ hành tương sinh tương khắc tư tưởng phá ngũ hành trận môn sau này, âm dương ngũ hành đại trận đã không có tư tưởng lực lượng chèo chống, sẽ sụp đổ tan vỡ. Âm dương hai tòa trận môn tụ hợp cùng một chỗ, âm dương hợp nhất, hình thành một cái thái cực trận môn. Thông qua như vậy thái cực trận môn mới thật sự là phá trận mà ra. Đang khi nói chuyện, Tô Lâm trước mặt quả nhiên rơi xuống dưới âm dương trận môn, ở không gian tư tưởng vặn vẹo lực lượng xuống, hóa thành một cái thái cực đồ án thái cực trận môn. Tô Lâm nhẹ nhàng mà cất bước tiến lên, nhoáng một cái tầm đó, liền vô cùng địa phá âm dương ngũ hành đại trận. Chương 238, hư vô đạo tâm. Trận phá. Châu Tử Tề âm dương ngũ hành đại trận, thật sự bị Tô Lâm cho phá. Các ngươi mau nhìn, kia ngũ hành trận môn toàn bộ đều bị đánh nát. Đại trận phía trên cùng phía dưới, phút đừng xuất hiện âm dương hai tòa trận môn. Âm dương trận môn muốn hợp hai làm một rồi, làm khó, đây mới là đại trận chính thức cửa ra vào. Vậy mà thật sự bị Tô Lâm cho đã tìm được. Tô Lâm ở âm dương ngũ hành đại trận chính giữa tư tưởng lĩnh ngộ, huyễn cảnh bên ngoài các tú tài cũng nhìn không tới. Nhưng là bọn hắn lại có thể phi thường trực quan địa chứng kiến toàn bộ đại trận bên ngoài biến hóa. Ngũ hành trận môn xuất hiện, tan vỡ, lại đến toàn bộ đại trận băng hội, âm dương trận môn chợt hiện cùng hợp hai làm một, trở thành một tòa âm dương trận môn. Các tú tài biết rõ, cái này cường đại âm dương ngũ hành đại trận, hoàn toàn chính xác xác thực bị Tô Lâm cho phá. Lục lão, âm dương gia ngũ hành học thuyết, trước mắt theo ta được biết có 4 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, thông hiểu ngũ hành, mà có thể xác thực lý giải ngũ hành tư tưởng, chiều sâu hiểu rõ ngũ hành thuộc tính kim, mộc, thủy, hỏa, thổ chân nghĩa. Thứ hai giai đoạn, tương sinh tương khắc, chính là muốn quán thông ngũ hành ở giữa tương sinh tương khắc tư tưởng. Cũng không phải đơn giản điệu biết rõ chúng ở giữa tương sinh tương khắc quan hệ là được, mà là cần muốn liên lạc với kéo dài tới đến toàn bộ rộng khắp thế giới thuộc tính tương sinh tương khắc, theo căn bản thượng tướng có cụ như ngũ hành mở rộng đến không có cụ thể hình tượng mọi sự vạn vật bên trên. Chứng kiến Châu Tử Tề âm dương ngũ hành đại trận hỏng mất, Bàng Thế Hoa lộ ra vẻ mặt kinh hỉ nói, Châu Tử Tề từ nhỏ ở âm dương gia nửa thánh thế gia phát triển, đắm chìm trong âm dương đại đạo bên trên, cũng mới đạt tới cái này giai đoạn thứ hai. Thế nhưng mà hôm nay Tô Lâm ở đại trận chính giữa đốn ngộ âm dương ngũ hành đại đạo, dĩ nhiên cũng làm đã đạt đến loại tình trạng này. Châu Tử Tề căn bản cũng không phải là tới khiêu chiến Tô Lâm đấy, ngược lại là đến trợ giúp Tô Lâm lĩnh ngộ âm dương gia chi đạo đó à. Cho nên họa phúc vốn là khó liệu. Khó trách ở cũng sớm đã thất truyền đạo gia thánh nhân lão tử đạo đức kinh chính giữa có nói đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa. Nghe nói đạo đức kinh toàn văn vẹn vẹn hơn 5000 chữ, nhưng lại chữ chữ châu ngọc, ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Một câu văn đoan, đem tự nhiên vũ trụ đạo lý huyền diệu giải thích nói cực hạn, đang vi vạn dọc chi vương. Đáng tiếc hiện tại đã nhìn không tới nguyên vẹn đạo đức kinh rồi, nghe nói cuối cùng nhất một cuốn nguyên vẹn bảo tồn đạo đức kinh hủy với tần thủy hoàng đốt sách chôn người tại thời điểm, bây giờ có thể đủ chứng kiến đều là thu nhận sử dụng ở tất cả gia đại nho nửa thánh kinh nghĩa chính giữa đôi câu vài lời rồi. Cuộc đời này nếu là có thể lại để cho lão phu nhìn trộm đạo đức kinh toàn văn, là chết cũng không tiếc rồi. Nói đến họa phúc vấn đề, cùng với âm dương gia tư tưởng, đại họa sĩ Lục Thanh Nhiên cũng sụt xịt một tiếng, nhớ tới kia chư tử bách gia chính giữa thần bí nhất cùng cường đại đạo gia. Còn có đạo kia gia thánh nhân lão tử đã thất truyền đạo đức kinh, hận không thể vừa thấy. Đạo đức kinh? Lục lão ngược lại là nói đùa, ta từ nhỏ học tập kinh nghĩa thời điểm, liền nghe gia tộc trưởng bối nói tới đạo đức kinh. Thất truyền mấy ngàn năm, chỉ có một chút câu chữ nghe nói đến từ đạo đức kinh chính giữa, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua có ai có được toàn bộ sách đạo đức kinh, mặc dù là như âm dương gia như vậy truyền thừa từ đạo gia tư tưởng học phái, cũng không có thể có được. Châu Mục Bàng Thế Hoa nhưng lại trêu ghẹo cười cười, lại để cho Lục Thanh Nhiên bỏ đi quan sát đạo đức kinh nguyện vọng. Vậy sau rồi mới hắn lại hướng phía Cựu Đỉnh Huyễn Cảnh nội nhìn lại. Lúc này âm dương ngũ hành đại trận đã hoàn toàn băng hội, hóa thành cùng lúc âm dương trận môn, Tô Lâm từ trong đó nhẹ nhàng dẫm trận tại chỗ mà ra, vậy sau rồi mới liền âm dương trận môn cũng biến thành hư vô. Tô huynh, ngươi thắng. Chân chân chính chính địa theo tư tưởng bên trên đánh bại ta, ta Châu Tử Tề lĩnh ngộ hơn 10 năm âm dương ngũ hành tư tưởng, ngươi cũng tại trong chốc lát thì quán triệt một trận. Cuồng ta còn bị nửa thánh lao tổ xưng là châu gia bách niên khó ra thiên tài. Cùng ngươi vừa so sánh với, thật sự là xấu hổ a. Chính mình khổ tâm ngưng tụ thi triển đi ra âm dương ngũ hành đại trận bị Tô Lâm phá vỡ. Nhưng là Châu Tử Tề lại không có một đinh điểm không khoái. Trái lại, ở Tô Lâm dùng lĩnh ngộ đến âm dương ngũ hành tư tưởng phá trận thời điểm, Châu Tử Tề phát hiện tư tưởng của mình cũng càng thêm tinh tiến không ít, chí hải ở chỗ sâu trong đạo tâm lại lớn mạnh vài phần. Châu huynh quá khen. Nếu là không có Châu huynh ở trong trận mở miệng đối với ta nhắc nhở, ta cũng không cách nào đắm chìm quyết tâm đến tinh tế lĩnh ngộ. Hơn nữa, ta cũng muốn đa tạ Châu huynh bày ra cái này âm dương ngũ hành đại trận, để cho ta có thể có cơ hội tiếp xúc đến huyền diệu âm dương ngũ hành tư tưởng. Quả nhiên là được lợi rất nhiều. Tô Lâm nói cũng đúng lời nói thật, ở Châu thí lúc mới bắt đầu nhìn thấy Châu Tử Tề khiêu chiến thời điểm, hắn còn có chút mâu thuẫn. Nhưng là sau đến phát hiện, nửa thánh thế gia đệ tử mặc dù là khiêu chiến chính mình, cũng đều là quân tử chi tranh. Như vậy tư tưởng giao tranh, cũng không phải là hoàn toàn vì một cái ai thua ai thắng, mà là vì tìm kiếm tư tưởng bên trên va chạm. Cũng chỉ có lại để cho tư tưởng đang không ngừng điệu tỉ thí va chạm chính giữa, mới có thể càng tiến một bước. Bởi vì đây là tư tưởng thế giới, lại có thể lực thiên tài đều là gặp mạnh càng mạnh hơn nữa, không ngừng mà ở tuyệt cảnh chính giữa đột phá mình. Tô huynh, ngươi biết sao? Chúng ta nửa đời thế gia tầm đó, cũng đều hội sẽ thường xuyên tổ chức đệ tử tiến hành tư tưởng bên trên đọ sức. Ta rất kỳ vọng có thể lần nữa cùng ngươi giao tranh, hơn hết lúc này đây, ta thua tâm phục khẩu phục. Tên thứ nhất giải nguyên chi dự, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Châu Tử Tề nói xong sau khi, nghển cổ thì lục, từ nơi này Cựu Đỉnh Huyễn Cảnh chính giữa đào thải đi ra ngoài. Đến tận đây, toàn bộ Kiến Châu Châu thí khoa cử chính giữa, ngoại trừ Tô Lâm, tất cả mọi người đã bị Cựu Đỉnh Huyễn Cảnh đào thải ra khỏi đi. Lúc này đây Châu thí khoa cử, tổng cộng tham gia thí sinh hơn 1000 tên, thông qua cửa thứ nhất trăm giai văn bậc thang chỉ có 100 người, thông qua cửa thứ hai thế giới trong tranh Lư Sơn Vân Phong hơn 10 người, thẳng đến cuối cùng nhất thế giới trong tranh ngàn buồn đua thuyền sau khi, liền chỉ có 9 người chính thức tiến nhập cựu đỉnh huyễn cảnh chính giữa. Nhưng là, bởi vì ngàn buồn đua thuyền chính giữa tư duy nước sông xuất hiện, có hơn 20 tên hóa đạo vi thuyền thí sinh đã thành công ngưng tụ đạo tâm, thành tựu cử nhân văn vị. Hôm nay, toàn bộ cựu đỉnh huyễn cảnh nội chỉ còn lại có Tô Lâm một người, đã lấy được châu thí tên thứ nhất. Cựu đỉnh huyễn cảnh cũng phát ra ông điệu tiếng oanh minh, thánh điện giám sát đại họa sĩ Lục Thanh Nhiên trí khiếu mở rộng, đại nho tư tưởng cùng thánh lực bắt đầu khởi động đi ra, khu xử thánh khí cựu đỉnh, chấm dứt lúc này đầy châu thí. Vèo. Một hồi bạch quang hiện lên, Tô Lâm thấy hoa mắt, liền từ cựu đỉnh huyễn cảnh chính giữa về tới phủ nhà trước mặt. Đang hắn vừa xuất hiện, các thí sinh đều hưng phấn mà hoan hô bắt đầu. Thiên tài. Tô Lâm ngươi là chúng ta Kiến Châu hoàn toàn xứng đáng thiên tài. Tên thứ nhất giải nguyên, Tô Lâm là thực đến tên quy. Hiện tại Tô Lâm cũng đã là cử nhân văn vị, cô động đạo tâm. Cũng không biết trong chốc lát cựu đỉnh quán đỉnh sau khi, Tô Lâm đạo tâm có thể lớn mạnh đến cái gì nha trình độ. Bình thường nếu là tú tài ở tham gia châu thí thời điểm ngưng tụ đạo tâm, lại trải qua cựu đỉnh quán đỉnh sau khi, ít nhất hội sẽ lại cường tráng lớn gấp đôi đạo tâm. Hơn nữa thiên phú cùng tư tưởng càng cao, đạo tâm sẽ càng lớn mạnh. Tô Lâm thiên phú như thế chắc tuyệt, tư tưởng như thế tinh thâm, chỉ sợ ít nhất có thể lớn mạnh gấp 5 lần. Tô Lâm một đường vượt mọi chông gai đoạt được châu thí tên thứ nhất giải nguyên, tự nhiên đưa tới rất nhiều các thí sinh cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Đồng thời, những thí sinh này cũng đều bởi vì Kiến Châu có Tô Lâm thiên tài như vậy mà cảm thấy kiêu ngạo. Tô Lâm, thật tốt quá. Ngươi quả nhiên là tên thứ nhất giải nguyên, ta biết ngay ngươi nhất định có thể phá vỡ châu tử tề âm dương ngũ hành đại trận. Hồng Ly Ngọc cười đi đến Tô Lâm trước mặt, tuy nhiên nàng cũng sớm đã bị loại bỏ đi ra, nhưng là trong nội tâm hay vẫn là không che giấu được Tô Lâm thắng lợi mừng rỡ. Ly Ngọc, cái này cũng muốn đa tạ ngươi một mực ở bên cạnh ta trợ giúp. Hiện tại chúng ta đều là cử nhân văn vị, ngưng tụ đạo tâm đã có được có thể hành tẩu man hoang đại lục cùng thiên nhân cựu quốc năng lực. Sau này còn có càng nhiều khiêu chiến, chúng ta đều cùng đi đối mặt. Tô Lâm mỉm cười, đối với Hồng Ly Ngọc nhất định gật gật đầu. Vậy sau rồi mới ngay sau đó, khống chế được thánh khí cựu đỉnh Lục Thanh Nhiên hai cánh tay chấn động, cựu đỉnh thì chậm rãi rơi xuống, loảng xoảng một tiếng, ngồi đã rơi vào Kiến Châu phủ nhà môn trước. Kiến Châu địa linh nhân kiệt ra anh tài, hôm nay lão phu coi như là thấy được. Tốt, rất tốt. Các ngươi đều muốn là chúng ta tộc tương lai trụ cột của quốc gia. Lúc này đây châu thí, ngưng đạo thành thuyền ngưng tụ đạo tâm tấn thăng đáo cử nhân thí sinh thì có 21 tên. Hiện tại, lão phu hội sẽ kích phát thánh khí cựu đỉnh lực lượng, trợ giúp cuối cùng nhất tiến vào cựu đỉnh huyễn cảnh 9 tên thí sinh lại lần nữa ngưng tụ đạo tâm. Ở Lục Thanh Nhiên trong lúc nói chuyện, Tô Lâm, Châu Tử Tề, Triệu Nghị, Hồng Ly Ngọc chờ 8 gã thí sinh cũng đã tự giác địa đứng ở cựu đỉnh trước mặt. Cùng là 9 tên thí sinh hướng đến nhiệm thế xương bởi vì bị Tô Lâm trừng phạt tâm, đạo tâm nát, chí hải băng hội. Căn bản không cách nào tiếp nhận cựu đỉnh thánh khí quán đỉnh, cũng sớm đã bị nhiễm ra hạ nhân mang đến kinh thành đi. Mà Triệu Nghị bởi vì ở ngàn buồn đua thuyền chính giữa bị Tô Lâm đánh chìm đạo thuyền, cho nên cũng không có ngưng tụ đạo tâm, trở thành cử nhân. Cựu đỉnh quán đỉnh. Lục Thanh Nhiên dùng đại nho thánh lực khu động thánh khí cựu đỉnh. Trong khoảnh khắc đã tuân ra cựu đạo cự đại hào quang đến, trong đó 8 đạo bắn về phía từng cái thí sinh. Mà vốn thuộc về Nhiệm Thế Xương cái kia cùng lúc bởi vì Nhiệm Thế Xương không tại, thì tự nhiên mà vậy rơi xuống tên thứ nhất giải nguyên Tô Lâm trên người. Oanh. Cựu đỉnh thánh lực quán chú tiến vào chí khiếu, lập tức kích phát ra trong đó khổng lồ tư tưởng chi lực, hội tụ đến 8 người chí hải chính giữa, nhanh chóng đâm vào bọn hắn đạo tâm nội. Rầm rầm rầm. Đạo tâm bắt đầu bành trướng, đầu tiên là kia vài tên sớm nhất bị loại bỏ thí sinh. Vốn cũng đã ngưng tụ đạo tâm, hôm nay lại có cựu đỉnh quán đỉnh. Đạo tâm lại lần nữa lớn mạnh gấp đôi, thậm chí có một gã thí sinh lớn mạnh gấp 2 có thừa. Ha ha, thì tính toán ta trước khi không có cô động xuất đạo tâm đến, hiện tại như trước có thể trở thành cử nhân. Đạo tâm càng là cường tráng lớn đến bình thường cử nhân đạo tâm 4 lần. Triệu Nghị nhìn xem chí hải chính giữa 4 lần lớn nhỏ đạo tâm, trước khi bị Tô Lâm đả bại cái chủng loại kia chán trường hoàn toàn quét qua là hết, mắt lẽ trừng mắt Tô Lâm, thời khắc nghĩ đến báo thù rửa hận. Cùng lúc, Hồng Ly Ngọc đạo tâm cũng cường tráng lớn đến gấp 5 lần nhiều, Châu Tử Tề đạo tâm càng cường đại hơn, vậy mà âm dương thành gấp 2, ngũ hành tất cả thành gấp đôi. Là tầm thường cử nhân đạo tâm gấp 7 to lớn hơn rồi. Nhưng là, đã đến Tô Lâm chí hải chính giữa, hắn đạo tâm ở hấp thu cái này hai cố cựu đỉnh quán đỉnh thánh lực tư tưởng sau khi, cũng không có như những người khác cùng nhau bành trướng, ngược lại chậm rãi co lại nhỏ lại. Ồ, Tô Lâm tiểu hữu khí tức trên thân sao vậy có một chút không đúng nhi bắt đầu. Cái này, chẳng lẽ là hư vô đạo tâm? Lục Thanh Nhiên cảm nhận được Tô Lâm khí tức trên thân biến hóa, nhịn không được nghẹn ngào kêu lên. Chưa xong con tiếp. Chương 239, đại nho uy áp. Cái gì nha? Hư vô đạo tâm? Cái này, sao vậy khả năng? Tô Lâm thế nhưng mà mới tân chức cử nhân cô động đạo tâm, cũng đã thẳng nhận được đạo tâm hư vô một bước này. Nghe được Lục Thanh Nhiên, Châu Mục Bàng Thế Hoa cũng trừng lớn hai mắt, tư tưởng theo chí khiếu chính giữa dò xét đi ra cẩn thận ở Tô Lâm trên người cảm thụ một phen, mới bằng lòng định gật gật đầu đạo, cái này dĩ nhiên là thật sự. Không có sai. Hư vô đạo tâm, thật là hư vô đạo tâm. Lão phu cũng chỉ là nghe nói qua, không có chính thức nhìn thấy hư vô đạo tâm nho sĩ cử nhân, không nghĩ tới hôm nay còn thật có thể đủ thấy tận mắt biết đến. Có thể thấy được Tô Lâm không chỉ có là thiên phú được, tư tưởng của hắn là thật lĩnh ngộ, cũng không có chút nào mưu lợi. Đại họa sĩ Lục Thanh Nhiên khen một tiếng, vậy sau rồi mới lại nhẹ nhàng mà đem dấu tay ở thánh khí cựu đỉnh phía trên, chìm thở ra một hơi, chí khiếu chính giữa đại nho thánh lực cùng tư tưởng thì điên cuồng bừng lên, hơn hết, tựa hồ cái này ngoại lực phụ trợ tác dụng có chút quá yếu. Đạo tâm khả năng không cách nào hoàn toàn hóa thành hư vô, Tô Lâm tiểu hữu, đã ngươi trợ lão phu tấn thăng đáo đại nho. Như vậy lão phu cũng liền giúp ngươi giúp một tay. Nói xong sau khi, Lục Thanh Nhiên không chỉ có đem thánh lực cùng tư tưởng quán thâu tiến vào thánh khí cựu đỉnh, kích phát ra mấy đạo quán đỉnh thánh lực bắn vào Tô Lâm chí khiếu. Hơn nữa, Lục Thanh Nhiên càng là cầm lấy văn bảo vật bút lông, dùng bút lông ngòi bút đâm rách bút tích của mình, nhiễm đại nho máu tươi, đã viết một cái sâu sắc không chữ, đồng thời đưa vào Tô Lâm chí khiếu chính giữa. Lục lão, ngài đây là đại nho tinh huyết a. Cái này cũng hy sinh quá lớn a. Những đại nho này tinh huyết, thậm chí đã có thể lại lần nữa tế luyện ra một kiện đại nho văn bảo vật rồi. Châu Mục Bàng Thế Hoa nhìn xem giờ phút này không chút máu sau có chút suy yếu Lục Thanh Nhiên, ngẩn người, nói ra: "Không sao, lão phu tuy nhiên tổn thất một ít tinh huyết, nhưng là chỉ cần tu dưỡng mấy tháng là có thể hoàn toàn khôi phục lại. Mà đã có ta cái này tinh huyết hóa chữ trợ giúp, Tô Lâm tất nhiên có thể thành công đem đạo tâm hoàn toàn hóa thành hư vô. Đây chính là đặt đạo cơ tốt nhất trụ cột đạo tâm a." Lão phu nhìn cũng hâm mộ vô cùng. Đem thêm một cái chữ bằng máu không đưa vào Tô Lâm chí khiếu chính giữa, liền bộc phát ra một hồi sáng lạn huyết quang đến, đại nho tinh huyết một tia xông vào Tô Lâm chí hải chính giữa. Mà lúc này Tô Lâm, tội nguồn vốn đã không rảnh quan sát chính mình ngoài thân tình thế rồi. Sở hữu chú ý lực đều đặt ở chí hải ở chỗ sâu trong đạo tâm, người khác đạo tâm đều là bành trướng lớn mạnh. Thế nhưng mà hắn đạo tâm đã tiếp nhận quán đỉnh lực lượng sau này, chẳng những không có lớn mạnh, ngược lại là từng điểm thu nhỏ lại. Đây là sao vậy, chuyện quan trọng? Cựu đỉnh quán đỉnh sau, đạo tâm không phải có lẽ muốn lớn mạnh bắt đầu sao? Nếu mặc cho đạo tâm như thế thu nhỏ lại xuống dưới, rất nhanh sẽ vô cùng địa biến mất, ta đây chẳng phải là lại mất trở về tú tài văn vị. Được không bù mất ta? Tô Lâm cho tới bây giờ thì không có nghe đã từng nói qua loại trạng thái này, tại hắn nhìn thấy chính giữa, tú tài tấn chức cử nhân. Cô động đạo tâm, vậy sau rồi mới lại từng bước một địa quán thâu tư tưởng của mình trong nước biển đạo tiến vào đạo tâm, lên đường tâm lớn mạnh đến nhất định được tình trạng, vậy sau rồi mới hoặc là ngoại lực trợ giúp, hoặc là thông qua quốc thử thi đậu tiến sĩ, đều là có thể đem lớn mạnh sau đạo tâm đánh nát thành tựu đạo cơ. Cái này là cử nhân tân chức tiến sĩ phá rồi sau đó lập. Nhưng là bây giờ, sự tình đã không phải do Tô Lâm đã khống chế. Hán đạo tâm đang tại không tự chủ được địa thu nhỏ lại lấy, bắt đầu còn có giỏ trúc lớn nhỏ. Sau đến cũng đã rút vào nắm đấm như vậy lại. Hơn hết duy nhất lại để cho Tô Lâm cảm thấy thoáng an tâm phải, ở đạo tâm từng bước co lại lúc nhỏ, hắn cũng không có cảm giác được có cái gì nhà không ổn, ngược lại có một loại phi thường thể sắc và tinh thần sung sướng, tư tưởng hiểu rõ thoải mái cảm giác. Chẳng lẽ nói, đạo này tâm thu nhỏ lại, với ta mà nói còn là một chuyện tốt hay sao? Đang lúc Tô Lâm như thế hoài nghi thời điểm, đạo tâm thu nhỏ lại xu thế bắt đầu chậm rãi giảm chậm lại, là kia cựu đỉnh quán đỉnh lực lượng có chút chưa đủ rồi. Không tốt, quán đỉnh lực lượng chưa đủ. Tự hồ, phải là muốn cho của ta đạo tâm hoàn toàn hóa thành hư vô, mới được là hoàn mỹ nhất trạng thái. Thế nhưng mà, hiện tại lực lượng chưa đủ, ta cũng không cách nào bổ sung. Loan thoáng, Tô Lâm tư muốn cảm nhận được, đạo tâm hóa thành hư vô sẽ có chỗ tốt vô cùng, có thể hết lần này tới lần khác cái lúc này cựu đỉnh quán đỉnh lực lượng yếu bớt, vô cùng có khả năng không đủ để đem đạo tâm hóa thành hư vô rồi. Tô Lâm tiểu hữu chớ sợ, lão phu đến đây giúp ngươi. Tô Lâm chí hải chính giữa vang lên Lục Thanh Nhiên thanh âm, ngay sau đó liền có mạnh mà quán thâu vài cố quán đỉnh lực lượng, còn có bí mật mang theo lấy một tia Lục Thanh Nhiên đại nho tinh huyết, những điều này đều là thuần khiết mà lực lượng cường đại, lập tức thì vọt tới Tô Lâm đạo tâm phía trên, chớp mắt thời gian, liền lại một lần nữa khu động hắn đạo tâm hóa thành hư vô. Là Lục lão thanh âm, ân. Đã Lục lão ra tay giúp ta, đã nói lên đạo tâm hóa thành hư vô có lợi mà vô hại. Đã có tầng này bảo hộ cùng trợ giúp, Tô Lâm thì càng không cần lo lắng. Toàn tâm toàn ý địa đắm chìm quyết tâm tư rồi, cảm thụ được trực tiếp đạo tâm, muốn đem thật sự tồn tại đạo tâm hóa thành hư vô tồn tại, đây cũng là cần Tô Lâm chính mình tư tưởng một loại vô cùng địa chuyển biến mới có thể làm được. Đạo vốn chính là vô hình đấy, đã dung nạp mọi sự vật, vô số quy tắc đạo lý, cũng cứ gọi làm đạo. Mà nho sĩ vì tư tưởng cùng lực lượng tiến bộ, lại vi phạm với đạo nghĩa gốc, dùng cố định tình thế cùng chỉ một đạo lý mà nói đạo ước thúc trở thành đạo tâm. Kể từ đó, nho sĩ bản thân phát triển cũng bị hạn chế ở, chỉ có thể tuân theo cái này chỉ một đạo làm chủ, mà trên thực tế, đạo là vô hình đấy, là hư vô đấy, là có thể hóa thành bất kỳ một cái nào đạo lý. Ở đạo tâm từng điểm hóa thành hư vô thời điểm, Tô Lâm trong nội tâm lập tức phát lên một cỗ hiểu ra, cùng với một cỗ cảm giác sợ hãi đến. Tô Lâm cái này cỗ cảm giác sợ hãi, thì là đến từ với đã ngoài cái này một cỗ hiểu ra. Bởi vì hắn phi thường rõ ràng địa theo đạo tâm hóa thành hư vô trong quá trình, ý thức được, truyền thống nho sĩ thông qua đem đạo hóa thành đạo tâm phương pháp, nhưng thật ra là sai lầm. Bởi như vậy, thì hoàn toàn hạn định ở nho sĩ phát triển phương hướng, tư tưởng cũng bị giam cầm ở. Hoặc là có thể theo thuộc về như thế nói, ở cử nhân cái này một văn vị cô động ra đạo tâm là vô cùng địa căn cứ đạo tâm đạo chi bất đồng, đem nho sĩ phân làm nho gia nho sĩ, đạo gia nho sĩ, pháp gia nho sĩ trở trở văn vị chế độ cùng tu luyện phương pháp. Thế nhưng mà nho đạo thánh nhân Khổng Tử lão sư sáng tạo ra đến. Thế nhưng mà tại sao Khổng Tử lão sư hội sẽ chế định ra như thế một cái cùng đại đạo đi ngược lại sai lầm phương pháp tu luyện đâu này? Loan thoáng, Tô Lâm tựa hồ cảm thấy trong đó tất nhiên liên quan đến một ít cực độ che giấu đồ vật, nhưng lại sao vậy cũng tham không thấu kia cuối cùng nhất một tầng cửa sổ. Hơn nữa, cái này cũng đã miệt mài theo đuổi đã đến lúc ban đầu Khổng Tử thành thánh sau này, tại sao muốn thiết lập như thế một cấp bậc nghiêm cẩn, mỗi một tầng tu luyện đều tiến hành theo chất lượng văn vị thể chế đâu này? Tại sao sau khi chư tử bách ra, cũng đều phần lớn dựa theo Khổng Tử thánh nhân chế định cái này văn vị thể chế đi tu luyện nữa nha? Cứ thế với hiện tại sở hữu thiên nhân đại lục tu sĩ đều bị gọi nho sĩ. Tô Lâm càng muốn biết rõ ràng những vấn đề này, lại càng thấy được trong lòng có chút chột dạ cùng sợ hãi, cũng lại càng muốn đem hết thảy làm cho cái hiểu rõ cha ra manh mối. Mà ở đại nho lục thanh niên dưới sự trợ giúp, Tô Lâm đạo tâm rất nhanh thì hóa thành hư vô, trí hải chính giữa nhìn không tới cụ thể đạo tâm hình thể tồn tại, nhưng là Tô Lâm chính mình lại có thể cảm nhận được ở toàn bộ trí khiếu chính giữa, có mặt khắp nơi hư vô đạo tâm. Đạo tâm vô hình, trung quy hư vô. Vô hình chi đạo mới là đại đạo. Giữa đường tâm vô cùng địa hóa thành hư vô, Tô Lâm liền biết rõ, đây mới thực sự là đại đạo tu hành phương pháp. Đắm chìm hạ tư tưởng của mình, thở dài một hơi, mới chậm rãi mở hai mắt ra. Tô Lâm, sao vậy dạng? Ngươi đạo tâm cường tráng to được bao nhiêu lần? Ta lớn mạnh gấp 5 lần nhiều, Châu Tử Tề càng là lớn mạnh gấp 7, ngươi thì sao? Đoán chừng lại gấp 10 lần đi à nha. Hồng Ly Ngọc gặp Tô Lâm quán đỉnh hoàn tất, hưng phấn mà tiến lên dò hỏi. Của ta đạo tâm cũng không có lớn mạnh, mà là vô cùng địa biến thành hư vô. Tô Lâm biết rõ cái này cũng bất thường, cho nên chỉ là cùng Hồng Ly Ngọc đưa lỗ thai nhỏ giọng nói ra. Đồng thời, Tô Lâm cũng nhìn thấy Lục Thanh Nhiên đối với chính mình quăng đến ánh mắt, đối với hắn gật đầu ý bảo, chắp tay biểu thị ra một chút lòng biết ơn. Lão phu muốn chúc mừng Tô Lâm tiểu hữu rồi, hôm nay ngươi đạo tâm hóa thành hư vô, thành tựu tương lai càng thêm bất khả hạn lượng. Lão phu tuy nhiên cũng chưa từng thấy tận mắt hư vô đạo tâm nho sĩ, nhưng là cũng biết, một khi đạo tâm quy với hư vô, đem không giới hạn trong tu hành chỉ một tư tưởng, thậm chí có thể ở Hàn Lâm đại học sĩ biển chứa trăm sông thời điểm, ở trí hải chính giữa trúc tạo khởi bất đồng ra tư tưởng khí. Ví dụ như nho ra Hố Liễn, pháp ra Lượng Thiên Thước, sử ra Xuân Thu Bút chờ chờ, cũng có thể tùy ý ở trí hải chính giữa trúc khí. Lục Thanh Nhiên tuy nhiên sắc mặt trắng bệnh, nhưng vẫn là cười dịu dàng trên mặt đất trước chúc mừng Tô Lâm đạo. Mà Tô Lâm nghe được hắn lời nói này, liền biết rõ Lục Thanh Nhiên chỉ sợ không biết hư vô đạo tâm chính thức ý nghĩa chỗ. Hơn nữa việc này quan hệ trọng đại, Tô Lâm mình cũng còn không có thăm dò rõ ràng là sao vậy một cái tình huống, cho nên cũng liền không có nói ra. Học sinh đa tạ Lục lão tương trợ, có thể làm cho đạo tâm hóa thành hư vô, tất cả đều dựa vào Lục lão kia cuối cùng nhất đưa tới đại nho tinh huyết trợ giúp. Tô Lâm đối với Lục Thanh Nhiên cảm kích địa túi lầu đạo. Tô Lâm tiểu hữu cái này liền khách khí rồi. Ngươi trợ giúp lão phu tấn chức đại nho, lão phu trợ giúp ngươi đạo tâm hư vô. Đây là có qua có lại, không đáng nhắc đến. Ôi ôi. Lục Thanh Nhiên đạo. Đồng thời, những thứ khác châu thí thí sinh cũng đều nhao nhao xông tới, đối với Tô Lâm chắp tay nói hạ. Chúc mừng Tô giải nguyên rồi. Trong vòng một năm, liền chúng học trò nhỏ, tú tài cùng cử nhân a. Nói không chừng, năm nay canh có thể ở quốc thử chính giữa thi đậu tiến sĩ, vậy sau rồi mới thi đỉnh trong đoạt được tên thứ nhất trạng nguyên đây này. Tô giải nguyên tương lai tiền đồ không thể số lượng có hạn. Ta dám nói không nên lời 50 năm, Tang Lô quốc tất nhiên có thể lần nữa sinh ra đời một đại nho, thậm chí là nửa thánh. Tô giải nguyên thật là Tang Lô quốc kiêu ngạo, chỉ sợ nọ vậy thiên tài Lý Vân Thông phong vân sự tích, hiện tại muốn hoàn toàn bị Tô giải nguyên chỗ thay thế. Mà đang lúc mọi người vây quanh Tô Lâm, nhao nhao chắp tay nói hạ thời điểm, đột nhiên một cỗ cường đại đại nho uy áp hướng phía toàn bộ trường thi ép tới. Uy nghiêm, kịch liệt, dữ dằn. Đây là binh gia đại nho tài năng bị uy áp khí tức a. Chương 240, Triệu Tu Văn. Vốn náo nhiệt châu thí, trò chuyện với nhau thật vui các thí sinh. Bị cái này một cố đại nho uy áp chấn nhiếp được sủng ái bên trên biểu lộ lập tức thì đọc lại. Thậm chí, tại đây binh gia đại nho uy áp phía dưới, có một ít ý chí không đủ kiên định thí sinh, cũng cảm giác được trí khiếu nhận lấy cường đại ngoại lực để ép, đau đầu muốn nước, cả người thân thể đều đứng không vững, ôm cái đầu ngồi chồm hổm trên mặt đất kêu thảm. Binh gia đại nho uy áp là Triệu Tu Văn Triệu đại nho. Thân là thánh điện khoa cử giám sát, ở châu thí thời điểm đã xảy ra như vậy tình huống, đại nho Lục Thanh Nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Trong tay một cội nguồn văn bảo vật bút lông tiện tại giữa không trung chính giữa vẽ lên một cái sâu sắc đường vòng cung, vậy sau rồi mới đem thánh lực đường vòng cung phi bắn đi ra, đem chọn cái trường thi khu vực đều bao trùm ở, khiến cho các thí sinh miễn đi thừa nhận đại nho uy áp. Triệu Tu Văn, còn đây là khoa cử trường thi, ngươi thân là Ngô quốc bát đại nho hướng đến, ỷ vào đại nho văn vị, tùy ý phóng thích đại nho uy áp châm đối với những tú tài này cùng các cử nhân, sẽ không sợ ta bẩm báo thánh điện thánh phạt bộ đây. Cảm nhận được đại nho Triệu Tu Văn uy áp trương trong mắt, Lục Thanh Nhiên trong nội tâm cũng đã biết rõ hắn kẻ đến thì không thiện kẻ thiện thì không đến rồi. Hơn nữa, hơn phân nửa cũng là vì nhằm vào Tô Lâm mà đến. Lục Thanh Nhiên đối với Tô Lâm là rất có hảo cảm, cho nên cố tình bảo vệ Tô Lâm, cho nên mới cố ý mượn đề tài để nói chuyện của mình như thế nói. A, Lục Thanh Nhiên, không nghĩ tới mấy năm không thấy, ngươi cũng đã tấn thăng đáo đại nho văn vị. Muốn đến thánh điện đi cáo ta. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta đường đường một kẻ đại nho tôn sư, tại đây ầm ĩ phân loạn châu thí trường thi chính giữa, hơi chút phóng thích một chút khí tức của mình, hiển lộ rõ ràng ra đại nho văn vị thân phận đến, làm sai chỗ nào? Đám người hoảng sợ địa hướng phía hai bên tản ra. Mặt trẻ bạch phát đại nho Triệu Tu Văn nện bước kiên cố bộ pháp, đi tiến lên đây. Hướng phía Lục Thanh Nhiên hừ lạnh một tiếng đạo, năm đó lão phu tấn chức đại nho thời điểm, ngươi mới được là đại học sĩ văn vị. Hôm nay, đừng tưởng rằng cũng đã trở thành đại nho, liền có thể ở lão phu trước mặt khiêu chiến. Hai gã đại nho ở giữa đối thoại, lập tức thì để ở chàng tú tài các cử nhân càng thêm địa kích bắt đầu chuyển động. Bởi vì theo Lục Thanh Nhiên trong miệng, bọn hắn đã được biết đến, trước mắt người này mặt trẻ bạch phát đại nho lão giả, là Ngô quốc nổi tiếng xa gần bát đại nho hướng đến binh gia Triệu phủ Triệu Tu Văn Triệu đại nho. Tầm thường nho sĩ, ở đâu có cơ hội nhìn thấy đại nho văn vị nho sĩ, hơn nữa còn là như Triệu Tu Văn như vậy thành danh đã lâu thâm niên đại nho. Nếu là có thể đủ bị đại nho vừa ý, hơi chút ở tư tưởng tiến tới đi một phen chỉ điểm, thậm chí có thể tiết kiệm mấy năm khổ đọc thời gian. Thế nhưng mà, đang những nho sĩ này thoảng qua thần đến, liên tưởng đến cái này đại nho Triệu Tu Văn chính là Triệu Nghị gia gia. Lập tức thì đều hiểu rõ Triệu đại nho lần này ý đồ đến rồi. Tô Lâm cùng Triệu gia kết thù kết toán thù hận, mấy có lẽ đã là nhân sở cộng chi. Triệu Nghị ở châu thí thời điểm, nhiều lần muốn mượn cơ hội đả kích Tô Lâm tư tưởng, trừng phạt Tô Lâm tâm. Nhưng là, nhưng căn bản không làm gì được Tô Lâm, ngược lại ở cuối cùng nhất trước mắt, thiếu chút nữa bị Tô Lâm cho trừng phạt tâm rồi. Nếu không là châu tử tề đề điểm, chỉ sợ kia một chút Triệu Nghị cũng đã bị Tô Lâm trừng phạt tâm, như là nhiễm thê xương cùng nhau, chí hải băng hội, chí khiếu tràn đầy nguy cơ. Tư tưởng không cách nào nữa tiến thêm rồi. Đã xong. Đã xong. Nhất định là kia Triệu Nghị ghi hận trong lòng, theo cựu đỉnh huyễn cảnh chính giữa đi ra sau này, thì vụng trộm dùng thánh lực truyền thư về nhà báo tin, mới khiến cho Triệu đại nho nhanh chóng chạy tới. Lần này, đối mặt đại nho uy áp, Tô Lâm chỉ sợ là chịu không nổi rồi. Triệu gia nổi danh bao che khuyết điểm, mặc dù là Triệu gia người làm sai rồi, cũng thường thường dựa vào Triệu đại nho thanh danh, kiên quyết không thể nào là Triệu gia người chịu thiệt. Hôm nay, Triệu Nghị cái này Triệu gia cháu ruột, suýt nữa bị Tô Lâm trừng phạt tâm, Triệu đại nho nhất định là sẽ không dễ dàng buông tha Tô Lâm. Hơn nữa ta còn nghe nói, Tô Lâm trước khi cũng đã cùng Triệu gia kết thù kết toán, cùng dùng trừng phạt tâm thủ đoạn giết chết Triệu gia một danh khác cháu ruột Triệu thoải mái, chỉ sợ hôm nay Triệu đại nho biết về già sổ sách nợ mới cùng Tô Lâm cùng tính một lượt đâu. Các ngươi không thấy vừa rồi Triệu đại nho khí thế hung hung uy áp, hiển nhiên là khó đối phó rồi. Có thể là chúng ta tại đây như thế nhiều ánh mắt, trước mắt bao người, canh lại châu mục bảng Hàn Lâm cùng thánh điện giám sát Lục lão Lục đại nho. Chẳng lẽ nói, Triệu đại nho dựa vào chính mình là đại nho văn vị, có thể tùy ý địa sát hại Tô Lâm cái này một gã thiên tài cử nhân giải nguyên sao? Triệu đại nho há lại sẽ như thế không có đầu óc. Hắn muốn đối phó Tô Lâm, không nhất định phải thật sự tự mình ra tay đem Tô Lâm giết chết, đại nho tư tưởng cùng uy áp có vô số loại biện pháp có thể gián tiếp lại để cho Tô Lâm trí khiếu bạo tạc, tư tưởng sụp đổ. Những người khác tại vì Tô Lâm lo lắng đến, mà với tư cách người trong cuộc Tô Lâm, lại ngược lại bình tĩnh tỉnh táo, dùng bất biến ứng và biến, như trước đứng ở giữa đám người, ánh mắt chằm chằm vào kia đại nho Triệu Tu Văn, nhưng trong lòng thì ở suy nghĩ, ta cùng Triệu gia thù hận là không chết không nớt, ta giết Triệu thoải mái, chọc giận Triệu Chí, bị thương Triệu Nghị. Hôm nay Triệu đại nho tự mình đã tìm được châu thí trường thì đến, ta thì càng muốn thận trọng từ lời nói đến việc làm, nhiều hơn đề phòng, không thể bị hắn tìm được đối phó của ta lấy cớ để. Trước mắt loại này tình cảnh, Tô Lâm thì tính toán tự cho mình rất cao, cũng kiên quyết sẽ không cho là chính mình chính là một cái vừa mới tân chức cử nhân, có thể là Triệu Tu Văn loại này thành danh đã lâu đại nho đối thủ. Đừng nói là hắn Tô Lâm rồi, coi như là vừa mới trở thành đại nho Lục Thanh Nhiên, cũng xa xa không phải Triệu Tu Văn địch thủ. Hơn hết, tuy nhiên Lục Thanh Nhiên biết rõ chính mình xa xa không địch lại Triệu Tu Văn, nhưng lại nương tựa theo thánh điện giám sát thân phận, có thể hơi chút chấn nhiếp Triệu Tu Văn, lại để cho hắn không dám sảng bậy đối với Tô Lâm trực tiếp động thủ. Ra ra. Giữa đám người chứng kiến gia gia của mình đại nho Triệu Tu Văn chạy tới, Triệu Nghị thì không thể chờ đợi được địa chạy lên tiến đến, vậy sau rồi mới chỉ vào Tô Lâm đối với Triệu Tu Văn đạo: "Gia gia, người này là Tô Lâm, chính là hắn giết chết Triệu thoải mái đường đệ, hơn nữa lúc này đây châu thí cũng suýt nữa đem ta trừng phạt tâm." Triệu Nghị lôi kéo gia gia của mình Triệu Tu Văn mà bắt đầu cáo trạng, đem Tô Lâm cùng Triệu gia thù hận thêm mắm thêm muối nói một lần. Đương nhiên, tại hắn tự thuật chính giữa, cho tới bây giờ cũng không phải Triệu gia người trước hết nhất trêu chọc Tô Lâm đấy, mà là Tô Lâm ngang ngược vô lý, tự cho mình rất cao, chưa bao giờ đem Triệu gia để vào mắt, nhiều lần trà đạp Triệu gia thanh danh của người cùng tôn nghiêm, sát hại Triệu gia đệ tử, thậm chí có như thế sự tình. Ta Triệu gia giàu gì cũng là đường đường bát đại nho thế gia, môn hạ đệ tử, há có thể bị người như thế vũ nhục? Triệu Tu Văn thân là đại nho, tự nhiên có thể phân biệt ra được Triệu Nghị nói lời chính giữa, 10 câu lại 8 câu đều là giả đấy, còn lại 2 câu cũng hoàn toàn là nói ngoa. Nhưng là, những lại cũng không này trọng yếu, hắn chỉ cần hiểu rõ giải một điểm, hiện tại Tô Lâm là bọn hắn Triệu gia địch nhân là được. Triệu gia chính là binh pháp thế gia, binh gia trong tư tưởng là 10 phần minh xác khu phân gia địch ta đấy, hơn nữa, ở binh gia quan niệm chính giữa, chỉ có thắng bại mà thôi. Cho nên, Triệu Tu Văn cũng biết, dùng Tô Lâm trước mắt đã bày ra thiên phú đến xem, tương lai thành tiểu đại nho thậm chí là nửa thánh hy vọng phi thường to lớn. Đã Tô Lâm cùng Triệu gia cũng đã kết xuống oán thù rồi, mặc kệ đây là bởi vì cái gì nha dạng nguyên nhân, Triệu Tu Văn đều cũng chỉ có thể dứt khoát kiên quyết địa đứng ở Tô Lâm mặt đối lập, đưa hắn diệt trừ, chấm dứt gia tộc sau hoạn. Lục Thanh Nhiên, ngươi thế nhưng nghe được cùng thấy được. Lão phu đến đây, cũng không phải là cố ý quấy rối châu thí khoa cử. Chỉ là ở chỗ này, có một gã thí sinh, nhiều lần đối với ta Triệu gia như vậy bát đại nho thế gia không tôn trọng, thậm chí còn vũ nhục cùng giết chết ta Triệu gia đệ tử, ta nếu như nghe thế cái cũng không động với chung, không có có hành động, ta cái này đại nho mặt ở nơi nào? Chúng ta Triệu gia mặt làm sao ở? Đã có vừa rồi Triệu Nghị đổi trắng thay đen cái kia một đoạn cáo trạng, Triệu Tu Văn biết rõ là giả đấy, thực sự nghĩa chính ngôn từ địa nương tựa theo những lời này đối với Lục Thanh Nhiên làm khó dễ đạo. Triệu đại nho, ngươi lời ấy đã có thể sai rồi rồi. Tô Lâm trước khi cùng ngươi Triệu gia có cái gì nha thù hận, đã làm một ít cái gì nha ta không rõ ràng lắm. Nhưng là, ở ta phụ trách lần này châu thí chính giữa, ta có thể tin tưởng trả lời ngươi, là các ngươi Triệu gia Triệu Nghị dẫn đầu ở châu thí chính giữa đối với Tô Lâm tiến hành vây công cùng trừng phạt tâm. Lục Thanh Niên chỉ vào ở đây toàn bộ có nhân đạo, trước mắt bao người, ở đây mỗi người đều thấy được. Đúng vậy. Triệu Đại Nho, ta nghĩ các ngươi Triệu gia cùng Tô Lâm tầm đó nhất định có cái gì nha hiểu lầm. Ta Châu Tử Tề cũng có thể cam đoan, chính xác là Triệu Nghị dẫn đầu hướng Tô Lâm làm khó dễ, ý đồ vây công sau trừng phạt tâm gây nên Tô Lâm cận kề cái chết địa phương. Cái lúc này, Châu Tử Tề cũng đứng dậy, thay Tô Lâm phân biệt đạo. Ta không quản những điều này, Tô Lâm, lão phu chỉ muốn hỏi một chút ngươi. Nói, ta Tôn Nhi Triệu thoải mái thỉnh thoảng chết ở ngươi trừng phạt tâm phía trên. Ngươi chỉ cần trả lời là cùng không phải là được. Triệu Tu Văn há sẽ như thế dễ dàng thì từ bỏ ý đồ, hắn đường đường một gã đại nho không xa mấy trăm dặm mà đến, tự là ôm nhất định phải diệt trừ Tô Lâm uy hiếp. Vâng. Đối mặt Triệu Tu Văn nghi vấn, Tô Lâm mặt không đổi sắc gật đầu nói. Bởi vì Tô Lâm biết rõ, mặc dù chính mình không nói chuyện này, Triệu Tu Văn cũng nhất định đã cũng biết rồi. Vậy ngươi ở châu thì cuối cùng nhất lúc kết thúc, có phải hay không cũng muốn đối với hắn trừng phạt tâm? Triệu Tu Văn hai mắt có chút híp mắt mà bắt đầu, nhìn xem trên người để lộ ra một cỗ dày đặc lại nhiều biến thành khí tức, cái này mới vừa vặn cử nhân văn vị, vậy mà lại để cho hắn cái này đại nho đều có loại thâm bất khả chắc cảm giác, thì càng thêm làm hắn cảm giác phải cần nhanh chóng giải quyết Tô Lâm cái này ẩn hàm mối họa. Vâng. Bất quá là Triệu Nghị trước đối với ta bất lợi, ta xuất phát từ phản kích mà thôi. Huống chi, nho sĩ ở giữa ân oán tình cựu cũng có thể thông qua lẫn nhau tranh đấu giải quyết. Hơn nữa, trừng phạt tâm mà chết, ta là không có xúc phạm bất kỳ quốc gia nào pháp lệnh. Tô Lâm một bộ không có sợ hãi bộ dạng, mượn cơ hội hướng phía đại nho Triệu Tu Văn chắp tay nói, "Triệu đại nho nếu là muốn bởi vậy đến trách tội với ta, ta đây thì càng chỉ điểm ngươi nói đạo nói ra rồi." Triệu Nghị đã có gan dạ sáng suốt đến vây công trừng phạt tâm ta, chính mình vốn nên làm tốt bị ta phản trừng phạt tâm khả năng. Trong lời nói ý tứ đã rất rõ rồi. Tô Lâm thì là một bộ các ngươi Triệu gia người động thủ trước chọc ta đấy, cho nên ta mới đánh trả thái độ. Dù sao hiện tại như thế nhiều thí sinh con mắt đều chằm chằm vào, còn có Châu Mục Bảng Thế Hoa cùng Thánh Điện giám sát Lục Thanh Niên ở đây, Tô Lâm có thể tuyệt không lo lắng Triệu Tu Văn lại đột nhiên vạch mặt làm khó dễ. Chương 241, cháu trai binh trận. Tốt một cái tư duy nhanh nhẹn, miệng lưỡi bén nhọn. Khó trách Nghị Nhi cùng thoải mái nhi hội sẽ thua ở trên tay của ngươi. Bị Tô Lâm như thế trái ngược bác, kia Triệu Tu Văn không giận ngược lại cười, ở lão phu trước khi đến, Kỳ Sam đã đem chuyện của ngươi nói với ta rồi. Có thể theo tịch năm huyễn cảnh chính giữa lĩnh nộ cũ nát đón người mới đến, trợ giúp Kỳ Sam tân chức đại nho, đủ thấy bất phàm của ngươi. Hơn nữa, thánh điện nửa thánh mấy ngày trước đây cũng phái người cùng lão phu đánh đã qua mời đến. Triệu Tu Văn nói xong lời nói xoay chuyển, lại nói, nhưng là, mặc kệ sao vậy nói, ngươi giết ta Triệu gia binh sĩ, nhất định phải cho lão phu một cái công đạo. Giao đại. Triệu Sảng nhằm vào ta, nhiều lần muốn đưa ta cận kề cái chết địa, thì tính toán dựa theo thánh điện quy củ, ta đưa hắn trừng phạt tâm chí tử cũng căn bản không đủ. Hơn nữa, ngươi Triệu gia Triệu Chí liên tiếp không ngừng mà lại đến tìm ta gây phiền phức, hôm nay không có đem Triệu Nghị trừng phạt tâm mà chết, đã là hắn đại vật khí. Không biết Triệu đại nho còn muốn cái gì nha dạng giao đại. Theo Triệu Tu Văn trong lời nói, Tô Lâm đã biết Kiến Châu Châu viện viện thủ Kỷ Sam đến Triệu gia đi, hóa ra là vì hắn hướng đại nho Triệu Tu Văn nói rõ giải thích đi. Hơn nữa, thì tính toán không có Kỷ Sam nói rõ, Tô Lâm cũng căn bản không sợ Triệu Tu Văn. Bởi vì Tô Lâm không thẹn với lương tâm, trong nội tâm không có sơ hở, cũng không cảm giác mình đem Triệu Sảng trừng phạt tâm mà chết có cái gì nhà không đúng. Cũng căn bản không sợ Triệu Tu Văn cầm cái này làm văn. Đối mặt đại nho uy áp cùng chất vấn, Tô Lâm nghiêm nghị bất động, chí hải chính giữa tư tưởng thủy triều không có chút nào e ngại chi sắc. Nhưng là những thứ khác nho sĩ tuy nhiên cũng nhao nhao kinh hãi, Triệu Tu Văn thế nhưng mà đại nho a. Hơn nữa còn là Ngô Quốc Bát đại nho, nắm giữ binh gia tư tưởng binh gia đại nho. Tô Lâm cùng Triệu gia đối nghịch, hôm nay Triệu đại nho tự mình truy trách đi qua, hắn nhưng như cũ có thể nghiêm nghị không sợ. Lẽ thẳng khí hùng địa cùng Triệu đại nho tranh luận đạo lý. Chỉ cần là cái này một phần khí độ cùng dũng khí, cũng đã lại để cho những nho sĩ này đối với Tô Lâm rất cao nhìn một phần. Dù sao, ở Thiên Nhân Đại Lục chính giữa, đại nho đã là tư tưởng cường giả, lại hướng lên nhưng chỉ có nửa thánh rồi. Coi như là toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục cựu quốc chính giữa, bên ngoài đại nho cũng không đến 100 số lượng, tăng thêm những lãnh đời kia tiềm tu đại nho, tối đa cũng sẽ không vượt qua 200 người. Bọn hắn chính giữa mỗi một gã đều có được truyền kỳ nhân sinh cùng tinh thâm tư tưởng. Mượn cái này Triệu gia đại nho Triệu Tu Văn mà nói, nhiều lần đảm nhiệm Ngô Quốc tăng công, cũng đã từng dọc xuất lĩnh nô đội, dựa vào binh gia tư tưởng ở Ngô Quốc vận mệnh quốc gia so Việt quốc nhược hai thành dưới tình thế xấu, ngăn cơn sóng dữ, đem 3 vạn càng giáp sĩ binh sinh sinh ở Ngô Quốc biên quan thành trì bên trên hao tổn chết rồi. Cũng chính bởi vì kia một lần đại thắng, tiêu hao địch quốc Việt quốc thực lực, 20 năm không có tái chiến chi lực, mới có Ngô Quốc vận mệnh quốc gia so đến dần dần cường đại lên, Triệu Tu Văn cũng bởi vậy chấp chính Ngô Quốc tam công đứng đầu thái phó 20 năm lâu, bị gọi Ngô Quốc bát đại nho đứng đầu. Hơn hết sau đến Triệu Tu Văn vì đột phá binh gia đại nho bình cảnh, dẫm trận tại chỗ tiến vào thánh đạo, 65 tuổi thời điểm liền tá giáp quy điển. An tâm ở Kiến Châu Kiến Linh phủ Triệu gia chính giữa bế quan tìm hiểu, là Ngô Quốc gần 30 năm nay có hy vọng nhất tiến nhập Thánh đạo đại nho. Thế nhưng mà ai muốn? Triệu Tu Văn hay vẫn là chậm một bước, bị cùng là Bát đại nho Tô gia trang túng dẫn đầu đột phá đã đến nửa thánh. Mà đang lúc Triệu Tu Văn trầm tư suy nghĩ còn thì không cách nào đột phá thời điểm, đệ tử của mình Kỷ Sam cũng tấn thăng đáo đại nho, hơn nữa tự mình đến cửa hướng hắn nói một phen có quan hệ Tô Lâm sự tình. Đã nghe được Chu Hải Ngân với Tô Lâm thiên tài sự tích, Triệu Tu Văn nhanh chóng đem con của mình Triệu Chí gọi vào trước mặt, cẩn thận địa hỏi thăm một phen Tô Lâm cùng Triệu gia ân oán sau khi, trong nội tâm mới có so đo. Cũng đúng lúc cái lúc này, tham gia châu thí Triệu Nghị ám toán Tô Lâm thất bại, phát trở lại rồi thánh lực truyền thư. Cho nên Triệu Tu Văn tiểu vội vàng chạy tới. "Hảo hảo hảo, Tô Lâm, ngươi cũng đã biết, toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục cử nhân chính giữa, ngươi là người thứ nhất dám như thế cùng lão phu nói chuyện. Ngươi sẽ không sợ lão phu dưới sự giận dữ, cho ngươi thân tử đạo tiêu, đem ngươi nghiền xương thành tro." Triệu Tu Văn nói xong nhẹ nhàng đem tay khẽ vây, kia Triệu Nghị trên người đeo đại nho binh phù thì bay đến trong tay của hắn, hắn chậm rãi đem thánh lực rót vào trong đó, khiến cho đại nho binh phù bộc phát ra một cỗ cường đại thánh lực kim quang, ném ở giữa không trung chính giữa, hình thành cùng lúc thông hướng huyễn cảnh trận môn. Đối với Tô Lâm đạo, lão phu muốn giao đại rất đơn giản, ta Triệu gia cùng ngươi Tô gia vốn thì không hợp. Ngươi hay bởi vì Triệu Sảng cùng ta Triệu gia kết thù kết toán quá sâu, hôm nay lão phu thì cho ngươi một cái cơ hội đem khoản này thù hận xóa bỏ. Lão phu dùng đại nho binh phù hóa thành cùng lúc cháu trai binh trận, bên trong tràn đầy binh gia tư tưởng huyền bí, ngươi nếu có thể từ trong đó phá trận mà ra, lão phu cam đoan Triệu gia lại cũng sẽ không có nợ dê. Ấy đến tìm ngươi gây chuyện. Cháu trai binh trận. Danh như ý nghĩa, cái kia chính là dùng binh gia tôn tử binh pháp chính giữa tư tưởng quản chú xây dựng đi ra trận pháp rồi, hơn nữa càng có đại nho văn bảo vật phụ trợ biến ảo, hay vẫn là Triệu Tu Văn cái này đại nho đỉnh phong binh gia nho sĩ tự mình bố trí xuống. So về vừa rồi Châu Tử Tề âm dương ngũ hành đại trận không biết mạnh bao nhiêu lần, Tô Lâm mới tấn chức cử nhân, làm sao có thể đủ phá trận. Châu Mục Bàng Thế Hoa cao mày, nhìn trước mắt kim quang trận môn, vì Tô Lâm bất bình nói: "Bàng Châu Mục, trận này không phải kia trận, cái này Triệu Tu Văn thật sự chính là đa mưu túc trí a. Hắn đem cái này một tòa cháu trai binh trận chuyển ra đến, coi như là lão phu, cũng không có lý do gì ngăn cản Tô Lâm đi phá trận rồi." Tấn Thăng Đáo Đại Nho Lục Thanh Nhiên ngược lại là so Bàng Thế Hoa nhìn càng thêm sâu một điểm, chỉ vào kia đại nho binh phủ, đối với Bàng Thế Hoa đạo: "Ngươi cho rằng cái này cháu trai binh trận là Triệu Tu Văn mượn nhờ đại nho binh phủ bố trí đi ra đấy, kỳ thật bằng không thì, đại nho binh phủ chỉ là một cái môi giới. Chính thức phát ra nổi bảy trận tác dụng phải Triệu Tu Văn đại nho tư tưởng, hắn đem lính của mình ra tư tưởng tôn tử binh pháp ẩn chứa ở thánh lực chính giữa, suy diễn trở thành trận pháp, lại để cho Tô Lâm đi phá. Kỳ thật chính thức hàm nghĩa. Chính thức hàm nghĩa là muốn lại để cho Tô Lâm ở phá trận thời điểm, trợ giúp hắn đột phá tư tưởng gông cùm xiềng xích. Thử, cái này Triệu đại nho thật sự chính là giỏi tính toán a. Biểu hiện ra xem là vì cùng Tô Lâm hóa giải thù hận bảy trận làm khó dễ, nhưng là trên thực tế, lại là muốn mượn này đến trợ giúp chính mình lĩnh ngộ thánh đạo." Bị Lục Thanh Nhiên như thế một nhắc nhở, kết hợp với trước khi Tô Lâm trợ giúp Tô Túng, Kỷ Sam, Lục Thanh Nhiên bọn người đột phá bình cảnh sự tích, Bàng Thế Hoa mới bừng tỉnh đại ngộ, nhưng lại bán tín bán nghi mà nói, chỉ là Tô Lâm thật sự có buồn sự kia, trợ giúp đại nho đột phá tư tưởng gông cùm xiềng xích, tấn chức nửa thánh sao? Có hoặc không có, ta có thể cũng không biết. Nhưng là ta minh xác biết đến là, Tô Túng lúc trước sở dĩ có thể đột phá đến nửa thánh, cũng là bởi vì Tô Lâm trợ giúp. Ta hoài nghi, Tô Lâm quân tử không khí trong tư tương ẩn chứa có một loại đạo, có thể nhìn thấu bình thường nho sĩ rất khó coi thấu gông cùm xiềng xích mấu chốt điểm. Mà cái này mấu chốt điểm, nho sĩ bản thân thường thường là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, không cách nào có thể phá linh ngộ, nhưng là chỉ có bị Tô Lâm đề cập như vậy một tia nửa điểm, là có thể hậu tích bạc phát, lập tức đột phá. Thì trước mắt mà nói, Lục Thanh Nhiên đối với Tô Lâm tư tưởng tuy nhiên còn không có hoàn toàn hiểu rõ, nhưng là cũng biết hắn quân tử không khí bất phàm. Để cho ta phá trận, hay vẫn là binh gia cháu trai binh trận. Cái này Triệu đại nho đến cùng ở đập vào cái gì nha dạng bản tính? Hắn nếu là thật sự muốn khó xử ta, cần gì phải để cho ta phá trận đâu này? Tô Lâm nhưng lại khó hiểu, nhìn xem kim quang kia đại thịnh trận môn, chính suy nghĩ thời điểm, xa xa nhanh đuổi chậm đuổi Điệu Kỳ Sam vội vàng mà đến. "Tô Lâm, ngươi yên tâm, ta đã giống như lão sư nói rõ ngươi cùng Triệu gia ân oán, cũng không phải ngươi chủ động chiêu gây chuyện, tất cả đều là bị Triệu Sảng cùng Triệu Chí châm ngòi lên. Lão sư cũng đã trừng phạt Triệu Chí, lão sư lúc này đây là thật tâm muốn cùng ngươi tiêu tan hiểm khích lúc trước, hóa giải ngươi cùng Triệu gia mối thù truyền kiếp. Vốn Kỳ Sam cùng Triệu Tu Văn là cùng nhau theo Triệu gia chạy đến đấy, chỉ có điều Kỳ Sam tu luyện canh yếu, cho nên chậm hơi có chút. Kỳ viện thủ, đa tạ ngươi thay ta hướng Triệu đại nho giải thích. Hơn hết, ta Tô Lâm cách đối nhân xử thế đều là dựa theo tư tưởng của mình cùng nguyên tắc, không thẹn với tâm, cũng không tận lực cùng người khác kết thù kết toán. Ngươi không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta định không dung tha. Tô Lâm chứng kiến Kỷ Sam khoan thai đến chậm, cũng chắp tay đối với hắn nói cảm ơn. Hơn hết hiện tại bày ở trước mắt vấn đề như trước tồn tại, đối mặt cái này không biết cháu trai binh trận, Tô Lâm đến cùng có nên hay không nên tiến vào phá trận đâu này. Tô Lâm, cái này cháu trai binh trận chính là lão sư ta binh gia tư tưởng biến thành. Đối với ngươi không có bất kỳ địa ác ý, ngươi tiến vào trong đó càng có rất nhiều chỗ tốt, thậm chí có thể lĩnh ngộ đến binh gia tư tưởng tinh túy. Chứng kiến Tô Lâm trên mặt vẻ do dự, Kỷ Sam tự nhiên đang nổi lên thuyết khách, thuyết phục Tô Lâm đạo. Đương nhiên, Kỷ Sam cũng biết sư phụ của mình Triệu Tu Văn tiểu tâm tư, Tô Lâm tiến vào đứa cháu này binh trận chính giữa, hoàn toàn chính xác có thể lĩnh ngộ đến binh gia tư tưởng tinh túy, nhưng là một phương diện khác tác dụng Kỷ Sam không có nói rõ, tựa là có nhất định tỷ lệ trợ giúp Triệu Tu Văn đột phá bình cảnh. thì phảng phất trước đó lần thứ nhất Kỷ Sam chính mình muốn đột phá Hàn Lâm đại học sĩ bình cảnh như vậy, cũng là muốn nhờ Tô Lâm tư tưởng lĩnh ngộ thành quả. Mặc dù đối với Tô Lâm mà nói, đây chỉ là hắn rất nhiều lĩnh ngộ trong tư tưởng một kia, nhưng là đối với chuyên môn tu hành binh gia tư tưởng Kỷ Sam cùng Triệu Tu Văn mà nói, lĩnh của bọn hắn gia tư tưởng vô cùng có khả năng còn kém cái này một kia thì viên mãn rồi. Binh gia tư tưởng, ta cũng chỉ là theo Triệu Nghị trên người lãnh hội đã đến lục thao chính giữa ba thao. Hôm nay đại nho Triệu Tu Văn bày ra cháu trai binh trận, muốn để cho ta phá trận. Tất nhiên cũng sẽ không là đơn giản như thế dụng ý, hơn hết, trước mắt bao người, Triệu đại nho cũng khinh thường với ở trong đó làm cái gì nhà tay chân. Có lẽ cùng kia Kỷ Sam cùng nhau, muốn theo tư tưởng của ta lĩnh ngộ chính giữa, thu hoạch một tia hắn đột phá cần có lĩnh ngộ. Tô Lâm tư tưởng thất khiếu linh lung, trải qua kín đáo suy đoán cùng phân tích, ở đâu lại không biết Triệu Tu Văn lại để cho chính mình phá trận đánh chính là tâm tư. Hơn nữa, trải qua như thế nhiều lần trợ giúp người khác đột phá cảnh giới, Tô Lâm cũng ẩn ẩn cảm thấy hắn loại này quân tử không khí tư tưởng, thường thường có thể trợ giúp những đã kia thành dụng cụ người đột phá. Xem ra quả thật là như thế, Triệu Tu Văn muốn nhờ tư tưởng của ta lĩnh ngộ trợ giúp hắn đột phá đến nửa thánh. Như vậy, ta có nên hay không nên tiến vào trong đó phá trận đâu này? Nhìn xem kia lập loè lóng lánh cháu trai binh trận trận môn, Tô Lâm có chút do dự rồi. Chương 242, bán thánh chi uy. Tô Lâm đã đoán được Triệu Tu Văn là muốn thông qua hắn lĩnh ngộ, tìm kiếm được đột phá đến nửa thánh cơ hội, nhưng lại làm như thế một cái hóa giải thù hận đường hoàng lý do. Cái này Triệu đại nho thật sự chính là giỏi tính toán, thì tính toán hắn đại nho lòng dạ rộng lớn, vì đột phá đến nửa thánh cơ hội, có thể bất kể hiểm khích lúc trước cùng ta giải thích thế nào. Nhưng là cái này lại cùng ta có quan hệ gì đâu? Tìm ta phiền toái chính là ngươi Triệu gia, hiện tại muốn giải thích thế nào cũng là các ngươi Triệu gia, làm khó ta Tô Lâm thật sự thành mặc người tùy ý đắn đo quả hờ mềm hay sao? Biết rõ ràng Triệu đại nho mục đích, Tô Lâm trong nội tâm hừ lạnh một tiếng, do dự suy tư một lát, liền quyết định, mặc kệ sao vậy dạng, cũng tuyệt đối không thể lại để cho Triệu Tu Văn thực hiện được. Binh gia tư tưởng, sau này ta có rất nhiều cơ hội có thể lĩnh ngộ cùng học tập, mà hắn Triệu Tu Văn muốn đột phá đến nửa thánh, cái này cơ hội cũng không phải là mỗi một lần đều có. Tô Lâm cân nhắc một chút hai bên tình thế sau khi, ngược lại không chút hoang mang rồi, mỉm cười chắp tay đối với Triệu Tu Văn nói, Triệu đại nho, học sinh bất tài, ngài cái này cháu trai binh trận chính là binh gia trận pháp chính giữa đăng phong tạo cực chiến trận. Học sinh là nhìn qua chi di cao, toàn chi di kiên, chỉ là dùng tư tưởng cẩn thận địa nhìn lên một cái, liền biết rõ trong đó binh gia tư tưởng cũng không phải là ta có thể đủ bài trừ. Lấy lui làm tiến, Tô Lâm vung ra một chiêu này, trực tiếp thì cứ nói chính mình không có năng lực như thế phá trận, bằng nói là biến tướng nhận thua, nôn từ vừa vặn, người khiêm tốn, căn bản lại để cho người tìm không ra đâm nhi đến. Cái này có thể thật lớn ngoài Triệu Tu Văn dự kiến, tại hắn xem ra, Tô Lâm từ khi khảo trúng học trò nhỏ sau này, một đường vượt mọi chông gai mà đến, gặp chiến tất thắng, mỗi một lần đều kiệt lực mà làm, không cam lòng người sau. Triệu Tu Văn nguyên cho là mình dùng như thế một cái biện pháp. Dứt dây Tô Lâm tiến vào cháu trai binh trận chính giữa phá trận, Tô Lâm tất nhiên sẽ đem hết toàn lực dùng tư tưởng đi phá trận, bằng biến tướng trợ giúp hắn. Thế nhưng mà, hiện tại Tô Lâm vậy mà chủ động lượng bộ, còn không có tiến vào trong trận thường thử phá trận, liền trực tiếp nhận thua nói toạc không được trận. Cái này là Triệu Tu Văn không ngờ rằng tình huống, hắn muốn cũng không phải Tô Lâm nhận thua, trái lại, hắn 1000 cái 1000 cái hy vọng Tô Lâm có thể phá trận thành công, như vậy hắn liền có thể mượn này cơ hội tấn chức nửa thánh rồi. Tốt giảo hoạt tiểu tử, vốn tưởng rằng ngươi là thị mới tự ngạo thiếu niên cuồng thiên mới, nhưng là cái này một bàn tiệc lời nói và việc làm lại làm cho ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn, vậy mà nhìn ra dụng ý của ta đến. Cũng thế, ta đây thì dứt khoát rõ rệt nói cho ngươi hiểu rõ, nhìn ngươi còn có cái gì nha biện pháp cự tuyệt. Ngươi nếu là có năng lực và cự tuyệt trợ giúp một gã đại nho tân chức nửa thánh, là vi phạm với nhân tộc đại nghĩa. Tô Túng kia lão gia khỏa tấn thăng đáo nửa thánh chính đang bế quan củng cố tư tưởng, ta phải thừa dịp hắn bế quan ra trước khi đến cũng tân chức nửa thánh, bằng không thì sẽ thấy cũng đấu không lại hắn rồi. Triệu Tu Văn có chút nhíu mày, vốn dùng hắn đại nho tôn sư, tự mình đuổi tới Kiến Châu khoa khảo thi đến làm khó dễ Tô Lâm, cũng đã là ỷ lớn hiếp nhỏ. Hiện tại nếu như lại từng bước ép sát Tô Lâm, chuyến đi tất nhiên thì làm người trô lên án. Nhưng là Triệu Tu Văn cũng là bị ép, Triệu gia cùng Tô gia luôn luôn là đối đầu. Hiện tại Tô Túng đã tân chức nửa thánh, chính đang bế quan củng cố tu luyện. Triệu Tu Văn nếu không thừa dịp cái lúc này đến buộc Tô Lâm trợ giúp chính mình tìm kiếm được đột phá cơ hội, ngày sau Tô gia chính thức trở thành nửa thánh thế gia, hắn lại càng không có cơ hội. Tô Lâm, ngươi liền trận pháp đều chưa đi đến, làm thế nào biết lực có chưa đến? Lão phu cũng không ngại hiểu rõ nói cho ngươi biết, cái này một tòa trận pháp chính là của ta binh gia tư tưởng ngưng tụ, đã xu thế với viên mãn, ngươi tiến vào trong đó, tìm kiếm phá trận cơ hội, liền cũng là ta có thể đủ tấn chức nửa thánh cơ hội. Ngươi nếu là có thể thành công, liền có thể trợ giúp ta trở thành nửa thánh, đến lúc đó nhân tộc thêm nữa một gã nửa thánh cường giả, đối với chúng ta toàn bộ Ngô quốc cùng nhân tộc đều là thiên đại chuyện tốt. Đã không có biện pháp đem Tô Lâm lừa gạt tiến trận pháp chính giữa, Triệu Tu Văn thì rõ ràng nói ra, đồng thời tăng thêm nhân tộc đại nghĩa trách nhiệm dưới áp lực đi. Tô Lâm nếu là tái mở miệng cự tuyệt, tự là lòng dạ hẹp hòi, không để ý nhân tộc đại nghĩa rồi. Cái gì nha? Tô Lâm vậy mà lại có thể lực trợ giúp Triệu đại nho đột phá đến nửa thánh? Cái này. Hắn mới chỉ là một gã vừa mới tấn chức cử nhân à? Coi như là tầm thường nửa thánh cũng không dám khoe khoang khoác lác nói có thể trợ giúp đại nho tấn chức nửa thánh đó à? Đúng rồi. Trước khi Tô Lâm không phải trợ giúp Lục Lao tấn thăng đáo đại nho sao? Làm khó đó cũng không phải trùng hợp, mà là Tô Lâm tư tưởng thì có cái này kỳ dị công hiệu. Khó trách cái này Triệu đại nho chịu bất kể hiểm khích lúc trước, tình nguyện hóa giải thù hận cũng muốn Tô Lâm tiến vào trận pháp chính giữa phá trận. Thế nhưng mà, Tô Lâm hội sẽ tiến trận giúp hắn sao? Hoặc là nói, Tô Lâm cố ý tiến vào trận pháp chính giữa, lại cố ý làm bộ phá không được trận, Triệu đại nho cũng cầm hắn không có biện pháp à? Hừ, Triệu đại nho như thế nào giống ta chờ như vậy tầm nhìn hạn hẹp. Các ngươi vừa mới không có nghe Triệu đại nho nói lời sao? Nhân tộc mỗi xuất hiện một gã nửa thánh, số mệnh thì cường đại hơn một phần. Tô Lâm có năng lực trợ giúp hắn đột phá, nếu là dám thật sự chối từ, tự là không để ý nhân tộc đại nghĩa. Triệu đại nho có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình, báo nổi buộc Tô Lâm vào trận. Mà một khi tiến nhập trận pháp chính giữa, còn không đều ở Triệu đại nho khống chế chính giữa, nếu là Tô Lâm làm bộ không xuất lực phá không được trận, Triệu đại nho nói không chừng thì lại để cho hắn vây ở trận pháp chính giữa cả đời. Như thế buổi nói chuyện, Triệu Tu Văn đã đem dụng ý nói được hết sức rõ ràng rồi, mà ngay cả những bình thường kia thí sinh tu tài cũng nghe ra trong đó ý ở ngoài lời. Liên là muốn ép lấy Tô Lâm nhất định phải vào trận, hơn nữa trợ giúp hắn phá trận rồi. Lục lão, cái này Triệu đại nho cũng quá độc ác một điểm. Đường đường đại nho tôn sư, vậy mà dùng thủ đoạn như vậy buộc Tô Lâm giúp hắn đột phá cảnh giới, thật sự là có chút hèn hạ. Châu Mục Bàng Thế Hoa cũng nhìn không được rồi, hắn biết rõ Tô Lâm là chân chính thánh luôn khai trí, chỉ cần lại để cho hắn một mực tu luyện tương nghi tiếp, trở thành nửa thánh thậm chí là á thánh đô là ván đã đóng thuyền sự tình. Nhưng là hiện tại, Tô Lâm chỉ có cử nhân văn vị, lại bị Triệu Tu Văn như thế cưỡng bức. Hèn hạ. Bọn hắn binh ra tư tưởng, không phải là vì kết quả thắng lợi, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào sao? Ngươi nhìn xem 36 kế cùng Tôn Tử binh pháp chính giữa những kế sách kia cùng nhu lược, không đều là như thế này sao? Binh ra, là quỷ đạo. Lục Thanh Nhiên cũng khinh thường địa hừ lạnh một tiếng, đạo, Triệu Tu Văn thật sự bị Tô gia ép, Tô Túng tấn chức nửa thánh bế quan đã hơn 2 tháng, một khi hắn xuất quan củng cố tu luyện, đạt được thánh điện thừa nhận, liền chính thức tấn chức trở thành nửa thánh thế gia. Đến lúc đó toàn lực chèn ép Triệu gia, Triệu Tu Văn căn bản cũng không có trở tay chi lực. Cho nên, Triệu Tu Văn cũng bất chấp lấy lớn hiếp nhỏ, bắt lấy cái này có thể đột phá nửa thánh cơ hội, toàn lực cưỡng bức Tô Lâm rồi. Chúng ta đây chẳng lẽ thì trơ mắt nhìn Tô Lâm bị Triệu Tu Văn cưỡng bức sao? Lục lão, chúng ta thế nhưng mà lúc này đây Châu thí thánh điện giám sát, Tô Lâm là tên thứ nhất giải nguyên. Chúng ta có nghĩa vụ bảo hộ hắn đó a. Châu Mục Bàng Thế Hoa tự ngươi nói lấy đều không tự tin, đừng nói hắn vẫn chỉ là một gã Hàn Lâm đại học sĩ, coi như là Lục lão cái này vừa mới tân chức đại nho, cũng tuyệt đối không phải Triệu Tu Văn đối thủ. Ta cũng muốn bảo trụ Tô Lâm, thế nhưng mà, nếu là chúng ta nhúng tay, Triệu Tu Văn đoán chừng tiểu cũng không giống như bây giờ còn bận tâm lấy không có trực tiếp động thủ. Bằng không thì thật sự vạch mặt rồi, Triệu Tu Văn được ăn cả ngã về không, trực tiếp liền đem Tô Lâm đánh vào trong trận. Lục Thanh Niên cũng là thở dài một tiếng, xúc động hiện tại chính mình mới tân chức đại nho thực lực quá thấp, không đủ để cùng Triệu Tu Văn cái này uy tín lâu năm đại nho chống lại. Kia chẳng lẽ thì ngồi chờ chết? Nhìn xem Tô Lâm bị Triệu Tu Văn cưỡng bức lợi dụng sao? Châu Mục Bàng Thế Hoa rất là không cam lòng địa đạo. Ai? Triệu Tu Văn tự mình xuất thủ, cũng chỉ có thể xem Tô Lâm chính mình được rồi. Lục Thanh Niên ngưng mắt nhìn kia giữa không trung chính giữa cháu trai binh trận, thở dài nói: "Sao vậy dạng? Tô Lâm, lão phu hứa hẹn, chỉ cần ngươi tiến vào trận pháp chính giữa phá trận, mặc kệ cuối cùng nhất phải chăng có thể phá trận mà ra trợ giúp ta tấn chức nửa thánh, ngươi cùng ta Triệu gia ân oán đều xóa bỏ. Hơn nữa, ngươi tiến vào trong đó, còn có thể lĩnh ngộ ta binh gia tư tưởng tinh túy. Thậm chí chỉ cần ngươi giúp ta phá trận đột phá gông cùm xiềng xích, ta có thể đem cái này đại nho binh phủ trực tiếp đưa tặng cùng ngươi." Gặp Tô Lâm như trước vẫn còn chần chờ từ chối chính giữa, Triệu Tu Văn thì nói được càng thêm trắng ra, hơn nữa trực tiếp đem rất nhiều chỗ tốt đều điểm danh đi ra, thậm chí kia một miếng đại nho binh phủ cũng nói ra muốn đưa tặng cho Tô Lâm rồi. Đại nho binh phủ a, còn có thể lĩnh ngộ binh gia tư tưởng tinh túy, đây chính là thiên đại chỗ tốt ta. Hơn nữa trợ giúp Triệu đại nho tấn chức nửa thánh, cũng là chúng ta toàn bộ Ngô quốc cùng nhân tộc chi phúc, Tô Lâm nếu là lại trì hoãn đã có thể không có chút nào đạo lý mà nói rồi. Đúng nha. Hơn nữa hắn trợ giúp Triệu đại nho tấn chức nửa thánh, Triệu đại nho cũng tuyệt đối sẽ không lại bởi vì lúc trước Tô Lâm cùng Triệu gia tiểu bối tranh đấu mà nhớ trong lòng rồi. Thậm chí, hội sẽ trái lại tài bồi Tô Lâm, bực này với nói trực tiếp đã có được một gã nửa thánh với tư cách dựa vào nữa à? Triệu Tu Văn khai ra những phần thưởng này, hoàn toàn chính xác phi thường mê người, ở đây các thí sinh không ai không động tâm đấy, hận không thể chính mình biến thành Tô Lâm, vậy sau rồi mới lập tức nhảy vào trận pháp chính giữa đi. Đáng tiếc phải, bọn hắn cũng không phải Tô Lâm, cũng không cách nào thay Tô Lâm để làm quyết định. Chỉ có thể đủ trông mong địa vẻ mặt hâm mộ địa nhìn xem Tô Lâm, chờ hắn chịu không nổi hấp dẫn, gật đầu đáp ứng Triệu Tu Văn yêu cầu. Giảo hoạt lão hồ ly, vậy mà đem người tộc đại nghĩa chuyển đi ra. Kể từ đó, ta nếu là cưỡng ép hiếp cự tuyệt, nói không chừng hắn sẽ mượn đề tài để nói chuyện của mình đối với ta dùng sức mạnh. Quả nhiên gừng càng già càng cay, Triệu Tu Văn ở Ngô quốc trong triều tay cầm quyền hành như vậy nhiều năm, chỉ cần hơi chút đùa nghịch cái thủ đoạn nhỏ, thì lại để cho Tô Lâm tiến tới lưỡng nan, muốn không đáp ứng cũng không được. Sao vậy? Tô Lâm, lão phu đã làm ra như vậy nhượng bộ, hướng ngươi đồng ý nhiều như vậy chỗ tốt cùng trợ giúp. Chẳng lẽ ngươi hết lần này tới lần khác cùng với lão phu đối nghịch? Một điểm nho sĩ quân tử lồng ngực cùng khí độ đều không có sao? Triệu Tu Văn trong mắt hơi híp, ngữ khí thì hùng hổ doa người, trên người đại nho uy áp cũng lại lần nữa hướng phía Tô Lâm bao trùm đi qua. Đáng giận lao già kia, đừng tưởng rằng hướng ta tạo áp lực, ta sẽ khuất phục. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Tô Lâm cảm nhận được một cỗ cường đại binh gia tư tưởng hướng phía chính mình chí hải xâm nhập mà đến, lại một loại binh lâm thành hạ nguy cấp tồn vòng cảm giác. Mắt thấy Tô Lâm ở Triệu Tu Văn đại nho uy áp phía dưới chết trống, chí hải đều nhanh cũng bị cưỡng ép hiếp xâm nhập thời điểm, đột nhiên, toàn bộ Kiến Châu phủ nha phía trên, liền không khí đều mặc dù ngưng kết, một cỗ so về đại nho uy áp càng cường đại hơn cùng quái dị lực lượng uy thế, giống như bài sơn đảo hải giống như bình thường phốc xuống dưới. A, đây là nửa thánh chi uy. Triệu Tu Văn giống như điện giật bình thường, đi từ từ cọ, cả người nhắm sau lui. Hoảng sợ địa chứng mắt hai mắt nhìn về phía giữa không trung chính giữa. Chương 243, Thế tử. Một cỗ trực tiếp giáng xuống ở chí khiếu chí hải uy năng, phô thiên cái địa địa dâng lên. Tất cả mọi người sợ hãi địa nhìn xem phía đông nam giữa không trung chính giữa, tư tưởng ở lạnh run, đây chính là bán thánh chi uy a. Bán thánh. Triệu Tu Văn đại nho uy áp, hoàn toàn bị bán thánh chi uy cho nghiền áp tới, Tô Lâm chí hải mới chỉ hoan đi qua. Biết là có bán thánh xuất thủ tương trợ, cũng nhìn về phía đông nam phương hướng, muốn xem rốt cuộc là phương nào đến bán thánh, cứu mình một lần. Triệu Tu Văn, ngươi thật to gan, thừa dịp ta tấn chức bán thánh bế quan củng cố thực lực, thật không ngờ không biết liêm sỉ, đường đường đại nho lại tự mình ra tay đối phó ta Tô gia 18 công tử Tô Lâm, xin hỏi, ngươi cái này tấm mặt mo này còn muốn hay không? Giữa không trung chính giữa, giống như sét đánh tiếng sấm buổi nói chuyện, ầm ầm gõ ở Triệu Tu Văn trong lòng, phù một tiếng, Triệu Tu Văn liền nhịn không được hung hăng địa thổ một búng máu, sắc mặt lập tức trắng bệnh, chỉ vào đông nam phương hướng nói, Tô Túng, là ngươi. Ngươi còn đang bế quan chính giữa, vậy mà không tiếc hao phí nghiệp lực, cách không thi triển bán thánh uy áp. Nghe được thanh âm này, Triệu Tu Văn mới biết được bất thình lình bán thánh uy áp là đến từ Tô Túng. Hơn hết, Tô Túng cũng không có chân thân đến đây, chẳng qua là mượn nhờ nghiệp lực, cách không thi triển bán thánh uy áp, đối với Triệu Tu Văn tiến hành uy hiếp cùng công kích. Hừ, ta Tô Túng tấn chức bán thánh, tuy nhiên bây giờ là bế quan khẩn yếu con đầu, không có biện pháp tự mình đến đây, nhưng là Tô Lâm sẽ là ta Tô gia bán thánh thế gia thế tử, Triệu Tu Văn, ngươi nếu là dám lại động đến hắn một sợi lông, ta thì tính toán biện bán thánh tu luyện bất ổn, cũng muốn cho ngươi Triệu gia cả nhà không lưu. Chỉ nghe được thanh âm, lại không có bất kỳ địa bóng người. Kiến Châu đông nam phương hướng đúng là Kiến An phủ Tô gia phương vị. Có thể thấy được thanh âm này là Tô Túng theo Tô gia cách không chuyển tới. Đồng thời, còn có đối với Triệu Tu Văn uy hiếp cùng cảnh cáo. Ha ha. Lúc này đây, Triệu Tu Văn cái này lão hồ ly, xem như vô cùng địa ba đá vào thép tấm lên. Hắn muốn thừa dịp Tô Túng tấn chức bán thánh bế quan vững chắc tu luyện, không rảnh bảo hộ Tô Lâm thời điểm, đến đây cưỡng bức Tô Lâm. Nhưng lại không thể tưởng được, Tô Lâm đã bị Tô Túng coi trọng như thế, thậm chí không tiếc hao phí nghiệp lực cách không bảo hộ, lúc cần thiết, Tô Túng canh hội linh nguyện hy sinh bán thánh tu luyện ổn định. Sớm phá Chu Hải Ngân đánh tới. Chứng kiến kia trước khi còn hùng hổ dọa người không ai bị nổi Triệu Tu Văn Triệu đại nho hôm nay sắc mặt trắng bệnh, một câu cũng nói không nên lời, Lục Thanh Nhiên trong nội tâm tựu là một hồi thoải mái đồng địa. Thầm nghĩ nói ngươi nghe nha ỷ và uy tín lâu năm đại nho thân phận thì muốn hoành hành không sợ sao? Lục lão, còn muốn vừa rồi Tô bán thánh không phải nói sao? Tô Lâm sẽ là Tô phụ thế tử, chỉ có bán thánh thế gia nhất được xem trọng đệ tử, mới có thể bị gọi thế tử, thậm chí có thể trực tiếp theo thánh điện chính giữa đạt được đủ loại đặc quyền cùng tài nguyên bồi dưỡng. Châu Mục Bàng Thế Hoa cũng là kinh hỉ mà nói, không nghĩ tới Tô bán thánh đối với Tô Lâm cũng là như thế coi trọng, bán thánh thế gia thế tử vị, dĩ nhiên cũng làm như thế động ở Tô Lâm trên đầu. Cái này bán thánh thanh âm là Tô gia lão gia tử Tô Túng, thì ra hắn đã tấn thăng đạo bán thánh. Chúng ta Ngô quốc lại sinh ra đời một gã bán thánh rồi. Trước khi không phải nói bát đại nho chính giữa, là Triệu đại nho tư tưởng thực lực nhất hùng hậu sao? Sao vậy ngược lại bị Tô đại nho vượt lên trước tấn chức bán thánh nữa à? Tô gia cùng Triệu gia gần đây đều là thế nước lửa, tung hành gia cùng binh gia tư tưởng, lẫn nhau tranh chấp không cho. Cho tới nay đều là Triệu gia hơi thắng Tô gia một bậc. Đem Tô gia ngăn chặn, nhưng là hiện tại, Tô đại nho thăng tiến trở thành bán thánh rồi. Triệu gia lần này muốn vô cùng địa xui xẻo. Triệu đại nho hết lần này tới lần khác ở thời điểm này còn tự mình ra tay đến cưỡng bức Tô Lâm cái này Tô gia tiểu bối, khó trách Tô bán thánh hội sẽ cách không chuyện lực bảo hộ Tô Lâm. Bán thánh chi uy quả nhiên không giống bình thường a. Chỉ là một tiếng quát chói tai, liền lại để cho Triệu đại nho hộc máu. Trước khi Tô Túng tấn chức bán thánh sự tình, bởi vì tu luyện còn không có vững chắc, cũng không có chính thức thượng truyền thánh điện thông cáo thiên hạ, chỉ có như vậy vì số không nhiều thế gia nhân vật biết rõ. Tầm thường dân chúng cùng nho sĩ nhóm, căn bản cũng không biết tung hoành gia Tô gia lão thái gia Tô Túng tấn chức bán thánh rồi. Còn tưởng rằng Tô gia như trước chỉ là đại nho thế gia mà thôi, mà ngay cả ở Triệu gia chính giữa, cũng chỉ có Triệu Tu Văn tự mình biết, Triệu Chí, Triệu Nghị bọn người căn bản không biết. Tô Lâm tuy nhiên là Tô phủ 18 công tử, nhưng là hắn dù sao chỉ là từ bên ngoài đến nhận thân tiến vào tông môn. Dựa theo giống như bình thường thế gia lệ cũ, như vậy từ bên ngoài đến công tử căn bản không chiếm được gia tộc tín nhiệm cùng bồi dưỡng, cũng vẫn cứ là dòng chính đệ tử đầu tiên nhằm vào xa lãnh đối tượng. Nhưng là bây giờ, tất cả mọi người là chính thai nghe được, Tô bán thánh rộng rãi bán thánh chi âm luôn miệng nói đạo, Tô Lâm chính là Tô gia cái này bán thánh thế gia thế tử. Một cái 15 tuổi mới đến thế gia nhỏ máu nhận thân chi thứ tộc nhân, lại có thể trở thành toàn bộ bán thánh thế gia gia tộc thế tử, cái này ở cựu quốc vi số không nhiều bán thánh thế gia chính giữa, chỉ sợ cũng chỉ có như thế chỉ lần này nhất tông đi à nha. Hắc hắc. Triệu đại nho, lần này không biết ngài còn có cần hay không ta tiến vào người cái này tôn tử binh trận chính giữa đi đi một lần đâu này. vừa rồi bị Triệu Tu Văn đại nho uy áp làm cho nhanh không thở nổi, hôm nay chứng kiến Triệu Tu Văn cũng bị Tô Tùng bán thánh chi uy áp khiến cho, bắt buộc căn bản không có biện pháp, Tô Lâm trong nội tâm tựu là một hồi sảng khoái, ý niệm trong đầu cùng tư tưởng cũng vô cùng hiểu rõ bắt đầu. Hơn hết nói trở lại, lúc này đây cũng là binh đi hiểm chiêu, Tô Lâm thả chết chứ không chịu khuất phục, thì vô cùng có khả năng bị Triệu Tu Văn xâm lấn đến chí hải chính giữa, bị hắn phát hiện đủ loại bí mật. Nhưng là nếu là Tô Lâm thật sự bách với Triệu Tu Văn áp lực khuất phục rồi, vi phạm với chính mình không khí chi đạo, chỉ sợ tư tưởng lực lượng cản trở, cũng sẽ biết làm cho Tô Lâm chí hải bị hao tổn, tư tưởng bị áp chế. Nhưng là hết thệ cũng may Tô Tùng bán thánh chi uy kịp thời xuất hiện, trấn nhiếp Triệu Tu Văn, làm cho hắn không dám lại có chút vọng động. Thông qua một màn này, Tô Lâm trong nội tâm bắt đầu cân nhắc, chỉ sợ chính mình theo Tô phủ rời khỏi sau này mỗi tiếng nói cử động đều ở Tô Tùng phái người âm thầm bảo hộ chính giữa rồi. Chỉ cần mình một khi đã có thật sự không cách nào giải quyết nguy hiểm, Tô Tùng sẽ hao phí nghiệp lực cách không tương trợ. Tô Lâm, lúc này đây lão phu có việc trong người, thì không cùng ngươi so đo, nên rời đi trước. Tiếp theo, tất nhiên muốn cho ngươi cam tâm tình nguyện địa bang lão phu phá tôn tử bình trận. Đối mặt Tô Tùng bán thánh uy áp, Triệu Tu Văn căn bản không dám vọng động, trước khi sở hữu ý định cùng bố trí toàn bộ đều mất đi hiệu lực rồi. Biết rõ chuyện không thể làm, Triệu Tu Văn cũng chỉ có thể thả một câu ngoan thoại, liền thu hồi tôn tử bình trận, mang theo Triệu Nghị bọn người, xám xịt rời đi Kiến Châu phủ nha. Hừ, thì ngươi kia tôn tử bình trận, ta nếu là thật tiến vào, ta chính là tôn tử. Gặp Triệu Tu Văn không cam lòng rời đi, Tô Lâm trong nội tâm cuối cùng là thở dài một hơi, đồng thời, ở Triệu Tu Văn thu hồi tôn tử binh trận cùng đại nho binh phù một khắc này, Tô Lâm càng tiến một bước địa thấy rõ cái này tôn tử binh trận chân diện mục đến. Nguy hiểm thật. Dĩ nhiên là như vậy, cái này Triệu Tu Văn, thật là quá độc. Đang tôn tử binh trận triệt hồi trong tích tắc, Tô Lâm lại một trong không hiểu địa cảm giác quen thuộc, cảm thấy cái này tôn tử binh trận bố trí thủ đoạn có chút quen mắt. Suy nghĩ một chút, thấy được đại họa sĩ Lục Thanh Nhiên, mới cuối cùng nghĩ tới, loại thủ pháp này cùng với Lục Thanh Nhiên bố trí đi ra châu thí cửa thứ hai thế giới trong tranh Lư Sơn Vân Phong là giống nhau. Ký khí. Tốt một cái binh gia đại nho Triệu Tu Văn, thật là âm hiểm tính toán. Đem hắn lính của mình ra chi khí ký thác vào cái này tôn tử binh trận chính giữa, biểu hiện ra là cần muốn nhờ ta phá trận cơ hội lĩnh nộ cuối cùng nhất binh gia tư tưởng tinh túy thăng tiến bản thánh. Nhưng là trên thực tế, hắn còn cất giấu một tia quái dị binh gia tư tưởng quỷ đạo chi khí, đang hắn tấn thăng đạo bản thánh trong tích tắc, phát động cái này quỷ đạo chi khí, liền có thể trực tiếp oanh kích tiến vào của ta chí hải chính giữa, khống chế tinh thần của ta. Thậm chí mượn nhờ ta cùng với Triệu gia nhân quả nghiệp lực, trực tiếp đem ý thức của ta gạt bỏ, luyện hóa trở thành hắn nghiệp lực thân ngoại hóa thân, kể cả trên người của ta không khí chi đạo cùng rất nhiều số mệnh tư tưởng, biện âm thánh chữ, cũng có thể bị hắn toàn bộ tiếp nhận. Thông qua kia ký khí một điểm dấu vết để lại, Tô Lâm lập tức thì suy đoán ra Triệu Tu Văn càng sâu một tầng âm mưu tính toán, chính mình đầu tiên đã bị kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh. Hôm nay nếu là không có Tô Tùng bán thánh chi uy tương trợ, Tô Lâm vừa rồi không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không đi vận dụng Khổng Tử ra tay át chủ bài, chỉ sợ thật đúng là vô cùng có khả năng cưỡng ép hiếp bị Triệu Tu Văn đẩy vào tôn tử binh trận chính giữa, cuối cùng nhất bị hắn đoạt xá luyện hóa trở thành thân ngoại hóa thân. Tô huynh, chúc mừng ngươi a. Tô gia tuy nhiên là tân tấn thăng bán thánh thế gia, nhưng là thế tử thân phận nhưng lại thiên kim khó cầu a. Có được thế tử thân phận, thậm chí không cần đại học sĩ văn vị, liền có thể trực tiếp xin tiến vào thánh điện Hàn Lâm viện chính giữa học tập. Châu Tử Tế bước nhanh đi đến Tô Lâm trước mặt, cười chắp tay chúc mừng đạo. A, thế tử, ta trước khi ngược lại là không có nghe đã từng nói qua, đến tột cùng là cái gì nha dạng thân phận. Bên ngoài giống như thì tính toán Tô gia trước khi là đại nho thế gia, cũng không có thế tử cái này xưng hô nha. Tô Lâm thoảng qua thần đến, thu liễm một chút tâm tính, bình tĩnh mà đối diện Châu Tử Tế, hỏi: "Tô huynh có chỗ không biết, thế tử là bán thánh thế gia chỉ mới có đích xưng hô. Cũng là thánh điện dựa vào một nửa thánh tôn trọng cùng cảm tạ hắn đối với nhân tộc an ổn sinh tồn làm ra cống hiến cảm tạ, một nửa thánh thế gia đệ tử một loại trợ giúp cùng phúc lợi. Thế tử ngoại trừ có thể không bị hạn chế tiến vào thánh điện Hàn Lâm viện bên ngoài, còn đủ có chủng chủng đặc quyền, kể cả gia tộc hợp lý bên trong tài nguyên đều hướng ngươi nghiêng. Thậm chí, tới một mức độ nào đó, thế tử là có thể đại biểu phía sau bản thánh." Châu Tử Tề vẻ mặt hâm mộ địa nhìn xem Tô Lâm, chính hắn cũng là bán thánh thế gia đệ tử, hơn nữa còn là Âm Dương gia Châu gia chính giữa thế hệ này xuất sắc nhất mà có thiên phú đệ tử. Trong gia tộc liền đại nho văn bảo vật Âm Dương hai mặt phiến đều ban thưởng cho hắn, nhưng lại cũng không có trao tặng hắn thế tử thân phận. Ở Châu gia chính giữa, Châu Tử Tề muốn đạt được thế tử thân phận, thậm chí phải cùng phụ thân của mình, các thúc bá tỷ thí cùng tranh đoạt, thật giống như tầm thường thế gia chính giữa gia chủ thân phận cùng nhau, căn bản chẳng phân biệt được bối phận cùng tuổi, ngoại trừ bán thánh chính mình bên ngoài, gia tộc chính giữa sở hữu nam tử đều có tư cách cạnh tranh cái này thế tử vị. Châu gia thế tử trước mắt là Châu Tử Tề phụ thân Châu Diễm Sinh, vừa mới năm nay tấn chức đại nho văn vị. Đang Châu Tử Tề còn bởi vì đạt được Châu gia thế tử thân phận địa vị, mà ở man hoang chính giữa kinh nghiệm sinh tử khảo nghiệm thời điểm, Tô Lâm cũng tại đối với thế tử thân phận hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống, dễ dàng địa liền trở thành tung hoành gia bán thánh thế gia Tô gia thế tử rồi. Thật là người so với người tức chết người. Chương 244, nghiên thú tiến hóa. Toàn bộ thiên nhân đại lục cựu quốc mấy ngàn năm xuống, chính thức bán thánh thế gia trước sau cũng không đến 100 cái. Bán thánh thế gia thế tử, thân phận bên trên thậm chí không kém với giống như bình thường quốc gia hoàng tử. Hiện tại bán thánh Triệu Túng tự mình mở miệng, lại để cho Tô Lâm trở thành Tô gia thế tử, cái này nhưng là ở đây hơn 1000 thí sinh chính thai nghe được. Liên bán thánh thế gia Châu Tử Tề cũng không ngừng hâm mộ, đối với Tô Lâm tinh tế địa đem bán thánh thế gia thế tử chỗ tốt cùng quyền lực đều nói một lần. Thì ra bán thánh thế tử có nhiều như vậy đặc quyền, hơn nữa, ít nhất cần tiến sĩ văn vị mới có thể đảm nhiệm gia tộc thế tử. Thế nhưng mà ta hiện tại chỉ có cử nhân văn vị, vi hà lao thái gia thì điểm danh ta nữa nha. Tô Lâm hấp thu Chu Hải Ngân với thế tử đủ loại đặc quyền tin tức, đồng thời hướng Châu Tử Tề đưa ra nghi vấn của mình. Tô huynh hiện tại đã là cử nhân, hơn nữa dùng ngươi tài sáng tạo thiên phú, năm nay tất nhiên có thể lại đậu tiến sĩ. Cho nên, Tô gia thế tử thị phi ngươi không ai có thể hơn. Tô lão thái gia bất quá là trước định xuống dưới, vàng nói hiện tại ngươi tuy nhiên không đến tiến sĩ văn vị, nhưng lại cũng có thể dùng cử nhân văn vị trí tại Tô gia chính giữa hưởng thụ thế tử đủ loại đặc quyền. Chỉ là không có báo cáo chuẩn bị thánh điện, không cách nào ở thánh điện chính giữa hưởng thụ đặc quyền. Chỉ cần ngươi một khi đặt đạo cơ, đã trở thành tiến sĩ, có thể chính thức trở thành Tô gia thế tử. Châu Tử Tề hâm mộ địa nhìn xem Tô Lâm, cảm khái một tiếng đạo, Tô huynh thật là vận khí tốt, ở Tô gia loại này bán thánh thế gia chính giữa. Nếu là những thứ khác bán thánh thế gia, thì tính toán thiên phú của ngươi càng lợi hại, không phải dòng chính tộc nhân, cũng tuyệt đối không có khả năng đạt được thế tử vinh hạnh đặc biệt. Thế tử cũng tốt, bình thường gia tộc đệ tử cũng thế. Hơn hết đều là ngoại lực tương trợ mà thôi, chúng ta tu luyện phải tư tưởng chi đạo. Ngoại lực cuối cùng chỉ là một chút phụ trợ tác dụng. Mấu chốt nhất còn là chúng ta bản thân tư muốn xem được nhìn từ xa được sâu, mới có thể có chỗ đột phá. Hơn nữa, có đôi khi, ngoại lực nếu không phải trợ giúp, ngược lại sẽ cho ngươi hình thành ỷ lại, ngược lại không cách nào đột phá tư tưởng giam cầm. Rõ ràng thế tử đủ loại đặc quyền sau khi, Tô Lâm ngược lại là lơ đễnh, đối với hắn tu hành mà nói, có những đặc quyền này là chuyện tốt, không có cũng không sao cả. Hắn là không quá ỷ lại với ngoại lực trợ giúp, ngược lại là càng thêm ưa thích thông qua ở bên trong lĩnh ngộ lực lượng đi đột phá, như vậy thu hoạch mới được là cực lớn. Tô Minh nói rất đúng, đời ta nho sĩ, nên bài trừ ngoại lực quá nhiễu. Quản tha cẩm y ngọc thực, hoàng kim thành chống chất, đối với tu hành cũng không có cái gì nhà tốt trợ giúp đấy, ngược lại sẽ quá lời người tư tưởng cùng ý chí. Thí dụ như Khổng Thánh Khẩu bên trong đệ tử Nhan trở về, trong ngõ hẹp chính giữa, một cơm ống một bộ đầu, y nguyên cũng có thể thích thú, tu tập tư tưởng, đột phá đến bán thánh cảnh giới, tiến nhập thánh đạo. Châu Tử Tề gật, mười phần tán thành Tô Lâm thuyết pháp. Đồng thời, ở Châu Tử Tề nội tâm chính giữa, cũng tiến thêm một bước xem kỹ chính mình bán thánh thế gia đệ tử cái này thân phận. Nói cho cùng, mặc kệ nhiều sao thân phận hiển hách, nhiều sao phong phú vật chất điều kiện, đối với tư tưởng bên trên tu hành trợ giúp đều là có hạn đấy, trái lại, có đôi khi nghèo khổ khó khăn hoàn cảnh, mới được là lịch lãm rèn luyện tư tưởng thích hợp nhất nơi. Khó trách chúng ta bán thánh thế gia các trưởng bối đều đem thiên tư tốt vãn bối từ nhỏ sẽ đưa đến man hoang ở chỗ sâu trong đi lịch lãm rèn luyện, chính là muốn ở khốn khổ hoàn cảnh chính giữa để cho chúng ta từng bước một tư tưởng lớn lên. Nghĩ tới điểm này, Châu Tử Tề đối với tu luyện tư tưởng chi đạo lĩnh ngộ cũng càng khắc sâu một phần. Đồng thời, Tô Lâm tại hắn trong suy nghĩ hình tượng cũng càng thêm địa cao lớn bắt đầu. Cho hắn biết rồi, Tô Lâm không chỉ có là cái thiên tư chắc bảy thiên tài thiếu niên, cùng cũng lao luyện với nhân tình, tinh thông thế sự, thường xuyên có thể một câu bên trong thì thấy được vấn đề bản chất chỗ. Châu huynh, tư tưởng chi đạo bác đại tinh thâm, có vô số đầu bất đồng đường hướng tu luyện, hơn hết cuối cùng nhất như cũng là trăm sông đổ về một biển, chúng ta như trước có rất lớn lên con đường phải đi. Chí hải chính giữa hư vô đạo tâm lại để cho Tô Lâm càng thêm địa hiểu rõ, tư tưởng chi đạo bác đại tinh thâm cũng không phải mình tùy tiện theo hoa hạ văn nhân bên kia sao chép mấy bài thơ từ là có thể đi xuống đi. Nhất định phải kết hợp tư tưởng của mình lý giải, khai quật bách ra tư tưởng, hơn nữa ở tư tưởng của bọn hắn trên cơ sở thành lập chính mình suy nghĩ, mới có thể đem những người khác này thứ đồ vật chỉnh hợp chuyển đổi thành vì chính mình mới tư tưởng. Suy nghĩ cẩn thận điểm này sau này, Tô Lâm phát hiện tại hắn chí hải chính giữa, cựu cái tư nguyên chuyển động được càng thêm địa nhanh, kia hóa thành hư vô đạo tâm, không chỗ tồn tại, rồi lại không chỗ nào không có, khiến cho toàn bộ chí hải cũng rầm rầm rầm trực nhảy, tạo thành một loại triều tịch giống như quy luật địa bắt đầu khởi động. Tốt rồi, năm nay châu thí dừng ở đây, đến từ từng cái phủ huyện thí sinh, các ngươi có thể riêng phần mình đi trở về. Kỳ vọng các ngươi tới năm ưu tú biểu hiện. Triệu Tu Văn bị Tô Màng liên kết phủ tạng không truyền đến bán thánh chi uy cho dọa chạy, Tô Túng bán thánh chi uy cũng thời gian dần qua biến mất. Đại nho Lục Thanh Nhiên mới thở dài một hơi, vung tay lên, thánh lực bắt đầu khởi động đi ra ngoài, khống chế được cửu tôn thánh đỉnh, đem chúng cho thu trở về, cũng thì ý nghĩa lúc này đầy châu thí vô cùng địa đã xong. Hơn hết châu thí tuy nhiên đã xong, các thí sinh tâm tình nhưng vẫn là dị thường địa kích động, trong miệng nghị luận chủ đề đều không có ly khai Tô Lâm hai chữ. Lúc này đây tiếp tục 3 ngày châu thí, Tô Lâm mang cho bọn hắn kinh hỉ cùng xem chút thật sự là rất nhiều nhiều nữa bốn. Cửa thứ nhất trăm giai văn bậc thang cùng Châu Tử Tề chung đồng tiến, cuối cùng nhất như trước vượt lên đầu nửa bước, tiến vào cửa thứ hai thế giới trong tranh. Tô Lâm lại đang thế giới trong tranh chính giữa, viết ra trấn quốc thi từ để Tây Lâm Bích, trình bày rồi kẻ trong cuộc thì mê kẻ bảng quan thì tỉnh tư tưởng đạo lý, thậm chí bởi vậy trợ giúp Lục Thanh Nhiên tấn thăng đáo đại nho. Nhanh kế tiếp cửa thứ ba thì càng thêm đặc sắc rồi, Tô Lâm xảo diệu địa lĩnh ngộ đã đến thế giới trong tranh ngàn buồm đua thuyền ngưng đạo vi thuyền phương pháp, mà ngay cả bán thánh thế gia Châu Tử Tề cũng noi theo cách làm của hắn. Đợi đến lúc chính thức điệu tiến nhập cựu đỉnh huyễn cảnh chính giữa, Tô Lâm không tá trợ bất luận cái gì ngoại lực, chỉ bằng mượn mình tư tưởng thông minh phân tích phá án. Sau khi càng là có các loại mới lạ địa thống trị quận huyện chính sách, thí dụ như ban thưởng sinh dục, luật nghĩa vụ quân sự đội chờ ban bố, mặc dù lớn cũng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn thực hành xung dưới, nhưng là chú ý tới thí sinh đều cảm thấy phi thường hoàn toàn mới, ý nghĩa phi phàm. Cùng lúc, ở cuối cùng nhất cửu huyện tranh bá thời điểm, Tô Lâm thả ra niên thu sùng vật, chủ nghĩa tam dân tư tưởng, đại tướng quân hộ phù, cùng với bài trừ âm dương ngũ hành đại trận lĩnh ngộ ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý tư tưởng, đều bị người nhìn xem thế là đủ rồi, nhịn không được vỗ tay tán dương. Như Châu Tử Tệ như vậy cao ngạo bán thánh thế gia đệ tử, đã đến cuối cùng nhất cũng không khỏi không thành tâm địa bái phục với Tô Lâm thiên tài phía dưới, thua là tâm phục khẩu phục. Thậm chí với liền Triệu gia đại nho Triệu Tu Văn đều tự thân xuất mã, muốn buộc Tô Lâm tiến vào cháu của hắn binh trận chính giữa. Cái này liền kinh động đến Tô gia tân tấn thăng bán thánh Tô Túng, không tiếc hao phí nghiệp lực cách không tạo áp lực, cuối cùng nhất lại để cho Triệu Tu Văn dừng tay, chỉ có thể đủ xám xịt rời đi. Tô Lâm tức thì bị Tô Túng thân phong vi Tô gia bán thánh thế tử, cái này không bên trên cao vinh hạnh đặc biệt ta. Ở toàn bộ châu thí trước sau 3 ngày trong quá trình, Tô Lâm biểu hiện ra ngoài đã ngoài những năng lực này, đã làm cùng dẫn phát những chuyện này, đều là tại đây những bình thường này các tú tài nghị cũng không dám nghĩ. Có thể tới tham gia châu thí, những người này đều là từng cái phủ huyện chính giữa người nổi bật. Nhưng là, cầm bọn hắn cùng Tô Lâm vừa so sánh với so sánh, liền cũng đều là ảm đạm thất sắc, không có chút nào có thể so sánh tính rồi. Tô Lâm, ai nha? Lão sư thật là ý tốt muốn thông qua lần này cơ hội cùng ngươi hóa giải hai nhà thù hận. Thầy của mình bị Tô bán thánh bức đi rồi, với tư cách kiến châu viện thủ kỵ sam nhưng lại không có ý tứ cũng như thế rời khỏi, hắn chỉ có thể đủ xấu hổ địa đi đến Tô Lâm trước mặt, tận lực địa vi thầy của mình nói chuyện. Hừ, kỳ viện thủ, ngươi cảm thấy chỉ bằng mượn Triệu đại nho phương mới đối với ta cưỡng bức khí thế, đây là có ý hóa giải thù hận khoảng cách thái độ sao? Chỉ bằng mượn hôm nay Triệu đại nho muốn đối với ta làm một chuyện, ta cùng với Triệu gia thù hận đã không cách nào hóa giải rồi. Tô Lâm hừ lạnh một tiếng, không đề cập tới cái này khá tốt, vừa nhắc tới cái này Tô Lâm trong nội tâm thì nổi trận lôi đình. Hôm nay nếu không là Tô lão thái gia kịp thời phát huy, tự ngươi nói bất định đã bị Triệu Tu Văn vô cùng địa khống chế thậm chí là đoạt xá rồi. Cái này, hoàn toàn chính xác, Tô Lâm, thầy của ta là muốn thông qua ngươi phá trận đến tìm kiếm đột phá đến lớn nho cơ hội. Nhưng là, hắn muốn cùng ngươi hòa giải lại thật sự. Đây không phải nhất cử lưỡng tiện chuyện tốt sao? Kỳ Sam cũng không biết Triệu Tu Văn tầng sâu dụng ý, cho nên vẫn còn vì hắn nói tốt đạo. Tô Lâm trước khi đối với Kỳ Sam còn hơi có hảo cảm, cho nên biết rõ hắn chỉ sợ cũng là bị Triệu Tu Văn biểu hiện ra cái kiên lời nói cho che mắt, liền giải thích nói, "Kỳ viện thủ, việc này đã qua, ta cũng không muốn nói thêm nữa, Triệu đại nho là thầy của ngươi, ngươi tự nhiên không tin hắn đối với ta có bất hảo giáp tâm. Nhưng là sự thật tựu là như thế, hắn thiết hạ tôn tử bình trận, cũng không chỉ là vì hắn đột phá đến lớn nho như vậy đơn giản. Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện, Triệu đại nho đã ký khí ở trong đó sao?" Tô Lâm cũng không có rõ rệt nói Triệu Tu Văn là muốn đoạt xá khống chế chính mình, nhưng là chỉ nói là rồi ký khí hai chữ, Kỷ Sam liền lập tức bừng tỉnh đại ngộ tới, mở to hai mắt nhìn, không tin mà nói, "Lão sư ký khí ở trong đó, là muốn đoạt xá khống chế ngươi." Khó trách, khó trách cái lúc này Tô bán thánh hội sẽ nhịn không được xuất thủ. Hiểu rõ điểm này, Kỷ Sam dĩ nhiên là sẽ không lại thay Triệu Tu Văn nói tốt rồi, ngược lại tại trong lòng cũng bắt đầu kiêng kỵ khởi chính mình lão sư này đến. Đồng thời, Kỷ Sam trong nội tâm cũng bởi vậy đối với Tô Lâm cũng coi ấy nấy, do dự một chút, theo trong tay áo móc ra kia một cội nguồn niên thú cơ giác, đưa cho Tô Lâm, nói: "Tô Lâm, tuy nhiên ta không biết ngươi dùng cái gì nha dạng phương pháp đã có được một chỉ niên thú làm sủng vật, nhưng là chắc hẳn ngươi cần căn này cơ giác tăng lên niên thú thực lực. Ngươi cái kia chỉ niên thú vẫn chỉ là tương đương với tiến sĩ lực lượng, nếu là có thể đủ lại dung hợp ta căn này cơ giác, tin tưởng có thể đạt tới đại học sĩ lực lượng trình độ." Niên thú cơ giác? Kỳ viên thủ, đây chính là ta cần có, châu thí trước khi ta liền nhiều lần địa đến trụ sở của ngươi tìm ngươi không được, chính là vì căn này niên thú cơ giác. Lúc trước ta giúp ngươi tấn chức đại nho, hôm nay cái này niên thú cơ giác ta nhận, coi như làm thủ lao à. Vốn Tô Lâm chính là muốn tìm Kỷ Sam muốn niên thú cơ giác đấy, hiện tại hắn đưa tới cửa đến rồi, chính mình đương nhiên là không khách khí địa nhận, không nói hai lời, liền trực tiếp ném vào tiểu thuyết làm cho không gian chính giữa, niên thú tiểu năm vừa cảm thụ đến đầm đặc niên thú khí tức, thì hưng phấn lên, một ngụm ngậm niên thú cơ giác, toàn thân bắt đầu bộc phát ra một hồi kim quang đến, đây là muốn bắt đầu lại lần nữa tiến hóa rồi. Chương 245, phụ thân tín. Tô Lâm niên thú sủng vật là do biện âm thánh chữ cũ tư tưởng dẫn phát sinh ra đời, lúc ấy tiểu lấy châu mục bảng thế hoa đưa tới niên thú cơ giác, mới có thể vô cùng địa hóa ra hình thể đến, trở thành so sánh tiến sĩ lực lượng sủng vật hung thú. Mà bây giờ, Tô Lâm lại đã nhận được Kỷ Sam trong tay cái này một cội nguồn niên thú cơ giác, đem nó ném cho tiểu thuyết làm cho chính giữa niên thú. Tự nhiên mà vậy, thì đã dẫn phát niên thú lại một vòng tiến hóa. Ngao. Niên thú ở tiểu thuyết làm cho không gian chính giữa vui sướng địa đều, gặm thức ăn lấy mới ném vào niên thú cơ giác, cả người bộc phát ra một hồi chói mắt kim quang. Theo kia một cội nguồn niên thú cơ giác bị hắn gặm thức ăn hoàn tất, ở đỉnh đầu của hắn bên trên cũng dài ra đệ nhị cây cơ giác đến. Rầm rầm rầm. Đỉnh đầu hai cái cơ giác niên thú tiểu niên bản chân trên mặt đất dùng sức nhi đập, vậy sau rồi mới thân hình của nó cũng nước lên thì thuyền lên, vốn cao nhất chỉ có thể đủ đạt tới 10 trượng, nhưng là nhưng bây giờ đã tiếp cận 15 trượng như vậy cao. Cái đuôi cũng trở nên càng thêm địa vừa thô vừa to, quét ngang một chút, chừng vạn quân lực lượng. Ha ha. Quả nhiên, dung hợp đệ nhị cây niên thú cơ giác tiến hóa sau này tiểu niên, bây giờ có được đủ để đối kháng đại học sĩ nho sĩ sức mạnh. Nếu là thật sự bị ta tìm kiếm được còn lại hai cây niên thú cơ giác, còn có còn lại niên thú hài cốt, há không phải có thể lại để cho tiểu niên khôi phục đỉnh phong niên thú chi vương hung thú lực lượng. Tư tưởng xâm nhập tiểu thuyết làm cho thế giới chính giữa, Tô Lâm phát hiện tiểu niên lực lượng đã tấn chức một cấp độ, trên mặt liền lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. thuận tiện lấy tưởng tượng một chút, tương lai nếu là có cơ hội thu thập đến những thứ khác niên thú cơ giác cùng thân hình hải cốt, lại để cho tiểu niên hoàn toàn khôi phục đỉnh phong niên thú chi vương lực lượng, thật là nhiều sao huy phong công việc a. Tô Lâm, sao vậy dạng? Hấp thu đệ nhị cây niên thú cơ giác sau khi, tiểu niên tiến hóa sao? Hồng Ly Ngọc ở một bên khẩn trương địa hỏi thăm Tô Lâm đạo. Nếu là chứng minh có thể dùng niên thú cơ giác làm cho tiểu niên tiến hóa, như vậy ta liền toàn lực giúp ngươi tìm kiếm những thứ khác niên thú cơ giác. Ân, tiến hóa rồi. Ly Ngọc, hôm nay tiểu niên có thể chống lại một nửa đại học sĩ. Nếu là bốn chỉ cơ giác cùng niên thú toàn thân hải cốt đều đầy đủ hết, coi như là tương lai ta một mình gặp Triệu Tu Văn làm khó dễ, cũng căn bản không cần e ngại hắn. Có được đỉnh phong hung thú lực lượng tiểu niên, chiến lược tuyệt đối không dưới với đỉnh phong đại nho, thậm chí có thể so với bán thánh. Tại thượng cổ, các loại hung thú cùng thần thú ở giữa tranh đấu, thậm chí có thể xé rách không gian, làm cho trời sập đất sụt. Hiện tại tuy nhiên hung thú đại đa số diệt vong, thần thú cũng mười phần hiếm thấy. Nhưng là hung thú cùng thần thú lực lượng nhưng lại tuyệt đối chân thật đáng tin cường đại, mà có thể thu phục hung thú hoặc là thần thú thành vi tọa kỵ của mình hoặc là sủng vật, kia ở cả nhân tộc lịch sử chính giữa cũng là điên cuồng. Tô Lâm trong tay cái này một chỉ niên thú, hiện tại tuy nhiên chỉ có đại học sĩ lực lượng, nhưng là thắng ở có thể không ngừng mà tiến hóa, cuối cùng nhất phát triển không gian cũng là vô hạn. Chậc chậc. Tô Lâm, kể từ đó, tiểu niên cũng có thể trở thành ngươi cái khác sát thủ giản. Hơn nữa, niên thú là hung thú cũ tư tưởng sinh ra đợi mà đến. Lúc cần thiết, ngươi thậm chí có thể toàn bộ đem niên thú hóa nhập chính mình chí hải chính giữa, trở thành một đám cường đại cũ tư tưởng, dùng để thi triển cường đại thánh lực pháp thuật đối địch. Hồng Ly Ngọc sợ hai thán phục nói: "Đúng vậy, hơn hết đây hết thảy hay là muốn thành lập ở lại để cho tiểu niên hoàn toàn khôi phục hung thú chi uy trên cơ sở. Ly Ngọc, chúng ta lập tức trở về Kiến An phủ đi. Ta cũng làm cho Tô gia lực lượng giúp ta toàn lực tìm kiếm niên thú cơ giác cùng hải cốt." Tô Lâm nhẹ gật đầu, liền đem tiểu thuyết làm trò thu vào. Đối với Kỷ Sam chắp tay đáp tạ một tiếng, vậy sau rồi mới liền định đi cùng Châu Mục Bàng Thế Hoa cùng với đại nho Lục Thanh Nhiên cáo biệt trở về Kiến An phủ rồi. Bàng Châu Mục, Lục lão, đa tạ nhị vị đối với học sinh đề điểm cùng chiếu cố. Hôm nay châu thí đã xong, học sinh cũng ý định sẽ tới Kiến An phủ chính giữa, dốc lòng nghiên cứu tư tưởng, học tập chư tử bách gia kinh nghĩa. Tô Lâm, ngươi tương lai thành tựu không thể số lượng có hạn. Lão phu cũng muốn cảm tạ ngươi giúp ta đột phá đại nho bình cảnh, ngươi tuổi còn trẻ cũng đã danh dương cửu quốc, tất nhiên sẽ đưa tới không ít thai bay vạ gió. Đố kỵ ngươi muốn tìm làm phiền ngươi người không phải ít, hơn hết hiện tại ngươi là Tô gia thế tử, có Tô Ban Thánh làm chỗ dựa, tin tưởng người bình thường cũng không dám rõ rệt cùng ngươi đối nghịch. Nhưng là ngươi cũng như trước muốn chính mình coi chừng, tu hành tư tưởng thời điểm cũng chớ để kiêu ngạo mà chủ quan qua loa rồi. Lục Thanh Nhiên cười ôi ôi địa, nói cũng đều là trưởng bối đối với tiểu bối đề điểm động viên chi tử. Đồng thời, Lục Thanh Nhiên cũng là hết sức coi trọng Tô Lâm tương lai thành tựu, trầm ngâm một lát, lại từ trong tay áo móc ra một cội nguồn văn bảo vật bút lông, đưa cho Tô Lâm nói, cái này một cội nguồn là ta lúc trước chân tàng Hàn Lâm văn bảo vật bút lông quỷ cố chấp đan thánh bút, là lợi dụng quỷ cố chấp bộ lông cùng cốt cách chế tác mà thành, thì đưa tặng với ngươi. Hy vọng có một ngày, ta có thể đủ chứng kiến ngươi thành tựu đại nho, thậm chí là tiến nhập thánh đạo. Hàn Lâm đại học sĩ cấp bậc văn bảo vật, hơn nữa còn là bút loại văn bảo vật, coi như là Lục Thanh Nhiên trên người của mình cũng không có vài món. Mà cái này một cội nguồn quỷ cố chấp đan thanh bút thì càng là trên người hắn tốt nhất một cọng lông bút rồi, dĩ nhiên cũng làm như thế hời hợt địa đưa cho Tô Lâm. Quỷ cố chấp đan thanh bút. Lục lão vậy mà đem quỷ cố chấp đan thanh bút đưa cho Tô Lâm, trước khi không phải đã đưa cho Tô Lâm một bức Lư Sơn Vân Phong sao? Hiện tại lại tiến đưa Hàn Lâm đại học sĩ cấp bậc bút lông, chậc chậc. Tô Lâm cái này một chuyến châu thí, có thể nói là thắng lợi trở về a. Sao vậy đều vội vàng cho Tô Lâm tiễn đưa văn bảo vật a? Vừa rồi Triệu Đại Nho lúc đó chẳng phải nói muốn đem Đại Nho binh phù tặng cho Tô Lâm, ai? Chúng ta liền cái đại học sĩ văn bảo vật đều cầm không đi ra, thế nhưng mà Tô Lâm lại đã có được vài kiện Hàn Lâm, Đại Nho cấp bậc văn bảo vật rồi. Cái này là thiên tài đãi ngộ, bọn hắn đều nhìn ra Tô Lâm thành tựu tương lai nhất định bất phàm. Cho nên hiện tại trước cùng Tô Lâm giao hảo, chúng ta cũng muốn hảo hảo cùng Tô Lâm liên lạc một chút cảm tình a. Nói không chừng Tô Lâm đề điểm chúng ta vài câu, cũng có thể hiểu ra, tư tưởng càng thêm tinh tiến. Hiện tại Tô Lâm ở những thí sinh này chính giữa đã trở thành tuyệt đối cả truyền thuyết cấp bậc nhân vật. Hơn nữa, có thể nghĩ phải, hôm nay châu thí thoáng qua một cái, nhưng đến từ này kiến châu bốn phương tám hướng các thí sinh trở về đem Tô Lâm châu thí biểu hiện thêm mắm thêm muối trắng trận truyền bá một lần, Tô Lâm văn tên cùng tài danh tất nhiên vừa muốn truyền khắp cửu quốc, danh dương thiên nhân đại lục. Lục lão, không được, cái này lễ quá nặng đi. Căn này quỷ cố chấp đan thanh bút hẳn là Lục lão ngài cho tới nay chính mình bút vẽ, ta lại há có thể đoạt người chỗ yêu. Kính xin Lục lão thu hồi đi, học sinh là sẽ không thu. Vô công bất thụ lộc. Tu hồ quân tử không đoạt người chỗ yêu, Tô Lâm vội vàng chối từ Lục Thanh Nhiên cái này một cội nguồn quỷ cố chấp đan thanh bút. Nhưng là Lục Thanh Nhiên lại cưỡng ép hiếp địa đem quỷ cố chấp đan thanh bút ném cho Tô Lâm, nói: "Bảo ngươi cầm sẽ cầm, lão phu muốn đưa ra ngoài đồ vật, ở đâu còn có cầm lại đến đạo lý. Lão phu hôm nay tấn chức đại nho, đã không cần căn này quỷ cố chấp đan thanh bút, cùng hắn để đó bị lòng đong, còn không bằng cho ngươi phát dương quang đại, ngươi thì an tâm thu lấy tốt rồi." Cái này, học sinh kia thì từ chối thì bất kính nhận. Đa tạ Lục lão ý tốt. Đã Lục Thanh Nhiên lời nói đều nói đến nơi này cái phân thượng, Tô Lâm cũng không có ý tứ lại cự tuyệt, nhận cái này một cội nguồn Hàn Lâm cấp bậc quỷ cố chấp đan thanh bút. "Tô huynh, Châu Mỗ cũng tới hướng ngươi cáo biệt, lúc này đây châu thí ta thua tâm phục khẩu phục. Hơn hết, ta sẽ càng thêm địa tinh lực tư tưởng, chờ mong sau này có cơ hội lại cùng Tô huynh đọ sức cao thấp. Tô huynh nếu là có thời gian, cũng có thể hướng Man Hoang ở chỗ sâu trong lịch lãm rèn luyện, đến lúc đó có thể đến Man Hoang Âm Dương thôn chính giữa tìm ta. Châu Tử Tề cười cùng Tô Lâm cáo biệt sau khi, rất dứt khoát địa rời đi rồi, cùng lúc trước phủ thử thời điểm Quý Vũ cùng nhau, lúc này đây bại bởi Tô Lâm, Châu Tử Tề cũng không cho là nhục, cũng không có đối với tư tưởng của hắn tạo thành bất luận cái gì không tốt ảnh hưởng. Ngược lại là càng thêm địa tôi luyện tư tưởng, kích phát hắn ý chí chiến đấu. Sau sẽ có kỳ. Châu huynh. Nhìn qua Châu Tử Tề rời khỏi bóng lưng, Tô Lâm cũng hơi có thâm ý nói, đồng thời quay người nhìn bên người Hồng Ly Ngọc, hỏi: "Ly Ngọc, ngươi bây giờ là cái gì nha ý định, cùng ta cùng một chỗ trở về Kiến An phủ sao?" Tô Lâm: "Ngươi nghĩ tới ta cùng một chỗ trở về ta liền cùng một chỗ." Hồng Ly Ngọc trả lời rất dứt khoát, một đôi như nước trong veo mắt to nhìn xem Tô Lâm, trên mặt hiện ra một tia ửng đỏ ngượng ngùng, lại kìm lòng không được địa hơi khẽ túi đầu, một bộ thiếu nữ xấu hổ bộ dáng. "Kia, liền cùng một chỗ a. Hơn nữa, Ly Ngọc, hôm nay chúng ta đã là cử nhân văn vị, có thể du lịch thiên nhân đại lục các nước. Ta liền muốn thỉnh ngươi theo ta cùng một chỗ, trở về Kiến An phủ nghỉ ngơi và hồi phục vài ngày sau, thì xuất phát tiến về trước Việt quốc, một bên lịch lãm rèn luyện, một bên tìm kiếm vị hôn thê của ta Đồng Tử Công." Tô Lâm chằm chằm vào Hồng Ly Ngọc xem càng cảm thấy Hồng Ly Ngọc là cái xinh đẹp tiểu nữ tử, tuy nhiên lại hết lần này tới lần khác là cái nam đấy, lại để cho trong lòng của hắn vô cùng địa mâu thuẫn cùng kỳ quái. Hơn hết, Tô Lâm hay vẫn là thủy chung nhớ rõ muốn tới Việt quốc đi tìm Đồng Tử Công công việc, thế là cũng mời Hồng Ly Ngọc cùng nhau đi tới. Đi Việt quốc? Ai? Tô Lâm, ngươi hay vẫn là không bỏ xuống được Đồng tiểu thư. Thế nhưng mà, nàng đã Hồng Ly Ngọc vừa định muốn đối với Tô Lâm nói ra Đồng Tử Câm đã bị Cửu Vi Thánh Hồ đoạt xá chân tướng thời điểm, lại bị một cái vội vã chạy tới thanh âm cắt đứt. Ha ha, Tô Lâm a Tô Lâm, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi, không nghĩ tới ngắn ngủn nửa năm thời gian, ngươi cũng đã liên tiếp đã lấy được phụ thử mẫu mới cùng Châu thí giải nguyên rồi. Hôm nay, tức thì bị phụ thân khâm điểm trở thành ta Tô phủ bán thánh thế gia thế tử. Tô Lâm nghe thanh âm này mười phần quen tai, hướng phía thanh âm chủ nhân nhìn lại, kinh hỉ kêu lên: "Tam thúc phụ, người sao vậy đến rồi? Người tới không phải người khác, đúng là Tô phủ Tam lão gia Tô Sa." Đúng là hắn ở học trò nhỏ quan ngoại lịch lãm rèn luyện chính giữa dẫn đầu Tô Lâm bọn người, sau đến lại đem Tô Lâm mang về Kiến An phủ Tô gia nhận tổ quy tông. Phụ thân ở củng cố bán thánh văn vị bế quan chính giữa, nhưng lại cũng một mực chú ý cùng bảo hộ lấy ngươi. Vừa mới là hắn thông qua cách không tạo áp lực, bước lui Triệu Tu Văn. Ta cũng là phụ thân đặc biệt phái tới tiếp ngươi trở về Kiến An phủ. Đồng thời, Tô Lâm ngươi như là đã tấn thăng đáo cử nhân văn vị, cái này một phong năm đó phụ thân ngươi phó thác cùng ta thư tín, liền có thể giao cho ngươi rồi. Tô Sa cười ôi ôi trên mặt đất trước, từ trong lòng móc ra một phong phong kín thánh lư thư, đưa cho Tô Lâm đạo. Chương 246, Hồng Ly Ngọc niệm thương nhớ. Cha ta tín. Tô Lâm cảm giác có chút không hiểu thấu rồi, hắn thật không ngờ, Tô Sa việc này tới, lại vẫn hội sẽ mang theo một phong chính mình mất phụ thân thư tín đến. Đúng vậy. Tô Lâm, tin tưởng 10 năm trước phụ thân ngươi mất thời điểm, ngươi cũng có chút ấn tượng. Hắn là trở thành tú tài sau này, đồng nghiệp tổ đội cùng một chỗ đến Man Hoang chính giữa đi lịch lãm rèn luyện, trong một loại kỳ quái độc, về đến nhà sau này mới bỏ mình. Hơn hết, hắn tạm thời trước khi đã từng đi tìm ta, giao cho ta phong thư này, nói là chờ ngươi hoặc là đệ đệ của ngươi Tô Văn hai người chính giữa có người tấn thăng đáo cử nhân sau này, lại giao cho các ngươi. Tô Sa đem trong tay lá thư này giao cho Tô Lâm, đạo: "Đã lúc này đây Châu thí ngươi đã lấy được tên thứ nhất giải nguyên, đã trở thành cử nhân. Cái này một phong phụ thân ngươi Tô cây cảnh thiên di tín, ta cũng thì thuận tiện cho ngươi mang đi qua. Phụ thân trước khi chết để lại như vậy một phong thơ, sẽ là cái gì nha nội dung đâu này?" Đối với phụ thân Tô cây cảnh thiên, Tô Lâm theo chỉ vẹn vẹn có một ít trong trí nhớ tìm tòi, lúc ấy hắn cũng 14 năm tuổi, nhưng lại so sánh chất phác, cho nên có thể nhớ lại hình ảnh cũng không nhiều. Hơn hết, Tô Lâm cẩn thận tưởng tượng, liền cũng cảm thấy được trong trí nhớ hình ảnh có một ít kỳ quái địa phương. Lúc trước phụ thân Tô cây cảnh thiên theo Man Hoang chính giữa lịch lãm rèn luyện trở về, cả người đều thay đổi, dường như mất hồn phách cùng nhau, suốt ngày xuất phát từ thấp phẩm lo âu chính giữa, tự hồ sợ bị cái gì nha người đuổi theo cửa bình thường. Hơn nữa, Tô Lâm y nguyên có thể tình tưởng nhớ rõ, lúc ấy Tô cây cảnh thiên về đến nhà sau khi 7-8 ngày tả hữu, mà bắt đầu nhanh chóng khuôn mặt già yếu, thân hình tiểu tụy dưới đi, cả người sắc mặt đều đen lại. Đây cũng là Tô cây cảnh thiên trúng độc, Tô Lâm cũng không biết là cái gì nha độc, chỉ biết là trong nhà đi thăm toàn bộ Kiến Châu thầy thuốc nho sĩ, cũng không có cách nào trị liệu. Cuối cùng nhất, trì hoãn đem thời gian gần một tháng, Tô cây cảnh thiên liền đi đời nhà ma rồi, để lại bọn hắn cô nhi quả mẫu. Không có nghĩ lại mà nói, Tô Lâm cũng không có cảm thấy có cái gì nhà không đúng. Nhưng là bây giờ Tô Sa giao tới phong thư này, thì lại để cho Tô Lâm một lần nữa đối với phụ thân Tô cây cảnh thiên chết nổi lên lòng nghi ngờ. Rốt cuộc là trong cái gì nha dạng độc, mới khiến cho phụ thân hội sẽ rất nhanh giả yếu tiểu tụy mà chết. Lúc ấy phụ thân lại là ở sợ hãi cái gì nha, suốt ngày hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Lại là dựa vào cái gì nha nguyên nhân, phụ thân muốn ở Tô Sa kia lưu lại như thế một phong thư đâu này. Hơn nữa còn là phải chờ tới chính mình cử nhân văn vị sau này mới có thể mở ra hay sao? Một phong đã qua đời phụ thân thư, dẫn dắt ra lần lượt bí ẩn, dựa vào trực giác, Tô Lâm biết rõ chuyện này không thể khinh thường. Hơn nữa chỉ sợ phụ thân của mình Tô cây cảnh thiên, cũng không giống trước kia cho rằng cái kia dạng chỉ là một gã bình thường tú tài. Ở trong đó nhất định liên lụy đến một ít không muốn người biết bí mật. Phong thư này, ta hay vẫn là giữ lại trở về Kiến An phủ lại nhìn. Hiện ở nhiều người ở đây khẩu tạp, trước trở về rồi hay nói. Chứng kiến phong thư này thượng diện thánh lực phong ấn vẫn còn, Tô Lâm đã biết rõ, ngoại trừ phụ thân Tô Cây Cảnh Thiên, coi như là đảm bảo phong thư này 10 năm Tô Sa cũng không biết phong thư này bên trong nội dung. Cho nên, Tô Lâm liền đem phong thư này trước thu vào túi càn khôn chính giữa. Tam thúc phụ, tin ta trở về lại nhìn. Hơn hết hiện tại Kiến An phủ bên kia như thế nào? Lão thái gia bán thánh tu luyện ổn định lại sao? Thu thư tín, Tô Lâm liền cười cùng Tô Sa nói chuyện đạo. Tô Lâm, may mắn mà có ngươi, phụ thân mới có thể tấn thăng đạo bán thánh. Gần đây mấy tháng phụ thân đều đang bế quan, đoán chừng cũng không sai biệt lắm vững chắc tu vi. Đến lúc đó liền có thể chiêu cáo thiên hạ, ta tung hoành ra Tô gia. Lúc cách hơn 1000 năm, cuối cùng lại ra một gã bán thánh rồi. Bán thánh đối với bất luận kẻ nào mà nói, đều là phi thường xa không thể chạm. Dù là Tô gia loại này đã từng ra qua tung hoành ra bán thánh Tô Tần thế gia mà nói, cũng là trăm ngàn năm mới có thể ra một cái. Tô Sa mười phần minh xác địa biết rõ, phụ thân Tô nếu muốn đột phá đến bán thánh là có nhiều sao địa khó khăn, một cơ hội khả năng chờ cả đời đều không thể đợi đến lúc. Hơn hết cũng may Tô gia có Tô Lâm như thế một cái yêu nghiệt thiên tài ngang trời xuất thế. Nếu không tài hoa của mình cái thế độc nhất vô nhị, nhưng lại trợ giúp Tô Túng đột phá đã đến bán thánh. Cái này thế tử danh hiệu, cho Tô Lâm cái này lớn nhất công thần, là một chút cũng không đủ. Vậy là tốt rồi. Kia Tam thúc, chúng ta trở về Kiến An phủ a. Hơn nữa nếu có thời gian, ta còn ý định trở về Phong Vui Cười huyện lao ra một chuyến. Tô Lâm ẩn ẩn cảm thấy, phụ thân tín vô cùng có khả năng cùng chính mình khu nhà cũ có một ít liên quan. Hơn hết, đây hết thể hay là muốn đợi đến lúc hắn xem hết lá thư này mới có thể xác định. Nói xong, Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc liền ngồi trên Tô Sa đặc biệt phái tới nghênh đón xe ngựa, một đường hướng phía Kiến An phủ chạy trở về rồi. Châu thí vô cùng địa đã xong, theo bốn dặm tám hương chạy đến tú tài thí sinh cùng xem náo nhiệt dân chúng hương thân nhóm, cũng đều nhao nhao nhân khi cao hứng mà về. Lúc này đây Châu thí phấn khích trình độ không thể nghi ngờ, có thể nói là đặc sắc nhất tuyệt luân một lần rồi. Chu Hải Ngân với Tô Lâm ở Châu thí chính giữa đủ loại biểu hiện, tin tưởng lập tức có thể ở toàn bộ Kiến Châu trong phạm vi truyền bá ra đến rồi. Nên ngang trên đường nhỏ, Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc ngồi ở trên xe ngựa, nhàn nhã địa hướng Kiến An phủ trở về. Châu thí trong tên thứ nhất giải nguyên, lại giải quyết Nhiễm Thế Sương, Triệu Nghị chờ mấy cái tử địch, mà ngay cả Triệu Đại Nho cũng bị Tô Bán Thánh chấn nhiếp không dám lại đơn giản đối với Tô Lâm động thủ, cho nên tạm thời mà nói, Tô Lâm là không có cái gì nha thật lo lắng cho đấy, tâm tình mười phần buông lỏng địa ngồi ở xe ngựa chính giữa, thậm chí còn kìm lòng không được địa hừ khởi đi một tí kiếp trước địa cầu ca khúc đến. Tô Lâm, ngươi thật sự quyết định trở về Kiến An phủ nghỉ ngơi và hồi phục một phen thì tiến về trước Việt quốc sao? Ngồi trong xe ngựa Hồng Ly Ngọc, do dự một chút, hay vẫn là nhịn không được hỏi lên. Đương nhiên, trước khi ta không có năng lực thì tính toán đã đến Việt quốc, cũng không nhất định có thể tìm được Tử Câm, hơn nữa cứu nàng trở về. Nhưng là hiện tại, ta đã là cử nhân văn vị, còn có được đại nho văn bảo vật trợ. Chỉ cần cẩn thận một điểm, thì nhất định có thể đem Tử Câm cứu trở về đến. Tô Lâm ánh mắt rất kiên định, đồng Tử Câm là vị hôn thê của hắn, cũng là hắn đi tới nơi này cái thiên nhân đại lục sau cái thứ nhất đối với hắn tốt nữ tử, thậm chí không tiếc trộm trong nhà tiệm bán thuốc dược liệu nấu canh cho hắn uống. Thế nhưng mà, Tô Lâm, ngươi có nghĩ tới hay không? Có lẽ, đồng Tử Câm đã ngộ hại nữa nha. Nàng bị bắt đến Việt quốc như vậy lâu, thì tính toán không có ngộ hại. Nói không chừng, thay đổi tính tình, không muốn với ngươi trở lại rồi, ngươi đi cũng là không tốt ta. Hồng Ly Ngọc hay vẫn là không đành lòng hướng Tô Lâm nói ra đồng Tử Câm bị Cửu Vi Thánh Hồ đoạt xá công việc, chỉ có thể đủ nói bóng nói gió dùng loại phương thức này nói ra. Ta đây cũng muốn đi. Không có từng chứng minh là đúng, ta đều sẽ không tin tưởng. Nếu như Tử Câm thật sự không muốn trở về đến, nàng ở Việt quốc có thể có tốt hạnh phúc sinh hoạt, ta đây cũng an tâm. Ly Ngọc, ngươi biết sao? Vốn ta là bị ác độc sau mẫu Tô Lưu Thị hạ độc che mắt trí khiếu, căn bản không có khai trí khả năng. Là lúc trước Tử Câm theo tiệm bán thuốc trộm đến rồi dược liệu, nhịn một chén nâng cao tinh thần tỉnh não thang cho ta mới có thể khai trí đấy, cũng mới có hiện tại hết thảy. Tô Lâm nói xong, trước mắt dường như thì hiện ra đồng Tử Câm đáng yêu thân ảnh. Bên hai tựa hồ quanh quẩn đồng Tử Câm ngọt ngào địa gọi mình Tô Lâm ca ca. Cho nên, Ly Ngọc, bất luận như thế nào, ta đều đi tìm Tử Câm. Thì tính toán nàng không phải ở Việt quốc, là ở chân trời góc biển, ta cũng sẽ biết đuổi theo một đường tìm đi qua, thẳng đến tìm được nàng vị trí. Ai? Đối mặt như thế cố chấp Tô Lâm, Hồng Ly Ngọc ngoại trừ ai thán một tiếng bên ngoài, thật sự không biết mình có lẽ sao vậy làm. Đồng thời, Hồng Ly Ngọc trong nội tâm cũng mười phần hâm mộ cái này gọi là đồng Tử Câm cô nương, nàng có thể được Tô Lâm như thế quản niệm, có thể là mình đâu này. Thậm chí liền thân phận của cô gái đều sợ hãi bị Tô Lâm biết rõ. Tô Lâm, nếu là có một ngày, ngươi cũng có thể như quải niệm đồng Tử Câm như vậy mà nghĩ lấy ta, nên có thật tốt. Thế nhưng mà, ngươi thật có thể đủ tiếp thụ. Ta là một gã yêu tộc thánh nữ sao? Có lẽ, đang ngươi biết ta là yêu tộc thời điểm, ngươi biết lẫn mất ta rất xa. Hồng Ly Ngọc ánh mắt thần sắc có chút xa xút, nàng lại nhịn không được nhớ tới cô của mình Mạnh Khương nữ đến. Lúc trước nàng vẫn luôn là cực kỳ cô Mạnh Khương nữ cảm thấy tức hận, bởi vì cùng một nhân tộc đại nho mến nhau, ngược lại chôn vùi tánh mạng. Thậm chí ngay tiếp theo Thỏ Ngọc yêu tộc cũng bị thương tổn. Nhưng là hiện tại, Hồng Ly Ngọc ngược lại là hâm mộ khởi cô của mình Mạnh Khương nữ đến, có thể có Phạm Kỷ Lương như vậy si tình nhân tộc nho sĩ cùng nàng kiên định cùng một chỗ, căn bản không quan tâm người yêu khác đường. Đổi lại là hiện tại Hồng Ly Ngọc, nàng cũng hiểu được bất luận làm ra sao vậy dạng hy sinh đều là đáng giá được rồi. Cô, thì ngươi nói cho ta biết, ta đến cùng có lẽ sao vậy làm à? Ta phải như thế nào đối mặt Tô Lâm, có nên hay không nên nói cho hắn biết thân phận của mình đâu này? Mang theo một tia ai oán cùng thần thương, Hồng Ly Ngọc sờ lên treo ở trước ngực yêu linh ngọc, tại nội tâm âm thầm mà hỏi thăm. Cái này một khối yêu linh ngọc, là lúc trước Mạnh Khương nữ ngưng tụ ánh trăng lực lượng, lại kính dâng ra bản thân toàn thân yêu linh chi lực mới ngưng tụ yêu bảo vật. Hôm nay đeo ở Hồng Ly Ngọc trên người, có thể trợ giúp nàng che giấu chính mình yêu tộc thân phận, còn có thể cải biến ảo vẻ ngoài, nữ giả nam trang. Trước khi Hồng Ly Ngọc còn cần lo lắng bị đại nho đã ngoài nho sĩ nhìn ra đầu mối, hơn hết hiện tại nàng cũng đã trở thành cử nhân, coi như là Triệu Tu Văn lớn như vậy nho đỉnh phong, chỉ cần nàng che giấu được tốt, cũng tuyệt đối nhìn không ra trên người nàng là bất luận cái gì sơ hở đến rồi. Nhưng là bây giờ Hồng Ly Ngọc, nàng căn bản là không muốn lại che giấu đi xuống. Nàng cáo biệt phụ vương cùng Thỏ Ngọc yêu tộc, một mình đi vào nhân tộc học tập tư tưởng chi đạo, kết giao nhân tộc có thức chi sĩ, làm như vậy là để cho Thỏ Ngọc yêu tộc tìm kiếm một con đường sống, hy vọng có thể đem tư tưởng tu hành chi đạo đưa đến Thỏ Ngọc yêu tộc đi. Nhưng là Hồng Ly Ngọc lại mười phần thật đáng buồn phát hiện, nàng vậy mà đi lên cùng Mạnh Khương nữ cô cùng nhau con đường, nàng đã yêu một gã nhân tộc nho sĩ. Hơn nữa càng thêm thật đáng buồn phải, nàng vẫn không thể đủ như hắn nói rõ thân phận của mình, chỉ có thể đủ yên lặng địa đem cái này một phần yêu say đắm, thật sâu giấu ở trong lòng. Mỗi một lần, Hồng Ly Ngọc đứng ở Tô Lâm bên người, khoảng cách rất gần, nhưng là nàng lại cảm thấy giữa hai người khoảng cách thật xa thật xa. Rốt cuộc muốn cái gì nha thời điểm, mình mới có thể thản nhiên địa thay đổi nữ trang, không hề cố kỵ địa ở Tô Lâm trước mặt thổ lộ hết chính mình tương tư lâu này. Chương 247, đồng tử câm trở về. Đang Tô Lâm cưới Tô ra xe ngựa lái vào Kiến An phủ thời điểm, toàn bộ Kiến An phủ các dân chúng đều hoan hô bắt đầu. Tô Giải Nguyên trở lại rồi. Ha ha, chúng ta Kiến An phủ Tô Giải Nguyên trở lại rồi, liền bán thánh thế tử đệ tử cũng không phải Tô Giải Nguyên đối thủ. Hôm nay Tô Giải Nguyên thanh danh đã lan xa cửu quốc, có thể nói là toàn bộ thiên nhân đại lục, lợi hại nhất cử nhân. Tô gia đã trở thành bán thánh thế gia, Tô Giải Nguyên cũng là bán thánh thế gia thế tử rồi. Các ngươi không thấy, Tô Giải Nguyên trước phủ tấm biển đã đổi thành rồi thế tử phủ sao? Chúng ta Kiến An phủ cũng cuối cùng có được bán thánh thế gia chân phủ rồi. Theo Kiến Châu trở về Kiến An phủ trên đường vài ngày, Tô Lâm đạt được châu thí tên thứ nhất Giải Nguyên tin tức cũng sớm đã thông qua thánh lực truyền thư truyền trở về. Toàn bộ Kiến An phủ đều vui mừng mà bắt đầu, tăng thêm Tô gia tấn chức bán thánh thế gia tin vui, có thể nói là song hỷ lâm môn rồi. Kiến An phủ chi phủ Viên Thiên, viện thủ Phương Sùng bọn người đều tự mình đến cửa thành, nên đón Tô Lâm chiến thắng trở về. Xe ngựa ở cửa thành thì ngừng lại, bởi vì đến đây vây xem các dân chúng thật sự là nhiều lắm, Tô Lâm cũng chỉ tốt xuống xe đi bộ. Chi phủ Viên Thiên cùng viện thủ Phương Sùng bọn người dâng lên, cười ôi ôi địa chắp tay chúc mừng Tô Lâm đạo. Tô Lâm a, ngươi thật là thay chúng ta Kiến An phủ viện làm vẻ vang rồi. Kiến An phủ viện mặc dù có Thái Tiên Sinh cái này đồng biển chữ vàng, hơn hết cũng có 4-5 năm không có ra qua châu thí giải nguyên rồi. Viện thủ Phương Sùng sờ lên hoa dâm râu ria, rất là vui mừng nói: "Hảo tiểu tử, không có cô phụ ta đối với kỳ vọng của ngươi." "Ha ha ha. Tô Lâm, ngươi không có ở mấy ngày nay, Viên Mộ tiểu tử này mỗi ngày lẩm bẩm ngươi đây này." Chi phủ Viên Thiên vẫn chưa nói xong, Viên Mộ thật hưng phấn địa vội vã tiến lên đây, nắm ở Tô Lâm vai, giơ ngón tay cái lên, đối với Tô Lâm nói: "Tô huynh không hổ là ta Viên Mộ lao đại. Ta cũng đã sớm nói, châu thí tên thứ nhất giải nguyên, đối với ngươi như là lấy đồ trong túi giống như bình thường dễ dàng. Còn có Hồng huynh, cũng thành cử nhân. Chỉ có ta, vẫn chỉ là một gã nho nhỏ học trò nhỏ mà thôi." Nhìn thấy bây giờ đã trở thành cử nhân Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc, Viên Mộ trong nội tâm mười phần thay bọn hắn cảm thấy cao hứng, nhưng là cũng khó tránh khỏi có một tia không công bằng. Nhớ ngày đó nửa năm trước bọn hắn cùng là huyện thử tên thứ nhất tán thủ, thế nhưng mà nửa năm sau khi, hắn Viên Mộ vẫn chỉ là một gã nho nhỏ học trò nhỏ. Mà Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc cũng đã trở thành cử nhân. Nửa năm thời gian, theo học trò nhỏ đến cử nhân, coi như là toàn bộ thiên nhân đại lục chính giữa thiên tài, có thể làm được như thế nhanh chóng cũng không nhiều rồi. Cho nên đừng nhìn Hồng Ly Ngọc mấy lần cuộc thi chính giữa hào quang đều bị Tô Lâm ánh sáng chói lọi chỗ che giấu, nhưng là trên thực tế, Hồng Ly Ngọc thiên tư cũng là điên cuồng. Nếu không là vì tích lũy hơi chút mỏng hơi có chút, phụ thử thời điểm căn bản sẽ không so ra kém Quý Vũ, châu thí thời điểm cũng tuyệt đối sẽ không nhược với Châu Tử Tề. "Tốt rồi, Viên huynh, ngươi cũng đừng ba hoa. Ngươi cũng không kém, dùng ngươi bây giờ mực nghĩa cùng tư tưởng, năm nay phụ thử nhất định có thể cao trung tú tài. Vậy sau rồi mới là châu thí cử nhân." Thì ra là nước chảy thành sông sự tình. Tô Lâm vừa cười vừa nói, hắn cũng đem thời gian gần 2 tháng không có nhìn thấy Viên Muộn. Hơn hết, hắn có thể nhạy cảm phát hiện, Viên Mộ ở 2 tháng này chính giữa, tư tưởng tiến bộ cũng phi thường cực nhanh. Tuy nhiên so ra kém hắn và Hồng Ly Ngọc, nhưng là so về giống như bình thường học trò nhỏ mà nói, đã là thần tốc rồi. "Mau nhìn, Tô Giải Nguyên, là Tô Giải Nguyên, thật sự ta nhìn thấy Tô Giải Nguyên rồi." "Hải tử, nhanh ngồi vào cha trên vai, tựu là xe ngựa phía trước nhất trẻ tuổi cử nhân, đó chính là chúng ta Kiến An phủ thiên tài Tô Giải Nguyên." "Ai, nếu là có thể lấy được Tô Giải Nguyên bản vẽ đẹp thì tốt rồi, mỗi ngày treo trong nhà thư phòng, tất nhiên có thể làm cho trong nhà đệ tử học tập hiệu suất gấp bội, từ muốn tiến bộ thần tốc." Tô Lâm vừa xuống xe, vây xem náo nhiệt các dân chúng thì càng thêm hành động lên rồi. Trong lúc này rất nhiều dân chúng ở phủ thử thời điểm bái kiến Tô Lâm, nhưng là hiện tại, Tô Lâm danh khí càng lớn, Châu thí cũng cầm tên thứ nhất giải nguyên. Có thể nói, hoàn toàn thay thế trước khi Lý Vân Thông ở Ngô Quốc thiên tài địa vị. Nhất là Kiến An phủ chính giữa những có tiền kia hương thân nhóm, đều ở nhau nhau nghĩ biện pháp làm cho một bức Tô Lâm bản vẽ đẹp, để nhiễm một ít Tô Lâm tài văn chương cho tự ra tử tôn. Ha ha. Tô huynh, xem ra ta trước đó lần thứ nhất dùng một tòa phủ đệ thay đổi 10 thủ mẫn nông là lợi nhuận đại phát. Hôm nay chỉ sợ, Tô huynh tùy tiện một bức bản vẽ đẹp đều là không chỉ 10 vạn lượng rồi. Giữa đám người, Tiền gia công tử Tiền Tư Hiền cũng cười cùng Tô Lâm chào hỏi, đồng thời hắn cũng càng phát ra cảm giác mình lúc trước giáo hảo Tô Lâm là hạng nhất lại biết rõ hơn hết quyết định. Tiền huynh nói đùa, chữ của ta ở đâu có như vậy đáng giá. Ngược lại là Tiền huynh tiễn đưa phủ đệ của ta, ta phi thường ưa thích. Ta chẳng qua là bỏ ra 10 thủ mẫn nông mà thôi. Tô Lâm khoát tay áo, nhìn xem tiếng người huyên náo đường đi, cuối cùng là đã biết tri thức cùng tư tưởng tại nơi này nho đạo thế giới tầm quan trọng rồi. Có tư tưởng cùng tri thức nổi tiếng nho sĩ, mặc kệ có hay không thế gia bối cảnh, chỉ cần kiên trì tư tưởng của mình thì nhất định có thể trở nên nổi bật, thông qua viết có chứa tư tưởng văn chương thi tử, đem chính mình chủ trương biến thành có thực tế tác dụng quốc sách. Kaka, Kaka, ngươi cuối cùng là trở lại rồi. Tô Lâm cùng Hồng Ly Ngọc ở đám người tốn tụng chính giữa hướng chính mình thế tử phụ trở về, cái này mới vừa vặn đi đến nửa đường, Tô Như thì đầy sinh lực địa vọt tới Tô Lâm trước mặt, đem trọn cái đầu đều vùi vào Tô Lâm trong ngực, hơn nửa ngày mới ngẩng đầu lên, mở to ngập nước địa mắt to, vểnh lên miệng nhỏ, đối với Tô Lâm làm nũng nói, "Hử? Kaka là đại phôi đản, đi như vậy nhiều ngày mới vừa về." Như Nhi còn tưởng rằng ca ca ngươi không muốn Như Nhi nữa nha. Nhà đầu đốc. Ca ca sao vậy hội, sẽ, không muốn ngươi rồi đâu này. Ngươi là ca ca ưa thích trong lòng, ca ca chỉ là đi thi khoa cử, ngươi xem, cái này một thi xong ca ca chẳng phải ngựa không dừng vó địa trở lại rồi sao. Gần 2 tháng thời gian không có gặp Tô Như, Tô Lâm trong nội tâm cũng trách tưởng niệm. Hơn nữa hiện tại Tô Như đúng là vươn người thể thời gian, đều nói nữ đại 18 biến, Tô Như cũng là một ngày một cái dạng, càng phát ra trở nên duyên dáng yêu kiểu bắt đầu. Hừ hừ hừ. Như Nhi mới không phải nha đầu ngốc đây này. Kaka, Như Nhi hiện tại đã có thể đem lời không sai biệt lắm nhận thức toàn bộ rồi, hơn nữa Như Nhi tài đánh đàn cũng đã ở Hoa Tiên Sinh dạy bảo xuống, đặt đến cơi xe nhẹ đi đường quen cảnh giới. Với hảo Kaka bây giờ là cử nhân rồi, Như Nhi tài đánh đàn chính dễ dàng phụ trợ Kaka. Tô Như quá cái đầu nhỏ tỏ vẻ kháng nghị, vậy sau rồi mới rất chân thành nói, sau này Kaka đọc sách thời điểm, Như Nhi thì ở một bên cho ngươi đánh đàn. Đạn bên trên một khúc thanh tâm quả dục, có thể lại để cho Kaka càng thêm tập trung tâm tư đọc sách suy nghĩ. Đạn bên trên một khúc chi âm chi kỷ, liền có thể đủ dùng được Kaka tư duy phát tán được xa hơn, tư muốn tiến bộ không gian càng lớn. Lúc này mới 3 tháng, lời nhận thức toàn bộ. Hơn nữa, tài đánh đàn cũng đạt tới cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Như Nhi thực rất giỏi, là Kaka xem thường ngươi. Đối với Tô Như tiến bộ, Tô Lâm cũng có chút ngoài ý muốn, bởi vậy có thể thấy được, chính mình không tại trong khoảng thời gian này, Tô Như tất nhiên là 10 phần cố gắng địa ở học tập. Đúng rồi. Như Nhi, Kaka nơi này có một phong thư là phụ thân mất trước nắm tam thúc đảm bảo đấy, nói cần phải chờ tới ta đạt tới cử nhân văn vị sau này mới có thể lấy ra. Vừa vặn ngươi bây giờ cũng có thể biết chữ rồi, chờ về tới trong phủ, cùng ca ca cùng một chỗ xem đi. Thấy được Tô Như, Tô Lâm cũng liền nghĩ đến kia phong phụ thân tín. Ca ca, là phụ thân tín. Như Nhi. Như Nhi đều nhanh đã quên. Phụ thân trưởng cái gì nha dạng rồi. Ca ca, Như Nhi nhiều sao hy vọng, mình cũng có thể như nhà người ta con gái cùng nhau, có phụ thân mẫu thân. Thế nhưng mà, vừa nhắc tới phụ thân tín, Tô Như nước mắt thì ngăn không được địa chảy xuống. Gần đây đều kiên cường Tô Như, ngày bình thường trên mặt đều là treo đầy hì hì dáng tươi cười. Nhưng là trên thực tế, nàng cũng vẫn chỉ là 13 tuổi cô nương, sao vậy hội, sẽ, không hy vọng hướng người bình thường ra con gái như vậy có cha mẹ yêu mến đâu này. Như Nhi, phụ thân mẫu thân đều mất, nhưng là có ca ca ở. Ca ca hội, sẽ, thương ngươi đấy, tin tưởng ca ca. Tô Lâm trong nội tâm cũng nhịn không được nữa đau xót, liền đem Tô Như ôm chặt hơn nữa, tính toán Tô Như năm nay mới 13 tuổi, vừa ra mẹ ruột thì khó xính mất, phụ thân thời điểm ra đi nàng cũng vẫn chưa tới 3 tuổi. Hơn nữa từ nhỏ còn muốn chịu được các độc sau mẫu ngược đãi. Thậm chí liền Tô Lâm cái này thần ca ca lúc trước cũng đúng nàng không có sắc mặt tốt. Cho nên, Tô Lâm trong nội tâm âm thầm thề, nhất định phải cho cô muội muội này Tô Như hạnh phúc sinh hoạt. Tô Lâm trở lại rồi. Tô phủ nhị lão gia Tô trong là theo chân Tô Như cùng đi đến, gặp Tô Lâm cùng Tô Như hai người chính huynh muội tình thâm đưa hắn cho đặt xuống ở một bên không hề tồn tại cảm giác, thế là liền không nhịn được ho khục mở miệng nói ra. Nhị thúc, là ta đã trở về. May mắn không làm được bệnh, không có vì Tô gia mất mặt. Biết rõ Tô trong là cái thật tính tình, Tô Lâm hôm nay tâm tình tốt, cũng không cùng hắn đối nghịch, cười đối với hắn nói ra. Hừ, có thể ở đằng kia sao rất mạnh lực đối thủ chính giữa chỗ hết tài năng, đoạt được tên thứ nhất giải nguyên. Tô Lâm, ngươi làm được rất không tồi. Hơn hết cũng không muốn vì vậy mà lười biếng, ngươi bây giờ vẫn chỉ là cử nhân, hướng bên trên còn có tiến sĩ, đại học sĩ, Hàn Lâm đại học sĩ, đại nho sau khi tiến nhập thánh đạo mới có thể tính toán là chân chính minh hiểu tư tưởng đạo lý chân nghĩa. Ngươi tương lai đường còn rất xa. Hơn nữa ngươi bây giờ đã trở thành ta Tô phủ thế tử, ta sẽ dùng rất cao tiêu chuẩn tới yêu cầu ngươi. Nếu là ngươi không phù hợp rồi, ta tự nhiên sẽ thượng bẩm phụ thân, lại để cho hắn hủy bỏ ngươi thế tử tư cách, miễn cho ở bên ngoài ném đi ta người của Tô gia. Tô Trong như trước không đổi được chính mình phương thức nói chuyện, gia chủ giọng điệu tiểu là trước khen ngươi một câu, vậy sau rồi mới ngay sau đó bắt đầu khuyên bảo ngươi không muốn kiêu ngạo tự mãn, muốn càng thêm địa cố gắng mới được. Ta biết đến, nhị thúc. Yên tâm đi, Tô Lâm sẽ không vì Tô gia mất mặt. Tô Lâm cười nói lấy. Mà lúc này đây, ở giữa đám người, một đôi sáng ngời xinh đẹp con mắt đang gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Tô Lâm. Cái này ánh mắt cảm tình hết sức phức tạp, khi thì cao hứng, khi thì thất lạc, khi thì xoắn xuýt. Đồng Tử Câm, sao vậy dạng? Hôm nay ngươi cái này Tình Lang Tô Lâm ca ca đã trở thành danh dương cựu quốc thiên tài nho sĩ, dựa theo ta xem ra, như thế lại để cho hắn phát triển xuống dưới, tương lai ít nhất cũng là một gã nổi tiếng xa gần đại nho. Ta có thể cho phép ngươi trở lại bên cạnh của hắn, nhưng là ngươi phải phối hợp ta mượn nhờ hắn hoàn thành thiên mệnh. Giữa đám người, dùng lụa đen che mặt Đồng Tử Câm vụng trộm địa nhìn xem Tô Lâm, nhưng là ở trong đầu của nàng chính giữa, nhưng lại có cái khác thuộc về Cựu Vĩ Thánh Hồ thanh âm. Chương 248, Thế Tử Phủ. Cựu Vĩ Hồ Ly, ta cảnh cáo ngươi, bất luận như thế nào thì tính toán ta chết, cũng sẽ không cho phép ngươi mượn thân thể của ta đi biển Tô Lâm ca ca. Đồng Tử Câm ánh mắt kiên định, ở trong óc chính giữa phản bác người Cựu Vĩ Thánh Hồ. Thế nhưng mà nàng xem thấy Tô Lâm một đoàn người càng đi càng xa, kia làm cho nàng hồn khiên mộng nhiễu Tô Lâm ca ca, tuy nhiên ngay tại trước mắt, nhưng căn bản không cách nào tiến lên, cái loại nảy cảm giác đau lòng, thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Ai nha, ngươi muốn chết à? Khó mà làm được, ngươi Tô Lâm ca ca có thể vẫn chờ cùng ngươi thành hôn đây này. Hơn hết nha, hiện tại ngươi đều mất tích nhanh nửa năm thời gian, chỉ sợ ngươi Tô Lâm ca ca cũng sớm đã quên ngươi. Cửu Vĩ Thánh Hồ e sợ cho thiên hạ bất loạn, ở Đồng Tử Câm trong óc chính giữa châm ngòi đạo, lúc trước hắn chỉ là một cái nghèo kết hủ lậu tiểu tử, liền khai trí đều không được, đương nhiên sẽ thích ngươi, lẩm bẩm ngươi rồi. Hiện tại ngươi nhìn xem, thiên tài của hắn văn tên Cửu Quốc đều biết, mới 15-16 tuổi, cũng đã là giải nguyên cử nhân văn vị. Hôm nay càng là nhận tổ quy tông trở thành bán thánh thế gia Tô gia thế tử, đoán chừng hiện tại những quan to kia quý tộc đến đây cho con gái làm mối bà mối đều muốn đạp phá thế tử phủ rồi. Đồng Tử Câm, ngươi cảm thấy Tô Lâm còn có thể quải niệm lấy ngươi sao? Đoán chừng đã sớm đã quên còn có một sinh tử chưa biết vị hôn thê rồi. Không, sẽ không đâu, Tô Lâm ca ca đã từng nói qua, ta là vị hôn thê của hắn, tương lai chính là của hắn thế tử. Vĩnh viễn cũng sẽ không biến thành, mặc kệ Tô Lâm ca ca biến thành cái dạng gì, mặc kệ ta biến thành cái dạng gì, hắn đối với tâm ý của ta cũng sẽ không biến thành. Đồng Tử Câm trong lòng kiên định vô cùng, hung ác nhẫn tâm, xốc lên trên mặt lụa đen, lên đường, ta cái này đi tìm Tô Lâm ca ca nói rõ ràng. Nói rõ ràng, nghĩ khá lắm. Đồng Tử Câm, ngươi cũng đừng quên, cái này cỗ thân thể còn có của ta một nửa. Nếu là không có đồng ý của ta, ngươi chỗ nào cũng không đi được. Cửu Vĩ Hồ tâm tư khẽ động. Đồng Tử Câm thân thể thì định trụ rồi, trên đường vùng vẫy, là tiến cũng không được, lui cũng không được. Ngươi muốn thế nào? Cửu Vĩ Hồ Ly, mặc kệ ngươi như thế nào uy hiếp ta, ta là tuyệt đối sẽ không làm thực xin lỗi Tô Lâm ca ca sự tình. Cùng lắm thì ta và ngươi cùng chết. Có thể trở lại Ngô Quốc tới gặp Tô Lâm một mặt, Đồng Tử Câm đã cảm thấy 10 phần đủ hài lòng. Nàng hôm nay cùng Cửu Vĩ Hồ Ly tư tưởng dung hợp, Cửu Vĩ Hồ Ly muốn việc cần phải làm, nàng lại há có thể không biết. Nhưng là nàng là tuyệt đối sẽ không lợi dụng chính mình Tô Lâm ca ca đi giúp Cửu Vĩ Hồ Ly đặt thành cái gì cái gọi là số trời thiên mệnh. Không cần ngươi chết, cũng không cần ngươi làm cái gì thực xin lỗi Tô Lâm sự tình, ngươi chỉ cần dựa theo sự phân phó của ta trở lại ngươi Tô Lâm ca ca bên người, sau đó ở thời điểm mấu chốt chúng ta hơi chút làm một ít việc nhỏ mà thôi. Như thế nào đây? Ngươi nếu là đồng ý, ta lập tức phóng thích thân thể khống chế. Ngươi yêu làm sao tìm được ngươi Tô Lâm ca ca thì làm sao tìm được. Thật sự, ngươi biết có hảo tâm như thế, ta mới không tin. Đồng Tử Câm hoài nghi đạo, ngươi bây giờ cùng ta là một cái tư tưởng. Ta nghĩ cái gì, ngươi không phải cũng biết nhất thanh nhị sở sao? Ta muốn hoàn thành ta Cựu Vĩ Hồ Ly nhất tộc số trời mới có thể mạng sống, nhưng là cũng không phải nhất định phải hy sinh ngươi Tô Lâm ca ca mới có thể hoàn thành. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể trợ giúp ngươi Tô Lâm ca ca hoàn thành thiên thu sự thống trị. Ngươi chẳng lẽ không muốn nhìn lấy ngươi Tô Lâm ca ca trở thành thống nhất đại lục thủy hoàng đế sao? Ở Cựu Vĩ Hồ Ly hoa ngôn xảo ngữ phía dưới, tăng thêm Đồng Tử Câm tinh tế địa xem xét một phen tư tưởng của nàng chấn động về sau, mới do dự lại đến nhẹ gật đầu, kia cứ như vậy đã nói rồi, ngươi phóng thích thân thể, để cho ta khống chế. Ngươi không cho phép ở Tô Lâm ca ca trước mặt làm cái gì chuyện kỳ quái, không có lệnh của ta cũng không cho phép khống chế thân thể. Ở phù hợp thời điểm, ta sẽ trợ giúp ngươi hoàn thành thiên mệnh. Có thể. Nhưng là, ngươi cũng tuyệt đối không cho phép thông qua bất luận cái gì đích phương pháp xử lý hướng Tô Lâm lộ ra sự hiện hữu của ta. Bằng không thì ha ha, ta sẽ nhượng cho ngươi hối hận. Ngươi thì sẽ không còn được gặp lại ngươi Tô Lâm ca ca rồi. Ngươi không muốn sang bậy, ta đáp ứng ngươi. Kia, hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Đồng Tử Câm bách tại bất đắc dĩ, hôm nay cùng Cựu Vĩ Hồ Ly dung hợp hồn phách, căn bản không cách nào tách ra, nàng cũng hiểu rõ Cựu Vĩ Hồ Ly cái gọi là số trời là cái gì, hơn nữa hôm nay sổ hiện tại cũng chẳng khác gì là thêm tại trên người của nàng, nếu không phải hoàn thành hôm nay sổ, ngay tiếp theo nàng cũng sẽ biết hồn phi phách tán. Làm sao bây giờ? Kia còn phải nói sao? Đương nhiên là tới tìm ngươi đích Tình Lang ca ca rồi. Sau khi nói xong, Cựu Vĩ Thánh Hồ thì vô cùng địa ẩn nấp tư tưởng của mình, đem thân thể quyền khống chế hoàn toàn địa giao cho Đồng Tử Câm. Mà lúc này Tô Lâm chính cao hứng bừng bừng địa cùng muội muội Như Nhi, nhị thúc Tô ở bên trong, tam thúc Tô Sa còn có Hồng Ly Ngọc, Viên Mộ bọn người trở lại chính mình thế tử trong phủ. Trước kia Tô phủ hiện tại đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, đại trên cửa bảng hiệu dùng lưu kim chữ to viết phải Tô thế tử phủ, đại biểu cho bán thánh thế gia thế tử thân phận cùng uy nghiêm. Đồng thời, Tô Lâm không tại trong khoảng thời gian này, Tô Trong còn cố ý phái người tới tu sửa trong phủ hòn non bộ cùng bài biện, toàn bộ đều là dựa theo bán thánh thế gia thế tử phủ đệ phối trí cùng yêu cầu đến. Ai nha, cái này đèn lồng quá nhỏ rồi, như vậy cấp bậc, như thế nào xứng đôi chúng ta thiên tài thế tử? Nhanh, thừa dịp thế tử vẫn chưa về, đi đổi đại nhất số, không, hai số. Có nghe hay không, nhanh đi a. Cái này câu đối, không thể như vậy dán. Bây giờ không phải là công tử rồi, chúng ta là thế tử phủ, nửa đời thế gia thế tử, dùng cái này câu đối cấp bậc thấp. Đổi, nhanh đổi một bộ. Cái này buồn cây cảnh, quá tục rồi. Quá tục rồi. Thế tử sau khi trở về, nhìn xem nhất định trướng mắt rồi. Đổi, toàn bộ thay đổi. Thay đổi. Tô Lâm bọn người cái này mới vừa vặn đến trong phủ, thì thấy được cổ lao chính chỉ huy một đám hạ nhân bận rộn. Trong chốc lát là hái đèn lồng, trong chốc lát vạch trần câu đối, trong chốc lát lại đem buồn cây cảnh đưa đến dọn đi đấy, bận việc rất đúng quá sức. Cổ lão, không cần phiền toái như vậy rồi, trong nhà thì còn cùng trước kia cùng nhau là được. Ta ở đâu có như vậy chú ý ạ? Tô Lâm thật sự là có chút nhìn không được rồi, chính mình không phải là trong một cái giải nguyên, đã trở thành Tô gia thế tử sao? Có tất yếu trong nhà động can qua lớn như vậy, hao người tốn của sao? Công tử, không đúng, hiện tại nên gọi thế tử rồi. Cung nên thế tử hồi phủ. Lão nô đây chính là đã xin đợi ngài đã lâu. Loay hoay đần độn u mê cổ lão, quay đầu nhìn lại Tô Lâm hồi phủ rồi, trên mặt cái kia cao hứng, tranh thủ thời gian xếp đặt bảy ống tay áo, phịch phịch chạy tiến lên đây, còn mang theo thở nói, khó mà làm được. Thế tử, ngài hôm nay có thể là chúng ta bán thánh Tô gia thế tử. Nếu là vẫn cùng trước kia đang công tử thời điểm bố trí cấp bậc cùng nhau, bị những khách nhân nhìn thấy, nhưng là phải chê cười. Lão nô thân là thế tử phủ quản gia, cũng không thể lại để cho thế tử ở phía trên này rơi tiếng người trôi, bị người giễu cợt. Không sai biệt lắm là được rồi. Cổ lão, sự tình trong nhà vất vả ngươi rồi. Tô Lâm biết rõ thuyết phục không được cổ lão, cho nên đành phải cười cười, liền mang theo mọi người đến phòng khách đi uống trà. Cổ lão cũng theo sát lấy theo đi lên, chỉ huy hạ nhân chiêu đãi mọi người. Ha ha. Tô Lâm, nhị thúc cũng không nghĩ tới, ngươi lại có thể theo tiền ra trong tay đem cái này một bộ phủ đệ cho mua lại. Với tư cách thế tử phủ, coi như là miễn cưỡng đúng quy cách rồi. Nhị lao ra Tô trong đối với bộ này phủ đệ vẫn tương đối thỏa mãn đấy, một bên ngồi thưởng thức trà, vừa hướng Tô Lâm đạo, bất quá cái nửa tháng tả hữu thời gian, phụ thân có lẽ là có thể vô cùng địa chấm dứt bế quan. Tô Lâm, đến lúc đó phụ thân muốn tới thánh điện một chuyến, ngươi cũng đi theo hắn đi thôi. Đi thánh điện? Không được. Nhị thúc, nửa tháng sau chỉ sợ không được. Ta có chuyện trọng yếu, cần đến Việt quốc đi xem đi. Tô Lâm chần chờ một chút, hay vẫn là từ chối nhã nhặn rồi. Hắn biết rõ, Tô Trong lại để cho hắn đi theo lão thái gia Tô Túng đi thánh điện, trong đó chỗ tốt vô số, canh có khả năng đạt được thánh điện chính giữa bán thánh nhóm tự mình đề điểm, cùng với thánh điện Hàn Lâm viện chờ hữu ích dâu rậm muốn tu hành trợ giúp. Nhưng là, Tô Lâm không thể đi, hắn hiện tại thật vất vả đã có cử nhân văn vị, kỳ thật đã một khắc đều không muốn chờ đợi, muốn tới Việt quốc đi tìm đồng tử công. Đi Việt quốc? Tại sao phải đi Việt quốc? Tô Lâm, ngươi cũng đã biết, Việt quốc cùng ta Ngô quốc chính là mấy ngàn năm kẻ thù truyền kiếp địch quốc. Ngươi hôm nay là ta Ngô quốc đệ nhất đại thiên tài, ngươi biết mấy tháng này đến, nhị thúc giúp ngươi âm thầm trừ đi bao nhiêu Việt quốc phái tới thích khách tử sĩ đến sao? Hơn nữa, tiến về trước Việt quốc canh phải đi qua Man Hoang, chắc hẳn thanh danh của ngươi đã truyền đến yêu man chỗ đó, nhân tộc đại nho cái gì thì tính hòa ngươi có cửu hoán, cũng sẽ biết bận tâm phụ thần bản thánh tu luyện cùng thánh điện ước thúc, sẽ không thật trực tiếp đối với ngươi ra tay. Nhưng là, yêu man yêu vương thậm chí là yêu thánh, cũng sẽ không có cái gì cố kỵ, tương lai ngươi vô cùng có khả năng cũng có thể thành tựu bản thánh, bọn hắn hội sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem ngươi bóp chết ở tã lót chính giữa. Nghe được Tô Lâm nói muốn đi Việt quốc, Tô Trong biết rõ trong đó có bao nhiêu hung hiểm, thì tính toán bây giờ là ở Ngô quốc quan nội Kiến Châu phạm vi, cũng đã mặt lâm nhiều như vậy ám sát tử sĩ, một khi ra cái này Tô gia thực lực mạnh nhất phạm chủ, Tô Trong thì tính toán lại có bản lĩnh, cũng không cách nào bảo hộ Tô Lâm chu toàn rồi. Cho nên, Tô Trong đương nhiên kiên quyết phản đối Tô Lâm đi Việt quốc rồi. Không được. Nhị thúc, ta có không đi không được lý do. Hơn nữa ta có năng lực bảo vệ tốt chính mình, nhị thúc, xin ngươi yên tâm. Tô Lâm đương nhiên cũng sẽ không cầm tánh mạng của mình đi phạm hiểm, hắn tính toán qua, dựa theo trước mắt chính mình văn vị lực lượng, tăng thêm các loại đại nho văn bảo vật, còn có tương đương với đại học sĩ lực lượng nghiên thú sùng vật tiểu niên ở, chỉ cần thấp điều giật mình một điểm, hắn có nắm chắc lẻn vào Việt quốc chính giữa tìm về đồng tử công. Thì tính toán đã đến vạn bất đắc di thời điểm, hắn còn có thể dùng một lần duy nhất triệu hồi ra Khổng Tử lão sư tương trợ cơ hội thoát thân. Nhị thúc, ca ca. Như Nhi biết rõ, ca ca là muốn đi tìm Tử Câm tỷ tỷ. Tử Câm hiện tại rơi xuống không rõ, sinh tử chưa biết, vô cùng có khả năng ngay tại Việt quốc chính giữa. Như Nhi cũng muốn cùng ca ca cùng đi tìm Tử Câm tỷ tỷ. Tô Như cũng ngẩng đầu, nước mắt ào ào nói: "Từ nhỏ đến lớn, phụ thân mất sớm, ác độc mẹ kế, ngoại trừ ca ca Tô Lâm, tựu là thường xuyên tới Tô phủ đồng Tử Câm đối với nàng tốt rồi. Cho nên, Tô Như cũng một mực lẩm bẩm muốn đi tìm đồng Tử Câm." "Đồng Tử Câm? Tô huynh, sẽ là của ngươi cái kia vị hôn thê sao? Lần trước ở Man Hoang chính giữa lạc đường rồi, đến nay đã lâu như vậy, chỉ sợ đã." Viên Mộ đâm một miệng nói ra, huống chi dùng Tô huynh hôm nay thanh danh, chỉ sợ rất nhiều bán thánh thế gia cháu gái đều muốn vội vàng đến cửa cùng ngươi kết giao quan hệ thông gia rồi. Chương 249, gặp lại. Viên Mộ lời còn chưa nói hết, quả nhiên lập tức liền có hạ nhân vội vã địa chạy đến bẩm báo. Thế tử, thế tử. Cửa phủ bên ngoài thiệt nhiều mà nói môi đây này. Kiến An phủ nội nhiều hương thân thậm chí nghĩ đem con gái gả cho thế tử đây này. Hừ, thì những hương thân này con gái cũng muốn trèo lên chúng ta bán thánh Tô gia thế tử trước cao. Tô Vượng, đừng cho bọn hắn tiến đến, thì nói thế tử không tại, lại để cho bọn hắn trở về. Tô Lâm vẫn không nói gì đây này. Cổ Lao trước hết lên tiếng, tại hắn xem ra, những hương thân này ở Kiến An phủ nội xem như không tệ người ta, nhưng lại căn bản không xứng với Tô Lâm cái này bán thánh thế gia thế tử thân phận. Dù nói thế nào, cũng cần môn đăng hộ đối, đại nho thế gia đích nữ thân phận là không thiếu được. Những thứ khác cửa nhỏ nhà nghèo, tiểu đừng tới gom góp cái này náo nhiệt. Tô Lâm, ngươi thật sự ý định đến Việt quốc đi tìm Đồng Tử Câm? Ta. Hồng Ly Ngọc do dự một lát, hay vẫn là mở miệng khích lệ Tô Lâm đạo, ta cảm thấy được, ngươi bây giờ canh hẳn là củng cố tư tưởng của mình, hai tháng sau Thanh Minh sách phần hai, chúng ta chính dễ dàng tiến vào trong đó, tìm kiếm một phen kỳ ngộ mới được là. Đúng nha. Tô Lâm, ngươi nhị thúc cùng Hồng Ly Ngọc nói đúng. Ôn Nhu Hương là anh hùng mộ, ngươi nếu là chấp nhất tại nhìn nữ tình trường, tất nhiên sẽ đối với tư tưởng của ngươi tạo thành ảnh hưởng. Tam thúc Tô Sa trầm ngâm một tiếng, cũng lời nói thấm thía nói, huống hồ Đồng Tử Câm ở Việt quốc tin tức cũng không biết là thật là giả, ngươi cứ như vậy vì như vậy một tin tức mà mạo hiểm đi Việt quốc, thật sự không đáng đáng. Nhị thúc, tam thúc, Ly Ngọc, còn có Viên huynh, các ngươi lo lắng cùng đề nghị ta đều có nghĩ qua. Nhưng là ban đầu ở Man Hoang bốn thông chân chính giữa, Tử Câm vừa nghe đến ta gặp nguy hiểm, nàng một cái không có tư tưởng lực lượng con gái yếu ớt, còn không phải liều lĩnh địa con ngựa xâm nhập Man Hoang nguy hiểm chính giữa tìm kiếm ta. Nếu là ta như vậy ích kỷ, cố kỵ cái này lo lắng kia, có năng lực còn không đi tìm tung tích của nàng, ta đầu tiên cũng không qua được chính mình một cửa, tư tưởng làm sao đảm tiến bộ đâu này. Tô Lâm thái độ rất kiên quyết, đem lời nói này nói ra. Mọi người liền biết rõ không cách nào nữa thuyết phục Tô Lâm rồi. Có thể vừa lúc đó, lại có một gã hạ nhân bị kích động địa chạy tới bẩm báo nói, "Thế tử, thế tử." Phủ ngoài cửa có người bái phỏng. Không thấy thế tử đang bệ bội lấy sao? Người nào cũng không trông thấy, trước ngăn cản trở về, lại để cho hắn ngày khác lại đến. Cổ Lao khoát tay áo, muốn đem hạ nhân răn dạy đi ra ngoài. Thế nhưng mà cái này người lại nhút nhát e lệ địa ấp há ấp úng nói, "Kia, đến phải cái cô nương, nói là thế tử vị hôn thê." "Cái gì? Vị hôn thê của ta là Tử Câm." "Tử Câm đến rồi." Một nghe nói như thế, Tô Lâm phủi đất một chút theo trên vị trí đứng lên, hướng về phía hạ nhân kêu lên, "Nhanh, mang nàng tới." "Không, mau dẫn ta đi qua." "Tử Câm tỷ tỷ đến rồi." "Vậy thì tốt quá. Ca ca, Như Nhi cũng cùng ngươi cùng đi gặp Tử Câm tỷ tỷ." Tô Như cũng vui sướng địa nhảy đáp xuống, theo sát lấy Tô Lâm bước nhanh đi ra ngoài. "Đồng Tử Câm đến rồi." "Vậy thì tốt quá, bởi như vậy, Tô huynh cũng không cần mạo hiểm đến Việt quốc đi." Viên Mộ trên mặt vui vẻ, cũng theo đi ra ngoài. "Đi, Tam đệ, chúng ta cũng đi xem, cái này lại để cho Tô Lâm hồn khiên mộng nhiễu vị hôn thê Đồng Tử Câm bộ dạng dài ngắn thế nào." Tô bên trong lòng có chút hứa không thoải mái, Tô Lâm bởi vì làm một cái nữ nhân mà cự tuyệt cùng bán thánh Tô Túng cùng đi thánh điện cơ hội, cái này lại để cho Tô trong cảm thấy Tô Lâm có chút quá nhi nữ tình trường, không phải thành đại sự người xứng đáng khí tiết. "Đồng Tử Câm trở lại rồi." "Làm sao có thể? Thì tính ra rồi, cũng thế. Cửu Vĩ Thánh Hồ." "Ai, xem ra là thiên mệnh như thế, Tô Lâm thì tính toán không đi tìm nàng. Nàng cũng chính mình đã tìm tới cửa." Những người khác không biết chân tướng, nhưng là Hồng Ly Ngọc lại biết Đồng Tử Câm bị Cửu Vĩ Thánh Hồ đoạt xá rồi, ánh mắt nghiêm trọng, không biết phải như thế nào cùng Tô Lâm giải thích, cũng chỉ có thể đi một bước tính toán một bước địa cùng đi lên xem một chút tình huống. Thế tử cửa phụ khẩu, Đồng Tử Câm trên mặt che lụa đen, hai cánh tay chăm chú địa dắt lấy, trong lòng là lại cao hứng vừa khẩn trương sợ hãi. Cao hứng phải lập tức là có thể lần nữa cùng Tô Lâm gặp lại, nhưng lại cũng thiếu thốn sợ hãi Tô Lâm hôm nay lấy được thành tựu như thế, có phải thật vậy hay không còn có thể nhận thức chính mình cái vị hôn thê. Hơn hết, Đồng Tử Câm những lo lắng này cùng sầu lo, ở nhìn thấy Tô Lâm lần đầu tiên bắt đầu, cũng đã hoàn toàn tiêu trừ. Tô Lâm theo trong phủ vội vã địa chạy đến, xa xa địa liếc thì xác nhận chính xác là Đồng Tử Câm không thể nghi ngờ, lập tức thì vọt lên. "Tử Câm, Tử Câm, là ngươi, ngươi rốt cục trở lại rồi. Ngươi cũng đã biết, ta mấy ngày nay tới giờ, đến cỡ nào mà nghĩ ngươi, lo lắng ngươi sao? Hôm nay ta trong cử nhân, đang định đến Việt quốc đi tìm ngươi." Tuy nhiên Đồng Tử Câm hiện tại che màu đen cái khăn che mặt, nhưng là Tô Lâm như trước liếc thì nhận ra là nàng, kích động nói: "Tô Lâm ca ca, Tử Câm, Tử Câm cũng nhớ ngươi. Thực xin lỗi, Tử Câm lại để cho Tô Lâm ca ca lo lắng. Hôm nay Tử Câm trở lại rồi, không bao giờ nữa muốn rời đi Tô Lâm ca ca rồi." Chứng kiến Tô Lâm một khắc này, theo Tô Lâm ánh mắt chính giữa cảm nhận được cái loại nảy phát ra từ nội tâm quan tâm, Đồng Tử Câm cả người thân thể đều mềm yếu rồi, bị Tô Lâm một thanh ôm vào ôm ấp chính giữa, khóc đến hai mắt đẫm lệ rầm rầm. Nửa năm này thời gian đến nay, Đồng Tử Câm lẻ loi một mình lâm vào Việt quốc, một mặt phải nghĩ biện pháp bảo vệ mình, một mặt cùng với Phạm Trọng Cảnh cùng với Cựu Vĩ Hồ Ly so dũng khí đấu trí, nàng thật là mệt mỏi, mệt mỏi quá, mệt mỏi quá. Hôm nay có thể trở lại quen thuộc nô quốc, trở lại Tô Lâm bên người, nàng rốt cuộc ngăn không được trong mắt nước mắt, tựa ở Tô Lâm trên bờ vai, nước mắt thì rầm rầm địa trôi đi ra. Trở lại rồi là tốt rồi, Tử Câm, về sau ta sẽ không lại cho ngươi rời khỏi bên cạnh của ta rồi. Đi, vào phủ nói sau. Tô Lâm cũng không có phát hiện Đồng Tử Câm trên người dị thường, xác nhận là Đồng Tử Câm không sai về sau, trong nội tâm cũng mười phần địa vui mừng, vội vàng lôi kéo Đồng Tử Câm vào phủ. Tử Câm tỷ tỷ, thật tốt quá. Ngươi trở lại rồi, ca ca cũng không cần mạo hiểm đến Việt Quốc đi tìm ngươi. Về sau ngươi cùng với ta cùng một chỗ, trong phủ học tập tài đánh đàn, về sau ca ca đọc sách thời điểm, chúng ta cùng nhau cho hắn nhạc đệm. Tô Như cũng tiến lên lôi kéo Đồng Tử Câm, thân mật nói, Tử Câm tỷ tỷ không khóc, hiện tại ca ca có thể lợi hại. Đã là cử nhân, về sau lại cũng sẽ không còn có người khi dễ chúng ta. Ca ca hội sẽ bảo hộ chúng ta. Cái này là kia Đồng Tử Câm. Phụ thân là Phong vui cười huyện đồng họ Dược Liệu Thường, Tam đệ, ngươi lập tức phái người đi vô cùng điệu tìm hiểu một chút đồng gia chi tiết. Còn có là được. Cái này Đồng Tử Câm đã mất tích nửa năm thời gian, lại đột nhiên ở lúc này điểm tìm tới tận cửa rồi, ta cảm thấy được có chút không đúng, phái người đi trà rõ một phen. Tô Trong ở Tô Lâm trước mặt không nói gì thêm, nhưng lại lập tức phái người đi ra ngoài, phát động Tô gia tình báo lực lượng, đi tìm hiểu Đồng Tử Câm chi tiết cùng nửa năm này thời gian tung tích. Viên huynh, Ly Ngọc, Nhị Thúc, Tam Thúc, các ngươi mau nhìn. Thật là Tử Câm trở lại rồi. Tô Lâm hưng phấn mà mang theo Đồng Tử Câm giới thiệu cho những người khác. Đồng Tử Câm cũng nũng nịu địa tháo xuống trên mặt màu đen cái khăn che mặt, đối với mọi người hàm xúc khẽ cười, nhất là chống lại Tô Trung Hòa Tô Sa hai một trưởng bối thời điểm, càng là chân thành hạ thấp người nói, Nhị Thúc, Tam Thúc tốt. Hừ. Tử Câm, ngươi cùng Tô Lâm hôn ước ta cũng có biết một bà. Là Tô Lâm phụ thân cùng phụ thân ngươi định ra đến đấy, vốn cũng không gì đáng trách. Nhưng là, hôm nay Tô Lâm là ta Tô gia thế tử. Ngươi cảm thấy thân phận của ngươi bây giờ xứng đôi hắn sao? Bản lấy cái mặt, Tô Trong cho tới bây giờ tiểu là rất tự giác địa sắm vai người xấu nhân vật, trừng mắt Đồng Tử Câm lại hỏi. Cái này, Nhị Thúc, Tử Câm không cách nào lựa chọn thân thế của mình là thế nào. Nhưng là, Tử Câm thầm nghĩ muốn cả đời đi theo Tô Lâm ca ca, chỉ cần Tô Lâm ca ca muốn ta. Tử Câm là được. Tiểu là không lo chính thê, cũng là có thể. Đồng Tử Câm tuy nhiên hơi thẹn thùng, nhưng là nói chuyện lên đến lại tuyệt không hàm hồ, nàng biết rõ chính nhà mình đích ra thế là xa xa không xứng với Tô gia như vậy bán thánh thế gia, cho nên chính mình trước hết đem đường lui cho nghĩ kỹ, dứt khoát kiên quyết nói. Không được. Tử Câm, hai chúng ta hôn sự chính là bậc cha chú đã sớm ước định tốt. Mặc kệ ta hiện tại là thân phận gì cùng địa vị, ta Tô Lâm thế tử, không phải ngươi không ai có thể hơn. Giữ chặt Đồng Tử Câm tay, Tô Lâm rất kiên định nói. Hắn mới mặc kệ cái gì môn đăng hộ đối, lại càng không muốn bất luận cái gì hình thức bên trên chính trị quan hệ thông ra, hắn ưa thích Đồng Tử Câm, liền không phải nàng không cưới. Nhị Thúc, Tử Câm là vị hôn thê của ta. Ngươi không cần khuyên ta nữa rồi. Ta Tô Lâm sẽ không nói không giữ lời, nói lấy Tử Câm làm vợ tiểu cũng không có bất kỳ địa cải biến. Ngươi nếu là cảm thấy như vậy có nhục Tô gia bán thánh thế gia uy nghiêm, cùng lắm thì ta không lo cái này thế tử, chỉ làm Tô gia một gã bình thường công tử tốt rồi. Vì Đồng Tử Câm, Tô Lâm liền thế tử cũng có thể không muốn, cái này lại để cho Tô Trung Hòa Tô Sa đều mở rộng tầm mắt. Cổ lão càng là vội vàng phất tay khuyên nhủ, không được a, không được a. Thế tử, cái này bán thánh thế gia thế tử, bao nhiêu người cầu lấy đang còn làm không được, bao nhiêu bán thánh thế gia đệ tử vì thế tử thân phận tranh được đầu rơi máu chảy đấy, thế tử ngài ngược lại tốt, nói không lo thì không lo. Ai? Tô Lâm. Đã ngươi ý đã quyết, Nhị Thúc cũng biết rất khó thuyết phục ngươi. Hết thảy hay, vẫn là chờ phụ thân xuất quan sau này hay nói a. Chúng ta đi trước. Tô Trung Hòa Tô thấy xa thuyết phục không được Tô Lâm, cũng trước hết đi cáo từ đã đi ra. Tử Câm, ngươi đừng quan tâm Nhị Thúc nói những lời kia. Ta cũng không có thèm cái gì thế tử thân phận, yên tâm, bất luận như thế nào, ta đều nở mày nở mặt địa cưới vợ ngươi. Tô Lâm trấn an một chút Đồng Tử Câm, liền phân phó hạ nhân cho Đồng Tử Câm chuẩn bị trên đời tử phủ trụ sở. Đang Tô Lâm đang định mang Đồng Tử Câm đi qua gian phòng thời điểm, đột nhiên hạ nhân lại đầy báo. Nói là đại công tử Tô Diệp trong phủ môn khách tương khai vật có chuyện quan trọng trước tới bái phòng. Tô Lâm, ngươi đi gặp khách nhân thì để cho ta mang Đồng tiểu thư đi qua đi. Nhìn chuẩn cơ hội này, một mực không nói gì Hồng Ly Ngọc mở miệng nói ra, ánh mắt của nàng một mực chăm chú vào Đồng Tử Câm trên người. Coi như là cựu vĩ thánh hồ che giấu được lại tốt, cũng không cách nào trốn tránh khai đều là yêu tộc thánh nữ Hồng Ly Ngọc ánh mắt. Theo Đồng Tử Câm trên người, Hồng Ly Ngọc cảm nhận được một tia nhàn nhạt địa yêu khí, cho nên liền ngồi thực Đồng Tử Câm bị đoạt xá sự thật. Tốt. Ly Ngọc, vậy phiền toái ngươi dây lưng Câm hãy đi trước. Ta sẽ gặp hết tương khai vật tiến sĩ thì lập tức tới ngay. Cái này tương khai vật là Mặc Gia Nho sĩ, Tô Lâm nửa năm trước chỉ đạo hắn về máy chạy bằng hơi nước một ít tri thức, lúc cách nửa năm về sau hắn đột nhiên đến nhà, hẳn là đã có cái gì trọng đại nghiên cứu thành quả đến sao? Thuận tiện đẩy một bản hào hữu sách mới. Định đạo. Nhất Diệp Thảo quốc lượt nhân gian hiểm ác. Cửu Diệp Thảo chém hết thiên địa ngôi sao. Thiệu Nam ngoại ý muốn được bảo, cuốn vào vô tận phân tranh. Phập phồng, chiến tiên chiến trường. Chương 250, hai yêu giằng co. Tô Lâm sau khi rời khỏi Hồng Ly Ngọc đối với Đồng Tử Câm mỉm cười, làm một cái tư thế xin mời nói, "Đồng tiểu thư, thỉnh bên này đi, ta mang ngươi đi sương phòng." "Vậy làm phiền Hồng công tử rồi." Lúc này, Đồng Tử Câm trong cơ thể, Cửu Vĩ Thánh Hồ hồn phách ở vào ẩn nấp trạng thái, cho nên Đồng phát hiện không được Hồng Ly Ngọc yêu tộc thánh nữ thân phận. Nhưng là, Đồng Tử Câm cũng đã xác định Đồng Tử Câm trên người yêu khí. Cửu Vĩ Hồ Ly chỉ mới có đích mùi khai yêu khí là bất luận như thế nào cũng vật che chắn không được, mặc dù có được ta Thỏ Ngọc yêu tộc tiên tiên cây quế với tư cách che giấu, ở trước mặt của ta, ngươi căn bản là không chỗ nào ẩn trốn. Đáng giận cựu vĩ yêu hồ, ngươi đoạt xá đồng tử câm thân thể cũng thì thôi, còn muốn trở về lừa gạt Tô Lâm, đến cùng đập vào cái dạng gì chủ ý? Hồng Ly Ngọc mười phần cảnh giác mà dẫn dắt đồng tử câm, không có hướng phía xương phòng phương hướng, ngược lại hướng trong phủ vắng vẻ hoa viên đi đến. Hồng công tử, tựa hồ bên này cũng không phải đi hướng xương phòng vị trí a. Đồng tử câm vốn chính là thông minh cô nương, rất nhanh liền phát hiện không đúng, cũng cẩn thận địa đứng vững bước, nghi hoặc địa chất hỏi Hồng Ly Ngọc đạo. Ha ha, đồng tiểu thư, ta cũng không phải muốn dẫn ngươi đi xương phòng, mà là phải trợ giúp Tô Lâm diệt trừ ngươi cái này cựu vị yêu hồ. Hồng Ly Ngọc quay người lại thì trở mặt rồi, trong tay một cội nguồn đại học sĩ cấp bậc văn bảo vật bút lông lập tức họa địa vi lao, trực tiếp trước hết giam cầm ở đồng tử câm thân hình. Ngươi, Hồng công tử, ngươi làm cái gì vậy? Cái gì cựu vị yêu hồ? Đồng tử câm trong nội tâm hơi kinh hãi, nhưng là hay, vẫn là ra vẻ chấn định địa đạo. Đồng thời, nàng nhanh chóng trong đầu kêu gọi cựu vị thánh hồ cựu nhi, nói, cựu vị hồ ly, mau ra đây, ngươi nguyên hình bị người khám phá, làm sao bây giờ hôm nay? Tiểu nha đầu, chớ để bối rối. Hừ, thì hắn một cái nho nhỏ cử nhân cũng muốn giam cầm ở ta, ngươi an tâm nhìn xem tốt rồi, đem thân thể quyền khống chế giao cho ta. Theo đồng tử câm thân thể mềm mại một hồi có chút địa run rẩy, ánh mắt của nàng chính giữa liền từ vừa rồi cái chủng loại kia đơn thuần thiện lương biến thành em độc tàn nhẫn bắt đầu. Một khi đã khống chế đồng tử câm thân thể, hai con mắt liền trở nên như là màu đỏ như máu bình thường, yêu khí nghiêm nghị, lập tức liền cũng nhận ra Hồng Ly Ngọc thân phận đến. Rêu cợt một tiếng, cựu vị yêu hồ thì hướng phía Hồng Ly Ngọc gác độc kêu lên, ta nói là ai hả? Hóa ra là Thỏ Ngọc yêu tộc thánh nữ Ly Ngọc, chính ngươi lúc đó chẳng phải ngụy trang thân phận tiềm nhập nhân tộc chính giữa, còn có mặt mũi vạch trần ta sao? Bay một tiếng, cựu vị yêu hồ khống chế được đồng tử câm thân thể, yêu khí lộ ra, hai tay hóa thành hồ ly móng vuốt, một thanh liền đem trước mắt thánh lực lao lung cho bắt phá. Đồng thời, ở phía sau của nàng còn tuôn ra hiện ra cựu cái lông xù địa dấu đầu lòi đuôi, hướng phía Hồng Ly Ngọc hung hăng địa đã đâm tới. Hừ, quả nhiên là ngươi cái này chỉ yêu hồ, nói, ngươi đoạt xá đồng tử câm về sau, vì cái gì vừa muốn trở lại Tô Lâm bên người đến? Có ý đồ gì? Đối mặt cựu vị yêu hồ chín cái đuôi, Hồng Ly Ngọc thả người nhảy dựng, hiểm hiểm địa tránh khỏi. Em đẹp yêu tộc thánh nữ không lo, càng muốn che giấu tung tích, còn nữ giả nam trang, đến nhân tộc khảo thi khoa cử. Thật là thiên đại chê cười a. Và ngươi bây giờ cử nhân văn vị, căn bản không phải đối thủ của ta. Hay vẫn là hiển lộ ngươi yêu linh chân thân đến đây đi. Hồng Ly Ngọc chọn cái chỗ này, đúng lúc là gia đình hạ nhân dò xét góc chết, bình thường cũng không có cái gì người đi đi lại lại. Cho nên cựu vị yêu hồ cũng không để ý chấm đất vung vẩy lấy chín cái đuôi, cùng Hồng Ly Ngọc rằng co lấy. Chuyện của ta không cần ngươi quan tâm. Hơn hết, ngươi đoạt xá đồng tử câm cuối cùng muốn làm gì? Ta là tuyệt đối sẽ không cho phép ngươi làm ra có hại Tô Lâm sự tình đến. Một tay cầm chặt trước ngực yêu linh ngọc, Hồng Ly Ngọc tùy thời chuẩn bị ở lúc cần thiết, quang ra yêu linh ngọc, hiển lộ chính mình yêu tộc chân thân. Cái này cựu vị yêu hồ yêu lực so với ta mạnh hơn đại, không phải ta cử nhân văn thế năng đủ chống lại. Coi như là hiển lộ yêu tộc chân thân, cũng không nhất định có thể khắc chế hoàn toàn nàng. Ta hiện tại đến ngọn nguồn nên làm cái gì bây giờ? Làm khó thì tùy ý cựu vị yêu hồ như vậy rời khỏi, làm cho nàng tiếp tục tại Tô Lâm bên người sao? Hồng Ly Ngọc trong nội tâm lo lắng địa đạo. Ta hại Tô Lâm? Nói đùa gì vậy, Ly Ngọc, ta đồng tử câm như thế nào hội sẽ hại Tô Lâm ca ca đâu này? Còn có, ngươi quan tâm như vậy một nhân tộc nho sĩ, chớ không phải là yêu mến hắn đi à nha? Cựu vị yêu hồ tựa hồ không có sợ hãi, chín cái đuôi cũng tạm thời thu vào, chằm chằm vào Hồng Ly Ngọc, ánh mắt rảo hoạt một chuyến, thì còn nói thêm, chậc chậc, các ngươi Thỏ Ngọc yêu tộc thật sự chính là nhất mạch tương thừa, lúc trước Mạnh Khương nữ tựa hồ cũng là bởi vì đã yêu nhân tộc nho sĩ, mới đưa đến chúng ta yêu tộc đại kiếp trọng thương. Ngươi không phải là muốn giẫm lên vết xe đổ a? Ngươi câm miệng. Cựu vị hồ ly, ngươi không chạy thoát được đâu. Thì tính toán ta không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng sẽ đem chân tướng nói cho Tô Lâm, tại đây Kiến An phủ chính giữa, còn có Tô gia bản thánh tọa trấn, ngươi là tuyệt đối chạy không ra được. Hồng Ly Ngọc một thanh cầm xuống trước ngực yêu linh ngọc, sau đó lập tức thể hiện ra huyền chuyển dáng người, trên đỉnh đầu cũng lộ ra hai bé đáng yêu lỗ thai thỏ, nộ trừng mắt cựu vị yêu hồ đạo. Tốt lắm, ngươi đi tố giác ta đi. Ta tiểu đợi đến ngươi đi tố giác, dù sao cái này thế tử phủ chính giữa, lại không chỉ ta một chỉ yêu tinh trà trộn vào đến. Cùng lắm thì cá chết lưới rách, ngươi cho rằng nếu như Tô Lâm ca ca biết rõ ngươi cũng là yêu tinh biến hóa, che giấu ở bên cạnh hắn lâu như thế, hắn hội sẽ nghĩ như thế nào? Hội sẽ như thế nào đối với ngươi thì sao? Bị cựu vĩ hồ ly nói như vậy, Hồng Ly Ngọc là chấn động, trong nội tâm cũng đang chất vấn chính mình, nếu là Tô Lâm biết rõ mình cũng là yêu tộc, cho tới nay như vậy nữ giả nam trang địa ở bên cạnh của hắn, hắn hội sẽ như thế nào đối đãi chính mình? Có thể hay không cũng đem chính mình cho rằng bụng dạ khó lường yêu tinh cùng nhau, đuổi tận giết tuyệt. Cựu vĩ hồ ly, ngươi không muốn mưu toàn thuyết phục ta. Ta sẽ không thỏa hiệp đấy, ta và ngươi không giống mới, ta cũng không có muốn thương tổn Tô Lâm, thì tính toán tự chính mình cũng bại lộ, cũng nhất định sẽ đem thân phận chân thật của ngươi nói cho Tô Lâm đấy, sẽ không ngồi nhìn Tô Lâm bị ngươi lừa gạt. Trước khi bởi vì bị cựu vĩ hồ ly đoạt xá đồng tử câm tại phía xa Việt quốc, cho nên Hồng Ly Ngọc vì không cho Tô Lâm thương tâm, mới che giấu cái này chân tướng. Nhưng là hiện tại, cựu vĩ hồ ly đã đi tới Tô Lâm bên người, tùy thời có khả năng ra hại cho hắn, Hồng Ly Ngọc liền cũng đã không thể ngồi yên không lý đến. Tốt lắm, vậy ngươi thì đi nói đi, ta chờ ngươi. Cựu Vĩ Hồ Ly hừ lạnh một tiếng, sau đó vừa nghiêng đầu, đạo, xương phòng tự chính mình sẽ tìm, cũng không nhọc đến phiền Hồng công tử rồi. Nói xong, Cựu Vĩ Hồ Ly vậy mà phối hợp địa một người hướng xương phòng phương hướng đi đến rồi, lưu lại Hồng Ly Ngọc tại nguyên chỗ, là truy cũng không phải, không truy cũng không phải, thì tính toán lại lần nữa đuổi theo mau, Hồng Ly Ngọc cũng không có nắm chắc có thể giết chết Cựu Vĩ yêu hồ. Hơn nữa, một khi ở địa phương khác đã đánh nhau, hai người thân phận đều tất nhiên hội sẽ hoàn toàn bạo lộ. Ta đến cùng phải làm gì? Phụ vương, ta đến cùng có nên hay không nên cùng Tô Lâm nói chuyện này? Nhìn xem Cựu Vĩ Hồ Ly hung hăng cản quấy rời khỏi bóng lưng, Hồng Ly Ngọc lại do dự. Nếu là thật sự cùng Tô Lâm nói Cựu Vĩ Hồ Ly thân phận, không thể nghi ngờ chính cô ta cũng sẽ biết bại lộ. Gần đây làm việc đều 10 phần quyết đoán Hồng Ly Ngọc, hiện tại ngược lại là do dự không tiến, nàng biết rõ Cựu Vĩ Hồ Ly đã đi vào Tô Lâm bên người, tất nhiên là không an hảo tâm. Vì Tô Lâm an toàn suy nghĩ, nàng cũng nhất định phải đem Cựu Vĩ Hồ Ly thân phận vạch trần lộ ra, có thể là bởi như vậy, nàng sợ sợ cũng không có thể lại tại Tô Lâm bên người ở lại a. Phụ vương, ta ở nhân tộc này Ngô Quốc chính giữa, cũng chờ đợi nửa năm lâu. Nhân tộc khoa cử thủ sĩ, tư muốn phương pháp tu luyện, Hải Nhi cũng hầu như thăm dò rõ ràng. Hiện tại là thời điểm cần phải trở về a. Liên tục do dự suy tư về sau, Hồng Ly Ngọc thở dài, để lại một phong thư, lén lút bỏ vào Tô Lâm trong sương phòng, sau đó liền vội vàng địa đi ra Thế Tử phủ, ra Kiến An phủ liền trực tiếp hướng Ngô Quốc biên quan man hoang dục ngựa mà đi rồi. Cựu Vĩ Hồ Ly, vừa rồi kia Hồng công tử không phải người, khó cũng là giống như ngươi vậy, yêu tộc đoạt xá nhân tộc hay sao? Thoát khỏi Hồng Ly Ngọc về sau, đồng tử Câm một lần nữa đã lấy được thân thể quyền khống chế, tìm được chính mình sương phòng, an tĩnh lại về sau, hỏi thăm trong óc chính giữa Cựu Vĩ Hồ Ly đạo. Bởi vì theo vừa rồi Hồng Ly Ngọc cùng Cựu Vĩ Hồ Ly đối thoại chính giữa, đồng tử Câm đã biết Hồng Ly Ngọc cũng là yêu tộc. Một cái yêu tộc tiềm phục tại Tô Lâm bên người lâu như vậy, đồng tử Câm ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, lo lắng Hồng Ly Ngọc đối với Tô Lâm cũng có cái gì bất lương ý đồ. Đồng tử Câm, ta biết rõ lo lắng của ngươi. Kia Hồng Ly Ngọc là Thỏ Ngọc yêu tộc thánh nữ, không biết vì cái gì, cũng ẩn núp đến nhân tộc Ngô Quốc đến. Hơn hết, nàng cũng không phải dùng đoạt xá, mà là nàng trước ngực một khối yêu linh ngọc, có thể che giấu ở thân phận của nàng, hơn nữa biến ảo thân hình. Cựu Vĩ Hồ Ly giải thích nói ra, theo ta thấy đến, tuy nhiên không biết Hồng Ly Ngọc ẩn núp đến nhân tộc đến có mục đích gì, nhưng là đối với ngươi Tô Lâm ca ca hẳn là không có ác ý hơn nữa, nàng tự hồ còn đã yêu ngươi Tô Lâm ca ca. Yêu mến? Cái này, các ngươi yêu tộc hội sẽ yêu mến nhân tộc sao? Không phải đều nói người yêu khác đường? Hơn nữa, các ngươi yêu tộc chính giữa ở đâu có một người tốt, thời thời khắc khắc đều muốn lấy như thế nào cướp đoạt tàn hại chúng ta nhân tộc? Đồng tử Câm không tin địa phản bác đạo, chúng ta yêu hồ nhất tộc là sẽ không yêu mến các ngươi nhân tộc, dù là năm đó bao tự cùng đất mình đều không có qua cảm tình loại vật này, đoán chừng chỉ có các ngươi nhân tộc có. Về phần kia Thỏ yêu tộc thì nói không chính xác rồi, lúc trước Hồng Ly Ngọc cô mạnh cương nữ đã yêu nhân tộc nho sĩ Phạm Kỷ Lương, vì thay Phạm Kỷ Lương báo thù, đem ta yêu tộc cuốn vào đại kiếp chính giữa, tổn thất thảm trọng. Cựu Vĩ Hồ Ly lâm vào trong trầm tư, một lát sau vừa cười nói, khả năng cùng ta cùng nhau, đây cũng là nàng thiên mệnh a. Vậy bây giờ ngươi đoạt xá chuyện của ta bại lộ, sẽ không sợ Hồng Ly Ngọc đi cùng Tô Lâm ca ca nói? Ngươi ý định ứng phó như thế nào? Đồng tử Câm có chút lo lắng địa đạo. Dựa theo tình huống hiện tại, nàng cùng Cựu Vĩ Hồ Ly hồn phách là hoàn toàn dung hợp ở cùng một chỗ, hầu như không có cách nào có thể lại tách ra, nhất tổn câu tổn. Như vậy nửa người nửa yêu nàng, nếu là bị Tô Lâm chi đạo trấn tướng, lại phải như thế nào đi đối mặt hắn đâu này? Yên tâm đi, ta đoán muốn kia Hồng Ly Ngọc cũng không dám cùng Tô Lâm tố giác thân phận của ta, bằng không thì đừng trách ta không khách khí, chính cô ta cũng phải bạo lộ. Nàng nếu như muốn tiếp tục lưu lại Tô Lâm bên người, thì tuyệt đối sẽ không tố giác chúng ta. Cựu Vĩ Hồ Ly rất tự tin nói. Chưa xong còn tiếp thỉnh tìm tòi Phiêu Thiên Văn Học, tiểu thuyết rất tốt đổi mới nhanh hơn. Chương 251, máy chạy bằng hơi nước nổ tung. Cựu Vĩ yêu hồ cùng Hồng Ly Ngọc giằng co, Tô Lâm lại cũng không cảm kích. Hắn lúc này nên đón phong trần mệt mỏi kích động địa chạy đến Mặc Gia Nho Sĩ Tương Khai Vật. Lúc ấy ở Đông Hải bờ biển, Tương Khai Vật cười ở đồng mánh cự hạm phía trên mà đến, là Tô gia đại công tử Tô Diệp Môn khách. Thân kiêm Mặc gia tư tưởng truyền thụ, am hiểu cơ quan thuật, lại bị Tô Lâm một lời bừng tỉnh, dốc lòng trở về, nghiên cứu hơi nước lực lượng. Cái này Tương Khai Vật đều nhanh nửa năm qua đi, đột nhiên vội vã địa tới tìm ta, chớ không phải là thật sự đem máy chạy bằng hơi nước cho nghiên cứu ra đến rồi? Nghĩ tới đây, Tô Lâm cũng có chút kích động rồi. Máy chạy bằng hơi nước đại biểu cho cái gì? Đây chính là đủ để thôi động lần thứ nhất cách mạng công nghiệp thần khí a. Nhất là máy chạy bằng hơi nước phát triển về sau, kéo động cơ dầu ma rút chờ một loạt động cơ khí phát triển, là đủ để phá vỡ bất kỳ một cái nào thế giới trọng yếu phát minh. Ai? Thế tử, ngươi đưa ra về hơi nước lực lượng nghĩ cách, hoàn toàn chính xác để cho ta hiểu ra. Sau này trở về, ta cũng dốc lòng mấy tháng, toàn tâm toàn ý nghiên cứu như thế nào đem hơi nước thôi động lực lượng hóa thành đồng mãnh cự hạm động lực. Thậm chí còn đã có được này chủng loại kiểu động lực, có thể mở rộng đến càng nhiều nữa cơ quan chế tạo đi. Tương Khai Vật vừa nhìn thấy Tô Lâm, cũng mười phần địa kích động, dường như ở trong hắc ám thấy được chỉ rõ đèn cùng nhau. Nhưng là, chỉnh thể cảm xúc vẫn còn có chút xa xôi đấy, trong lòng của hắn thật sự nghi hoặc khó hiểu, đối với Tô Lâm nói ra, vừa mới bắt đầu nghiên cứu của chúng ta, đều mười phần địa chính xác, hết thảy phát triển đều phi thường hài lòng. Thế nhưng mà, thì khi chúng ta vô cùng địa muốn thành công thời điểm, lại xuất hiện hiện tượng kỳ quái. Hiện tượng kỳ quái? Đó là cái gì? Tương tiến sĩ, ngươi đã dựa theo cái phương hướng này đi nghiên cứu, theo ta thấy đến, dùng ngươi mặc ra cơ quan chế tạo tinh vi, muốn tạo ra ra dùng hơi nước vì khu động lực máy móc, tuyệt đối không phải việc khó. Rốt cuộc là phát sinh cái dạng gì chuyện kỳ quái ạ? Nhanh nói nghe một chút. Chứng kiến Tương Khai Vật một bộ mặt ủ mày chau bộ dạng, Tô Lâm đã biết rõ, chỉ sợ hắn còn không có tìm được chính thức vận dụng hơi nước đích phương pháp xử lý đến. Nhớ ngày đó trên địa cầu, máy chạy bằng hơi nước chế tạo cũng thực sự không phải là một trừ mà thì. Đều là trải qua mấy lần cải tiến về sau, mới có thể vô cùng địa vận dụng đến công nghiệp bên trên. Tô Lâm mình là một gã mờ cao trung sinh, đối với máy chạy bằng hơi nước chờ vật lý phương diện tri thức, cũng chỉ là nguyên ở sách vở bên trên những dễ hiểu kia nguyên lý. Lại để cho hắn nói ra một cái chế tác nguyên lý cùng mạch suy nghĩ, hắn cố gắng còn có thể nói được đạo lý rõ ràng. Nhưng là muốn lại để cho Tô Lâm chính mình động thủ chế tạo ra một đài máy chạy bằng hơi nước đến, hắn cũng không có cái kia năng lực cùng bổn sự. Cho nên, Tô Lâm cũng không dám đem lời nói được quá vẹn toàn. Ở không có biết rõ ràng rốt cuộc xảy ra tình huống gì thời điểm, chỉ có thể đủ an ủi Tương Khai Vật nói, "Tương tiến sĩ, trước khi ta nói với ngươi hơi nước lực lượng, cũng chỉ là cá nhân ta một điểm kỳ hiểu được muốn, về phần đến cùng có thể hay không đem loại lực lượng này khống chế trong tay, dùng cho chế tạo lợi hại cơ quan cùng máy móc, ta cũng nói không chính xác. Hơn nữa ngươi là mặc gia nho sĩ, bản thân cơ quan thuật tạo nghệ cũng đã phi thường độ cao, không phải ta có thể so với. Đã ngươi đều không giải quyết được vấn đề, chỉ sợ ta cũng rất khó giúp được việc bề bộn, hơn hết ngươi có thể tạm thời nói cho ta nghe một chút đi xem, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thế tử, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, mắt thấy muốn thành công rồi. Lại không có bất kỳ dấu hiệu phát ra tiếng bạo tạc. Thứ đồ vật ta đều đã mang đến, có thể không trong phủ tìm đất trống, ta cho thế tử biểu thị một phen." Tương Khai Vật chỉ vào đi theo phía sau mình, khiêng vài cái dương lớn tùy tùng, cung kính nói: "A, vậy thì thật là tốt, đến ta trong phủ hoa viên đi biểu thị. Máy chạy bằng hơi nước vậy mà hội sẽ bạo tạc. Cái này thật sự chính là kỳ quái. Làm khó là khí thể quá mức bành trướng." Tốc độ điện lại để cho Tương Khai Vật bọn người ở tại hoa viên trên đất trống đem thứ đồ vật đều dựng tốt, Tô Lâm mới nhìn rõ, Tương Khai Vật làm được máy chạy bằng hơi nước, thật sự chính là tương đương tinh xảo. Hơn nữa, toàn bộ cấu tạo hầu như đều là dùng tinh thiết chế tạo mà thành. Càng thêm khó được phải, Tô Lâm có thể nhìn ra được, Tương Khai Vật bọn người thông qua lục lọi chế tạo ra đến máy chạy bằng hơi nước, đã cùng hắn ở trên sách học chứng kiến lúc đầu máy chạy bằng hơi nước không có gì khác nhau rồi. Máy chạy bằng hơi nước nguyên lý kỳ thật rất đơn giản, tựa là cần một cái xử nước sôi đằng sinh ra cao áp hơi nước nổi hơi. Cái này nồi hơi có thể sử dụng đầu gỗ, than đá, dầu mỏ hoặc khí thiên nhiên thậm chí rác rưởi với tư cách nguồn nhiệt. Thông qua thiêu đốt đun nóng nước sôi đằng, sinh ra hơi nước bành trướng thôi động piston địa bộ. Lúc đầu máy chạy bằng hơi nước sử dụng hơi nước ngưng kết lúc sinh ra chân không để làm công, về sau là quy tắc sử dụng hơi nước bành trướng để làm công. Mà ở Tô Lâm trước mắt cái này một tòa tổ chứa vào máy chạy bằng hơi nước, cũng chính là như vậy cấu tạo. Có đủ nồi hơi cùng piston. Theo kia máy móc tinh xảo trình độ bên trên, Tô Lâm có thể nhìn ra được, Tương Khai Vật là trải qua nhiều lần lục lọi cùng cấu tạo. Tương tiến sĩ, ngươi máy móc chế tạo được phi thường tinh vi, biểu hiện ra ta nhìn rất hoàn mỹ, cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa, ngươi piston cùng cô đều là dùng tinh thiết chế tạo đi ra đấy, có thể thừa nhận cực cao bành trướng áp lực, không có khả năng hội sẽ sinh ra bạo tạc đó à? Tô Lâm dùng chính mình kia chỉ vẹn vẹn có một ít vật lý tri thức, đối với cái này một đài có thể nói là thiên nhân đại lục từ trước tới nay đệ nhất đài máy chạy bằng hơi nước, đã tiến hành tổng hợp ước định suy tính, được ra kết quả là đây là một đài rất ưu tú máy chạy bằng hơi nước, các phương diện đều không có vấn đề, hoàn toàn có thể bình thường sử dụng. Ở Tô Lâm xem ra, chỉ cần đem cái này đài máy chạy bằng hơi nước nhận được đồng mánh cự hạm động lực hạch tâm đi, lập tức là có thể thay thế đồng mánh cự hạm bên trên văn bảo vật động lực, có thể hoàn toàn do hơi nước động lực khu động đồng mánh cự hạm đi thuyền. Thế tử, đây cũng là ta trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Căn cứ chúng ta mặc ra phương pháp tính toán thiết kế, là kiên quyết sẽ không xuất hiện bạo tạc. Thế nhưng mà, hết lần này tới lần khác ở cuối cùng trước mắt, hơi nước động lực đã muốn thể hiện lúc đi ra, đã xảy ra bạo tạc. Tương Khai Vật sai người bắt đầu thiêu đốt vật liệu gỗ, khởi động máy chạy bằng hơi nước. Tô Lâm thì ở một bên nghiêm túc quan sát đến, muốn xem rốt cuộc là ở đâu ra vấn đề. Máy chạy bằng hơi nước chỉnh thể thiết kế, phi thường có hiện đại công nghiệp cảm giác, hơn nữa so về những quỷ Tây Dương kia vừa mới bắt đầu thiết kế đi ra máy chạy bằng hơi nước, Tô Lâm ngược lại là cảm thấy, dùng mặc ra cơ quan công nghệ chế tạo ra đến đấy, càng thêm hoàn mỹ. Đồng thời cũng phi thường tinh xảo cùng dễ dàng cho mang theo. Bởi vì cân nhắc đến thuận tiện vận chuyển vấn đề, Tương Khai Vật chuyên môn giảng máy chạy bằng hơi nước cấu tạo sách phân đã trở thành mấy cái có thể tháo dỡ lắp ráp bộ phận. Thật giống như hiện đại công nghiệp bên trong các loại phức tạp máy móc thiết bị như vậy, từng cái bộ phận đều là một mình có thể hủy đi tu. Thì tính toán có cái đó bộ phút xảy ra vấn đề, cũng có thể một mình thay thế. Tại đây thiên nhân đại lục chính giữa, mặc ra chỗ lợi hại, không chỉ có là thể hiện ở tư tưởng thánh lực bên trên. Chỉ cần cơ quan này thuật kỹ càng, tự là ở công nghiệp chế tạo bên trên vượt lên đầu. Nếu là ta thật sự có thể dẫn đạo mặc ra lưu phái phát triển xuất hiện đời, thay khoa học hình thức ban đầu đến, đây chính là đủ để phá vỡ toàn bộ thế giới thế lực được rồi. Tô Lâm kỳ thật mình cũng không nghĩ tới. Chỉ có điều lúc ấy nếm thử giống như dẫn dắt một chút mặc ra nho sĩ Tương Khai Vật, ở mấy tháng về sau, hắn thì thật sự lấy ra thành phẩm máy chạy bằng hơi nước đến. Thế tử, hết thảy đều chuẩn bị xong rồi. Y theo của ta thiết kế dự đoán, vật liệu gỗ thiêu đốt đem nổi trong lò nước đốt thành hơi nước, sau đó hơi nước thông qua đường ống hơi nước bị đưa đến xi lanh. Sau đó liền có thể đủ thôi động piston vận động. Tương khai vật chỉ lên trước mắt máy chạy bằng hơi nước, hướng Tô Lâm giảng giải đạo, thế nhưng mà, bắt đầu hết thảy đều dựa theo dự tính tưởng tượng phát sinh, thẳng đến piston muốn bắt đầu bị thôi động thời điểm. Thì, bành. Lời còn chưa nói hết, tựa hồ vì phối hợp tương khai vật giảng giải, toàn bộ máy chạy bằng hơi nước thì bành một tiếng đã xảy ra kịch liệt bạo tạc, sở hữu linh bộ kiện đều bị tạc bay ra, có chút linh bộ kiện còn trực tiếp bị tạc thành mảnh vỡ. Trong đó nóng hổi hơi nước cùng nước sôi cũng vẩy ra đi ra, cũng may tương khai vật đám người đã sớm có phòng bị, mới không có người bị thương. Nổ tung. Vậy mà thật sự nổ tung. Đây là một cái gì đạo lý, hơn nữa, vừa rồi ta cũng chứng kiến, căn bản không phải bởi vì hơi nước bành trướng áp lực làm cho máy chạy bằng hơi nước bạo tạc. Tinh thiết chế tạo khí vạc, tuyệt đối có thể chịu đựng được ở hơi nước áp lực. Tận mắt nhìn đến cái này một hiện tượng kỳ quái, Tô Lâm cũng có chút không thể tưởng tượng bắt đầu. Máy chạy bằng hơi nước theo nguyên lý đến cấu tạo lại đến chế tạo ra đến, không có chút nào vấn đề, thế nhưng mà hết lần này tới lần khác cuối cùng lập tức muốn thành công, đem nội có thể vô cùng địa chuyển hóa trở thành động năng thời điểm, đã xảy ra không hiểu thấu địa bạo tạc. Đây rốt cuộc hội sẽ là chuyện gì xảy ra đâu này? Tô Lâm cũng nghĩ không thông, hắn vật lý tuy nhiên cũng không được khá lắm, nhưng lại cũng có thể biết rõ, tuyệt đối không là vì máy móc cấu tạo bên trên xuất hiện vấn đề. Như vậy đi, Tương tiến sĩ, ngươi lại tổ kiến một lần máy chạy bằng hơi nước, ta ngược lại là muốn nhìn kỹ xem, đến tột cùng là chỗ đó có vấn đề, lại để cho máy chạy bằng hơi nước sinh ra bạo tạc. Vừa mới Tô Lâm cũng không có quá chú ý quan sát, cho nên chỉ có thấy được bạo tạc kết quả này, mà hoàn toàn không có chú ý tới bạo tạc quá trình đến cùng xảy ra chuyện gì, bạo tạc lại là do cái gì khiến cho. Tốt. Hơn hết. Thế tử, thuộc hạ đã thí nghiệm không dưới 10 lần, mỗi một lần đều là như thế này bạo tạc kết quả. Căn bản tìm không thấy cụ thể nguyên nhân, thậm chí ta đem khí vạc tài liệu đổi thành thép tinh cùng vàng bạc, cũng là đồng dạng hiệu quả, cũng không có chút nào cải thiện. Tương khai vật sai người lại lần nữa đem máy chạy bằng hơi nước cho tổ kiến mà bắt đầu, nhưng là trong nội tâm cũng đã không báo cái gì hy vọng rồi. Trước kia hắn cho rằng Tô Lâm có thể đưa ra hơi nước với tư cách động lực nghĩ cách, chắc là đã từng chế tạo qua tương quan động cơ khí, bằng không thì người bình thường lại há có thể nghĩ đến dùng hơi nước với tư cách khu động động lực đâu này. Nhưng là, hiện tại Tô Lâm đối mặt cái này một bạo tạc hiện tượng cũng là không thể tưởng tượng, hơn nữa Tô Lâm cũng thừa nhận nói hắn lúc ấy nâng lên hơi nước cũng không quá đáng là một cái ý nghĩ, tương khai vật liền biết rõ, chỉ sợ chính mình một chuyến tiếp sau tử phủ, là muốn một chuyến tay không, tốn công vô ích rồi. Ai? Nếu là thật sự có thể nắm giữ hơi nước lực lượng, ta mặc ra đệ tử, liền tương đương đã có thuộc tại lực lượng của mình. Thậm chí có thể hoàn toàn thoát khỏi thánh lực cùng tư tưởng lực lượng, dùng chúng ta mặc ra cơ quan tri thức, lợi dụng hơi nước lực lượng, triệt triệt để địa cải biến cái thế giới này. Tương khai vật trong óc chính giữa tràn đầy ước mơ, mấy tháng này đến, hắn hết ngày dài lại đêm thâu địa chế tạo máy chạy bằng hơi nước, tự là hy vọng có một ngày như vậy. Chương 252, bám vào tư tưởng. Nhưng lại tại tương khai vật ôm thật lớn hy vọng, có thể dùng hơi nước lực lượng thay thế thánh lực thời điểm, hết lần này tới lần khác ở tiếp cận nhất thành công địa phương, sở hữu cố gắng đều bị một hồi bạo tạc biến thành hư ảo. Thế tử, ngươi thật có thể đủ nhìn ra là chỗ đó có vấn đề sao? Tương khai vật kỳ thật nội tâm đã không ôm cái gì hy vọng rồi, nhưng nhìn đến Tô Lâm như trước tập trung tinh thần địa xem xét lấy máy chạy bằng hơi nước lại lần nữa lắp ráp. Nhìn xem liền biết rõ, hơi nước dâng lên đến rồi, lập tức thì vừa muốn. Quả nhiên, như là tất cả mọi người đoán trước, ở hơi nước lập tức muốn thôi động piston bắt đầu vận động thời điểm, máy chạy bằng hơi nước lại lần nữa bành một tiếng, đã xảy ra bạo tạc, vô cùng địa giải thể rồi. Lại nổ tung. Đến cùng là nguyên nhân gì đâu này? Vừa mới ta tựa hồ cảm thấy có một cỗ kỳ quái lực lượng. Ở bạo tạc phát sinh trong chớp mắt, Tô Lâm ánh mắt ngưng tụ, tựa hồ phát hiện mấy thứ gì đó, nhưng lại một chút như vậy không nghĩ ra. Cái gì lực lượng? Thế tử, chẳng lẽ ngươi đã phát hiện làm cho bạo tạc nguyên nhân căn bản? Tương khai vật kích động địa truy vấn. Nhưng là Tô Lâm lại chỉ có thể lắc đầu, mình cũng nghi hoặc nói, ta không dám nói phát hiện làm cho bạo tạc nguyên nhân căn bản, nhưng là vừa rồi bạo tạc thời điểm, chính xác là có một cỗ lực lượng liên lụy ở trong đó. Cỗ lực lượng này rất che giấu, cũng mười phần địa quái dị, nếu như không phải ta dùng ba loại tư duy phương thức chằm chằm vào, căn bản là phát hiện không được. Kỳ quái lực lượng. Thế nhưng mà, tại đây cũng không có những thứ khác nho sĩ quái rối à? Huống chi, cũng không có nho sĩ hội, sẽ, mỗi một lần đều ở đây máy chạy bằng hơi nước thượng diện quái rối à? Tương khai vật lý giải sai rồi Tô Lâm ý tứ, còn tưởng rằng là có nho sĩ ở một bên dùng thánh lực hoặc là tư tưởng đối với máy chạy bằng hơi nước tiến hành quái nhiễu. Hẳn không phải là có người quái rối, cỗ lực lượng này, không hề giống là nho sĩ thánh lực hoặc là tư tưởng quái nhiễu. Như vậy, Tương tiến sĩ, thử lại nghiệm một lần, chúng ta thì lại để cho cái này máy chạy bằng hơi nước lại bạo tạc một hồi. Đến lúc đó, ta đã có phòng bị. Liền có thể phát hiện cái này thần bí kiếp nổ lực lượng đến từ nơi lâu rồi. Tô Lâm trong nội tâm đã có nào đó suy đoán, nhưng là vẫn không thể đủ xác định xuống, cho nên thì lại để cho tương khai vật lại lắp ráp một lần máy chạy bằng hơi nước. Trải qua hai lần bạo tạc máy chạy bằng hơi nước, nhiều cái bộ kiện cũng đã hư hao rồi, may mắn tương khai vật mang đến mấy cái dương chính giữa có đầy đủ đồ dự bị linh kiện. Rất nhanh, trải qua lại lần nữa lắp ráp về sau, vật liệu gỗ ở nồi hơi dưới đáy bốc cháy lên. Nước đun nóng sôi trào trở thành hơi nước, cuối cùng tiến vào khí vạc chính giữa, kéo piston, chuẩn bị bắt đầu vận động. Mà vừa mới tiểu là ở thời điểm này, Tô Lâm phát hiện, sôi trào hơi nước đột nhiên hiện lên ra một cô kỳ dị tư tưởng lực lượng đến. Cái này cổ tư tưởng lực lượng, không bị khống chế địa bắt đầu ra tăng tốc độ hơi nước bành trướng, vậy mà sinh ra lực lượng khổng lồ, thế cho nên đem chọn cái máy chạy bằng hơi nước đều cho nổ tung. Là hơi nước chính mình sinh ra lực lượng. Điều đó không có khả năng. Như thế nào sẽ có như thế lực lượng khổng lồ? Hơn nữa, cái này cổ kỳ dị lực lượng cũng không phải ngay từ đầu ngay tại hơi nước chính giữa, mà là tựa hồ ở cảm nhận được hơi nước chính giữa nhiệt năng sắp chuyển đổi trở thành động năng, mới đột nhiên ra huyện ngăn cản. Trải qua ba lượt nhiều lần bạo tạc thí nghiệm, hiện tại Tô Lâm trong óc chính giữa đã hoàn toàn đem toàn bộ bạo tạc quá trình đều ghi chép xuống. Hơi nước bạo tạc tiểu là ở trong trước mắt, là lăng không sinh ra đấy, cái này càng thêm địa lại để cho hắn không thể tưởng tượng đi lên. Tương tiến sĩ, ngươi phát hiện sao? Cái này cổ bạo tạc lực lượng là nhất sau trước mắt, theo hơi nước chính giữa bạo phát ra tới đấy, phi thường quái dị. Thật giống như có một người thời thời khắc khắc chằm chằm vào nó, chờ cơ hội này dẫn phát bạo tạc cùng nhau. Tô Lâm đem chính mình phát hiện cùng Tương Khai Vật nói ra, Tương Khai Vật cũng nhíu mày nói, "Thế tử, vừa mới ta cũng phát hiện điểm này. Cuối cùng là từ đâu bộc phát cố lực lượng này, vậy mà so hơi nước sinh ra lực lượng đều lớn. Nơi này là nho đạo thế giới, tư tưởng căn bản lực lượng. Ta đem hiện đại khoa học trụ cột, hơi nước động lực học dẫn vào tiền đến, không nghĩ tới lại sẽ đụng phải như thế quái dị lực lượng trở ngại. Đụng phải không nghĩ ra vấn đề." Tô Lâm liền tại chính mình trí hải chính giữa lợi dụng tư tưởng suy diễn mà bắt đầu, chẳng lẽ nói cái này hai cái thế giới trên cơ bản pháp tắc là bất đồng hay sao? Trước kia áp dụng tại trên địa cầu vật lý pháp tắc, ở chỗ này không thể thực hiện được. Thế nhưng mà trước mắt ta chỗ tiếp xúc đến trọng lực, vận động đều cùng trên địa cầu không có khác gì ạ? Hay vẫn là nói, nơi này có những thứ khác pháp tắc, bảo hộ lấy tại đây vật lý pháp tắc không bị dị thường lực lượng chỗ phá hư. Thời gian dần qua, Tô Lâm cân nhắc đã đến điểm bên trên, đột nhiên thì linh quang lóe lên, vô cùng địa nghị thông suốt, ta đã biết, nhất định là tại đây tư tưởng pháp tắc lực lượng, ngăn trở hơi nước loại lực lượng này sinh ra đời. Cho nên, nước sôi đốt lên về sau thôi động bao trùm sẽ không bị ngăn cản, nhưng là muốn lợi dụng hơi nước loại lực lượng này đến chế tạo máy chạy bằng hơi nước, lại sẽ gặp đến thế giới pháp tắc bài xích, có tư tưởng lực lượng đến kiếp nổ. Nếu như là lại để cho Tương Khai Vật như vậy nho đạo thế giới bản thổ nho sĩ để suy nghĩ vấn đề này, bọn hắn tuyệt đối không cách nào nghĩ đến cái này góc độ đến. Bởi vì bọn họ không giống Tô Lâm như vậy, ở hai cái bất đồng thế giới sinh hoạt qua, có thể so với phân ra trong đó lực lượng pháp tắc căn bản tính bất đồng đến. Trên địa cầu không có tư tưởng lực lượng, cũng không có thánh lực. Tư tưởng càng lợi hại, cũng không cách nào cụ hiện hóa thành vi các loại pháp thuật cùng lực lượng. Mà thiên nhân đại lục tiểu bất đồng, tư tưởng tiểu là lực lượng, thậm chí chỉ cần tư tưởng cảnh giới đạt tới, lập địa thành thánh cũng không phải là không được. Di sơn đảo hải, mây mưa thất thường, phi thiên độ địa, vung đầu thành binh chờ chờ dựa vào dâu dậm muốn lực lượng, đều có thể thực hiện. Truy cứu căn bản nhất là tư tưởng đưa tới thế giới pháp tắc của mình, sau đó tài năng hiện hóa những đủ loại này lực lượng cùng hiện tượng đến. Hôm nay, hơi nước lực lượng không có chút nào tư tưởng ở trong đó, tự nhiên không cách nào đạt được thế giới pháp tắc thừa nhận. Thế giới pháp tắc sẽ hủy diệt loại này tiềm ẩn đáng sợ lực lượng, bởi vậy mới có thể mỗi lần ở hơi nước động năng chuyển đổi thời điểm, kiếp nổ toàn bộ máy chạy bằng hơi nước. Tương tiến sĩ, bây giờ không phải là ngươi máy chạy bằng hơi nước chế tạo ra vấn đề, cũng không phải loại này hơi nước động lực nguyên lý có vấn đề, mà là theo căn bản bên trên, thiên nhân đại lục thế giới pháp tắc cho không giới hơi nước động lực. Tô Lâm đem chính mình phân tích cái này một loạt nguyên nhân đều nói cho Tương Khai Vật nghe, Tương Khai Vật mới bừng tỉnh đại ngộ tới. Tại nơi này tư tưởng vi tôn trên thế giới, cho dù là dựa vào huyết thực man lực yêu tộc cùng man tộc, đều muốn kiên định nội tâm, đốc tín lực lượng của mình, đây cũng là một loại tư tưởng. Ở từng cái man tộc bộ lạc chính giữa, thì có chính mình tế tự, thông qua đặc thù đích phương pháp xử lý, lại để cho man tộc các tộc nhân ngưng tụ sinh ra đời dũng lực tư tưởng, giao phó ở trên nhục thể, mới có thể đạt được lực lượng cường đại. Cho nên, ở ngoài mặt xem ra, man tộc cùng nhân tộc tu hành phương pháp hoàn toàn bất đồng, nhưng là trên thực tế, nhưng lại trăm sông đổ về một biển, cũng là muốn dựa vào tư tưởng đạt được lực lượng. Hơn hết, man tộc có thể không thừa nhận điểm này, bọn hắn cảm thấy, bọn hắn liền là thông qua huyết thực tiến bộ, cường tráng cơ bắp, tăng thêm tế tự cầu xin phù hộ mới có thể đạt được cường đại như vậy lực lượng. Ta nhớ ra rồi. Thế tử, giống như là man tộc chính giữa phản đồ cùng nhau, không phục theo tộc rơi đích tế tự. Một mặt cảm thấy dựa vào bản thân lực lượng, không ngừng mà bổ sung huyết thực là có thể đạt được lực lượng cường đại. Nhưng là cuối cùng, tuy nhiên cũng đều không ngoại lệ phải bạo thể mà giết. Tương Khai Vật nhớ tới có quan hệ man tộc một ít nghe đồn cùng ghi lại, nói ra, cái này không phải là cùng máy chạy bằng hơi nước bạo tạc có chỗ tương tự đến sao? Có lẽ, man tộc những phản đồ này chính là muốn thông qua huyết thực đạt được canh lực lượng cường đại. Lại cũng là bởi vì không có tư tưởng ẩn chứa ở trong đó, cho nên mới phải bạo thể mà giết. Ý của ngươi là, nếu là chúng ta tại đây máy chạy bằng hơi nước chính giữa gia nhập tư tưởng nguyên tố, khiến cho toàn bộ máy chạy bằng hơi nước không phải lạnh như băng máy móc, mà ẩn chứa có tư tưởng, là có thể lẩn tránh thế giới pháp tắc quanh tạc. Liên tưởng đến man tộc người đạt được thân thể lực lượng phương pháp, Tô Lâm linh quang lóe lên, tương tự tới, nghĩ ra như vậy một cái giải quyết bạo tạc cách đến. Xa cổ man tộc người, thông qua huyết thực tăng cường cơ bắp lực lượng sau phát hiện, đạt tới một cái cực hạn về sau, liền không có khả năng lại tăng trưởng. Nếu là lại muốn mạnh mẽ bổ sung huyết thực tăng trưởng, thì sẽ khiến cả người tự bạo. Man tộc người phi thường hoảng sợ, tưởng rằng thượng thiên đối với bọn họ trừng phạt, vì vậy liền sinh ra đời man tộc chính giữa tế tự, tụ tập tộc nhân, cầu xin thượng thiên, khẩn cầu thượng thiên ban cho bọn hắn lực lượng. Chính là như thế này tế tự hoạt động, đánh bậy đánh bạ địa khiến cho man tộc người cũng nắm giữ một loại tư muốn phương pháp tu luyện, đó chính là man lực tư tưởng tu luyện. Thông qua tế tự cầu xin, lại tiến hành huyết thực bổ sung. Nhân tộc tư tưởng lực lượng nguồn suối ở mi tâm trí khiếu, dùng thánh lực đến đại biểu lực lượng. Mà man tộc người tắc thì đem cả người cho rằng tư tưởng vật chứa, dùng huyết khí đến đại biểu lực lượng. Cuối cùng, đều là đối với tư tưởng vận dụng, cuối cùng diễn biến thành vì một loại tu luyện hệ thống, một loại lực lượng hệ thống, theo sau chủng quần phồn diễn sinh sống, không ngừng mà diễn biến cùng cải thiện xuống dưới. Mà hôm nay, liên tưởng đến điểm này Tô Lâm, lập tức thì hưng phấn lên, hướng Tương Khai Vật đề nghị nói, Tương tiến sĩ, kể từ đó, chúng ta chỉ cần đem máy chạy bằng hơi nước nhiệt năng động năng chuyển đổi nguyên lý tư tưởng quán chú đến trong đó, liền có thể lại để cho cái này một loại lực lượng đạt được thế giới pháp tắc tán thành, tiểu cũng không phát sinh lần nữa nổ tung. Đúng đúng đúng. Thế tử, người nói không sai. Có lẽ tiểu là đạo lý này, chúng ta lập tức thí nghiệm một phen. Tương Khai Vật cũng lập tức hiểu rõ đạo lý trong đó, đương nhiên đồng ý Tô Lâm đề nghị, cũng hưng phấn mà bắt đầu lại lần nữa lắp ráp máy chạy bằng hơi nước. Nhiệt năng đến động năng chuyển đổi, kỳ thật cùng ngũ hành âm dương biến hóa là giống nhau. Theo một cái hình thái biến hóa đến cái khác tâm tính, lực lượng là không thay đổi đấy, chỉ là hình thức biến hóa. Hôm nay ta liền đem loại tư tưởng này ký thác vào cái này sôi trào hơi nước chính giữa. Đang máy chạy bằng hơi nước nội, sôi trào hơi nước lại lần nữa dâng lên đến, Tô Lâm trí khiếu mở rộng, vấn nhượng tư tưởng bắt đầu khởi động đi ra, bám vào ở những hơi nước này chính giữa, theo hơi nước trào vào khí vạc chính giữa, khí thể bành trướng, mắt thấy lập tức muốn thôi động ít tông rồi. Thành bại lúc này một lần hành động rồi, đến cùng bám vào tư tưởng hơi nước, có thể hay không thành công thôi động ít tông vận động đâu này. Chương 253, mặc ra pháp thuật. Đem tư tưởng ở nhờ ở hơi nước chính giữa, thế tử loại thủ pháp này, thuộc hạ trở thành mực khách đến nay mấy chục năm, là thấy những điều chưa hề thấy văn sở vị văn đó a. Lại vẫn có thể làm như thế. Thân là Mặc gia nho sĩ Tương Khai Vật, gặp Tô Lâm đem tư tưởng ở nhờ ở hơi nước chính giữa, không khỏi tấp tắc kêu kỳ lạ, đồng thời trong nội tâm cũng mười phần chờ mong, lúc này đây thí nghiệm kết quả, đến cùng có thể không thể tránh được máy chạy bằng hơi nước bạo tạc đâu này. Máy chạy bằng hơi nước sở dĩ hội sẽ bạo tạc, liền là vì loại này cường đại hơi nước lực lượng không có tư tưởng với tư cách dựa vào, cho nên không thể vi thế giới pháp tắc chỗ cho. Bởi vậy, ta liền giao phó hơi nước tư tưởng, kể từ đó, có lẽ có thể tránh cho nổ tung a. Tô Lâm dựa theo chính mình phỏng đoán, đem tư tưởng ở nhờ ở hơi nước chính giữa, theo hơi nước cùng một chỗ, tiến vào khí vạc chính giữa, bành trướng, tác động piston. Cốt két. Piston động. Ở hơi nước lực lượng dẫn dắt phía dưới, piston bắt đầu qua lại vận động rồi. Chờ đây lấy tư tưởng hơi nước, thành công tránh thoát thế giới pháp tắc bài xích, thông qua bành trướng địa bộ, thành công địa đem nhiệt năng chuyển đổi đã trở thành động năng, dẫn dắt piston qua lại vận động. Thành. Thành. Thế tử. Thành công rồi. Piston bắt đầu vận động, máy chạy bằng hơi nước. Máy chạy bằng hơi nước đã tạo thành. Thấy như vậy một màn Tương Khai Vật sửng sốt mấy hơi thời gian về sau, mới thoảng qua thần đến, mừng rỡ như điên điệu kêu to lên, hắn thật không ngờ, chính mình thí nghiệm vô số lần đều bạo tạc máy chạy bằng hơi nước, đã hoàn toàn không ôm bất luận cái gì hy vọng, lại tại như vậy lơ đãng chính giữa, thật sự thành công rồi. Thành công rồi. Máy chạy bằng hơi nước tạo đi ra, chúng ta đây Mặc ra nho sĩ mở hoàn toàn mới động lực. Bởi như vậy, có thể đem loại này hơi nước động lực vận dụng ở hàng hải cùng giao thông đường bộ bên trên, hội sẽ nhấc lên biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế tử không hổ là thế tử a. Tương tiến sĩ cùng chúng ta minh tư khổ tưởng mấy tháng không có tiến triển máy chạy bằng hơi nước, thế tử hơn hết mấy cái canh giờ sẽ đem bạo tạc vấn đề cho giải quyết. Những đi theo kia Tương Khai Vật bên người Mặc ra cử nhân, các tú tài cũng là cao hứng phi thường, mấy tháng qua cố gắng cuối cùng không có uổng phí, ở Tô Lâm dưới sự trợ giúp, Thiên Nhân Đại Lục đệ nhất đài máy chạy bằng hơi nước chính thức sinh ra đời rồi. Tương tiến sĩ, xem ra chúng ta phỏng đoán cũng không sai. Thiên Nhân Đại Lục căn bản nhất lực lượng là tư tưởng, nếu là không có tư tưởng với tư cách dựa vào, lại lực lượng cường đại cũng là không có dễ lục bình, sẽ bị toàn bộ thế giới pháp tắc chỗ bài xích, khiến cho bạo tạc. Tô Lâm gặp ít tông động đi lên, nghiệm chứng chính mình ý nghĩ trong lòng, cũng cười cười nói. Kể từ đó, lúc này đây thu hoạch không chỉ có là tạo ra được máy chạy bằng hơi nước, là trọng yếu hơn là Tô Lâm đối với toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục bổn nguyên tư tưởng lực lượng cùng pháp tắc đã có càng sâu một tầng cảm ngộ. Thật giống như hung thú niên cùng nhau, năm hình thể cùng lực lượng cường đại, đó cũng là dựa vào tại thai nghén nó cũ tư tưởng, ta chỉ muốn có được cùng lĩnh ngộ mới tư tưởng, thì tính toán lực lượng của ta lại nhỏ bé, cũng đủ để dùng mới tư muốn đánh bại lợi hại nhất niên thú chi vương. Tô Lâm liên tưởng tới lần trước huyễn cảnh chính giữa đối phó niên thú kinh nghiệm, trong nội tâm thì càng thêm minh sắc rồi. Nói cách khác, tư tưởng tiểu là lực lượng, đụng phải lại địch nhân cường đại, chỉ cần tìm được tư tưởng của hắn sơ hở, mặc dù của ta văn vị thấp, thánh lực chưa đủ, cũng làm theo có thể đánh bại hắn. Thế tử, người nói không sai. Thì ra chỉ cần ở hơi nước chính giữa gia nhập tư tưởng vi dựa vào, tiểu cũng không sinh ra nổ tung. Hơn hết, ngươi xem, máy chạy bằng hơi nước tựa hồ lại bắt đầu không ổn định đi lên. Là tư tưởng. Tư tưởng tựa hồ rất khó phụ thuộc đến hơi nước chính giữa, chỉ cần một lúc sau, tư tưởng sẽ biến mất hầu như không còn. Một mực vận động chính giữa máy chạy bằng hơi nước đột nhiên chậm mà bắt đầu. Sau đó trong đó tư tưởng lực lượng bắt đầu dần dần tiêu tán, cuối cùng hoàn toàn không có tư tưởng vi dựa vào, lại khôi phục đến trước khi bộ dáng, một cú cực lớn thế giới pháp tắc bài xích chi lực bạo phát ra rồi, vang một tiếng vang thật lớn, máy chạy bằng hơi nước lại lần nữa nổ tung. Đã không có khống chế của ta, tư tưởng hoàn toàn chính xác rất khó hòa tan hơi nước chính giữa. Hơn nữa, thì tính toán trong thời gian ngắn dung đi vào, trải qua mấy lần đông lạnh về sau, tư tưởng sẽ gặp dần dần tiêu tán ở không khí chính giữa. Kể từ đó, lại gặp nan đề. Máy chạy bằng hơi nước tuy nhiên đã có thể vận chuyển, nhưng lại không cách nào thời gian dài bảo trì động lực vận chuyển. Vừa mới giải quyết xong bạo tạc căn bản tính vấn đề, hiện tại lại gặp một vấn đề khác, Tô Lâm cẩn thận địa hướng phía bạo tạc sau máy chạy bằng hơi nước linh bộ kiện nhìn lại, nhíu mày đối với Tương Khai Vật nói ra, "Tương tiến sĩ, hôm nay căn bản tính vấn đề giải quyết. Hiện tại mấu chốt nhất là tìm kiếm một loại chất lỏng có thể thay thế nước hình thành hơi nước, đồng thời vừa muốn có thể phụ thuộc tư tưởng." "Cái này, Thế tử, nếu như dùng thánh lực đến thay thế hơi nước, có thể sao?" Tương Khai Vật sau khi suy nghĩ một chút, cẩn thận mà hỏi thăm. "Thánh lực? Thánh lực không phải ngoại trừ bán thánh chế tạo thánh gạch cùng ngân phiếu bên ngoài, đều rất khó một mình bảo tồn sao? Chỉ cần một phóng xuất ra, không lâu liền sẽ tự động tiêu tán ở không khí chính giữa. Làm khó các ngươi Mặc gia có biện pháp có thể đem thánh lực cố định bảo tồn xuống, nhưng lại hóa thành chất lỏng hòa khí thái thánh lực." Tô Lâm nhớ tới Tương Khai Vật là Mặc gia nho sĩ, liền tới hào hứng, đoán nghị sợ rằng Mặc gia có một ít đặc biệt cơ quan thuật phương pháp, có thể thời gian dài bảo tồn thánh lực. Đối với Thế tử, thuộc hạ tu hành Mặc gia pháp thuật chính giữa, liền có thể đủ đem thánh lực ngưng làm thánh gạch, ngân phiếu thậm chí là thánh lực quỳnh tương cùng thánh lực chất lỏng. Đã từng chúng ta Mặc gia tham dự trúc tạo một ít thành trì, rất nhiều đều là dựa vào loại này thánh lực pháp thuật nói, đem thánh lực ngưng tụ trở thành thánh gạch trúc tạo thành trì. Tương Khai Vật vừa nói, một bên theo chí khiếu chính giữa đã tuôn ra một ít thánh lực, tại hắn Mặc gia tư tưởng dưới sự khống chế, thi triển Mặc gia pháp thuật, đem những này thánh lực toàn bộ đều hóa thành chất lỏng trạng thái. Thế tử, ngươi xem, những này thánh lực trải qua Mặc gia pháp thuật miêu tả, đã cùng tầm thường nước không có khác gì, cùng có thể đun nóng về sau sôi trào hình thành hơi nước. Mà thánh lực nhưng lại tư tưởng tự nhiên dung môi, chúng ta đem tư tưởng dung nhập thánh lực chất lỏng chính giữa, liền không cần tái sợ hai máy chạy bằng hơi nước bị thế giới pháp tắc bài xích nổ tung. Quả nhiên là 10 phần thần kỳ, những này thánh lực chất lỏng bị Mặc gia tư tưởng pháp thuật miêu tả, bên ngoài có một tầng tư tưởng màng mỏng bao trùm, phòng ngừa thánh lực sói mòn, kỳ thật theo tính chất nhìn lại, liền cùng tầm thường nước không có khác gì. Dùng như vậy thánh lực chất lỏng với tư cách máy chạy bằng hơi nước khí trong vạc chất lỏng, kia thật là hoàn mỹ vô cùng rồi. Tô Lâm tiến lên cẩn thận địa quan sát một phen những này lưu trên mặt đất thánh lực chất lỏng, trải qua tư tưởng phân tích về sau, xác nhận Tương Khai Vật thuyết pháp, dùng thánh lực chất lỏng đến thay thế hơi nước, thì tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện bạo tạc cảnh tượng rồi. Tốt. Đã như vậy, Tương tiến sĩ, chúng ta liền thử lại nghiệm một lần, đem thánh lực hóa thành chất lỏng, rót vào máy chạy bằng hơi nước khí vạc chính giữa, đem cái này thiên nhân đại lục đệ nhất đài máy chạy bằng hơi nước vô cùng địa hoàn thiện bắt đầu. Tô Lâm tâm tình rất kích động, tựa hồ cũng đã có thể đoán được, ở không xa tương lai, khả năng toàn bộ thiên nhân đại lục đều không hề cần xe ngựa, ở phố lớn ngõ nhỏ bên trên nói không chừng chạy lấy các loại bất đồng tạo hình ô tô, trên biển cano cũng giống như vậy. Máy chạy bằng hơi nước như vậy hệ thống động lực khai phát ra tới, có thể diễn sinh đi ra sản phẩm thật sự là nhiều lắm, đầy đủ phá vỡ toàn bộ đại lục hình thái cùng cách cục rồi. Rất nhanh, Tương Khai Vật lại một lần nữa cùng Mặc gia các đệ tử tổ thành lập xong được máy chạy bằng hơi nước, nhưng là lúc này đây bên trong rót vào cũng không phải bình thường chất lỏng nước, mà là trạng thái dịch thánh lực. Đồng thời Tương Khai Vật cũng học Tô Lâm như vậy rót vào năng lượng chuyển đổi tư tưởng ở chất lỏng thánh lực bên trên. Như thế như vậy phối trí, lại thiêu đốt vật liệu gỗ, lại để cho thánh lực chất lỏng sôi trào lên, hình thành hơi nước, tiến vào khí vạc chính giữa, bành trướng, khiến cho piston vận động. Cốt két, cốt két. Piston vận động mang theo kéo kẹt thanh âm, lại không có chút nào trở ngại cùng bạo tạc phát sinh. Tương Khai Vật rót vào thánh lực chất lỏng chính giữa tư tưởng chăm chú địa khóa ở thánh lực chính giữa, căn bản không có chút nào sói mòn cùng tiêu tán. Chỉ cần nồi hơi dưới đáy vật liệu gỗ không ngừng mà thiêu đốt, thánh lực chất lỏng sẽ gặp sôi trào, bốc hơi, bành trướng, địa bộ, làm lạnh, chạy trở về. Sinh sôi không ngừng, tuần hoàn không chỉ, toàn bộ máy chạy bằng hơi nước thì sẽ không ngừng địa thông qua piston đối ngoại địa bộ, thông qua một loạt bánh răng cùng Mặc gia cơ quan thuật, hoàn toàn có thể tiếp vào đến đồng mãnh cự hạm cùng các loại cơ quan chính giữa. Thậm chí là một ít vốn cần cường đại hơn văn bảo vật mới có thể khu động thú máy, cũng hoàn toàn có thể dùng loại này hơi nước động lực đến khu động rồi. Thật tốt quá. Thế tử, chúng ta thành công rồi. Chúng ta cuối cùng thành công. Lúc này đây là chân chính địa thành công rồi, Tương Khai Vật vui đến phát khóc, hắn văn vị tuy nhiên không cao, chỉ có tiến sĩ, nhưng lại đem suốt đời thời gian đều tốn hao ở Mặc gia tư tưởng nghiên cứu phía trên rồi. Tư tưởng của hắn tích lũy đã không sai biệt lắm, như không phải là không có điều kiện tìm kiếm được cùng loại vẫn tâm thạch như vậy có thể trách tâm hỏi bảo vật, Tương Khai Vật cũng sớm đã tấn thăng đáo đại học sĩ rồi. Ân, Tương tiến sĩ, hôm nay máy chạy bằng hơi nước nghiên cứu chế tạo thành công rồi. Tin tưởng, dùng các ngươi Mặc gia cơ quan thuật cùng tri thức tư tưởng, có thể tiến hành chiều sâu cải tiến cùng thích ứng. Đem máy chạy bằng hơi nước hình thể, mang theo phương thức trở lại tiến hành cải tiến, thậm chí là thiêu đốt tài liệu cũng có thể thay thế thành ngoại trừ vật liệu gỗ ngoại trừ những vật khác. Chỉ là, ngươi ý định như thế nào cụ thể hữu ích, thiết thực cái này máy chạy bằng hơi nước kỹ thuật đâu này? Chứng kiến máy chạy bằng hơi nước sinh ra đời, Tô Lâm ở cao hứng rất nhiều, lại bắt đầu lo lắng cái này máy chạy bằng hơi nước kỹ thuật có thể hay không bị lạm dụng, vì vậy tựa như này như vậy hỏi thăm Tương Khai Vật đạo. Thế tử, cái này máy chạy bằng hơi nước là ý nghĩ của ngươi, ta chẳng qua là lợi dụng Mặc gia cơ quan thuật chế tạo ra đến mà thôi. Nên như thế nào sử dụng máy chạy bằng hơi nước kỹ thuật, ta Tương Khai Vật hoàn toàn nghe theo thế tử an bài. Hơn nữa, không dối gạt thế tử, lúc này đây đến đây thế tử phủ, thuộc hạ đã cùng đại công tử Tô Diệp chào từ giã rồi, nếu như thế tử không chê, Tương Mô cùng cái này một đám mặc gia đệ tử liền đầu nhập thế tử cửa phủ xuống, trở thành thế tử môn khách. Đối mặt Tô Lâm lo lắng, Tương Khai Vật ngược lại là đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp thì đối với Tô Lâm lóa lổ tiếng lòng, nói rõ chính là muốn đến tìm nơi nương tựa Tô Lâm. Hơn nữa, còn mang theo 10 cái hoặc là tú tài văn vị, hoặc là cử nhân văn vị mặc gia đệ tử, cùng nhau đến tìm nơi nương tựa Tô Lâm thế tử phủ. A, ngươi muốn đến tìm nơi nương tựa ta? Nói xem, tại sao phải nghĩ như vậy, ngươi ở đại ca trong phủ đảm nhiệm môn khách đã có đem gần 3 năm a. Hơn nữa, dưới tay ngươi còn có nhiều như vậy mặc gia đệ tử, cũng là một cỗ bất tiểu lực lượng, tại sao phải ngược lại tìm nơi nương tựa ta? Không phải là vừa ý ta cái này thế tử tên tuổi đi à nha? Như là như thế này, ngươi sẽ không sợ bị người khác lên án sao? Tô Lâm tuy nhiên nhất định Tương Khai Vật mặc gia tư tưởng cùng năng lực, nhưng là đối với Tương Khai Vật người này phẩm hạnh lại không phải hiểu rất rõ, trước khi cũng chỉ là nghe nói, Tương Khai Vật chính là mặc gia một cái lưu phái truyền thụ di mạch, bởi vì mặc gia cơ quan thuật cần hao phí đại lượng tiền tài, Tương Khai Vật thật sự vô lực chống đỡ dưới đi. Vừa mới cái lúc này Tô Diệp đến nhà thẩm tra theo, Tương Khai Vật suy nghĩ liên tục phía dưới, mới vùi đầu vào Tô Diệp môn hạ. Nhưng là hôm nay, Tương Khai Vật vừa muốn chuyển quang đến hắn trong phủ đang muốn khách, Tô Lâm thì phải hảo hảo khảo sát một phen rồi, bằng không thì nếu là Tương Khai Vật thật sự dụng tâm kín đáo, hoặc là bị người mua được lẫn vào hắn thế tử trong phủ, Tô Lâm cũng không muốn đem như vậy một cái bom hẹn giờ phóng ở bên cạnh của mình. Cho nên, nhất định phải đem động cơ của hắn cùng nghĩ cách khảo sát tinh tường mới được. Chương 254, Thử Câm Lại Yêu. Thế tử, xin ngươi yên tâm, tiếp sau tử phủ trước khi, ta đã hướng đại công tử biểu lộ cõi lòng. Ta Tương Khai Vật muốn đem Mặc gia tư tưởng phát dương quang đại, lại để cho Mặc gia cơ quan thuật bày ra cho thế nhân dân chúng. Canh hy vọng có thể tìm kiếm được chính thức Mặc gia tu luyện chi pháp. Cho nên, ta có một loại trực giác, chỉ có đi theo thế tử mới có thể hoàn thành của ta chí nguyện to lớn. Tương Khai Vật ánh mắt 10 phần kiên định, nhất là ở lúc này, đây Tô Lâm có thể nhìn thấu thế giới quy tắc tư tưởng bổn nguyên, thì càng làm cho hắn kiên định muốn đi theo Tô Lâm đi xuống đi ý niệm trong đầu rồi. Mặc gia chính thức tu luyện chi pháp, đó là cái gì? Tương tiến sĩ, làm khó nói, ngươi bây giờ tu luyện Mặc gia tư tưởng, cũng không phải chân chính Mặc gia tu luyện chi pháp sao? Tô Lâm kinh nghi địa nhìn xem Tương Khai Vật, hỏi: "Ta tu luyện chính xác là Mặc gia tư tưởng, nhưng lại cũng không phải noi theo Mặc gia phương pháp tu luyện. Chính thức Mặc gia phương pháp tu luyện đã thất lạc mấy ngàn năm rồi. Từ khi Khổng Tử thành thánh về sau, sáng lập văn vị chế độ cùng tu luyện hệ thống, liền trở thành toàn bộ thiên nhân đại lục nhân tộc tư tưởng tu sĩ duy nhất phương pháp tu luyện. Trước kia Bách gia phương pháp tu luyện toàn bộ đều bị vứt bỏ rồi, duy thánh nhân độc tôn. Sở hữu Bách gia tu sĩ đều bị đổi tên là nho sĩ, tu luyện phương pháp cũng toàn bộ đều là thông qua trí khiếu mở trí hải." Tương Khai Vật ánh mắt có chút mờ mịt, tiếp tục nói: "Ta cũng là theo chúng ta Mặc gia một ít đánh rơi truyền thụ sách cổ chính giữa phát hiện đấy, tin tưởng những thứ khác Bách gia tu sĩ cũng đều có riêng phần mình tu luyện phương pháp, mà không phải noi theo lấy Khổng Tử thánh nhân thành dụng cụ chi đạo." Thành dụng cụ chi đạo. Nghe thế thành dụng cụ chi đạo, Tô Lâm trong nội tâm mạnh mà khẽ động, ẩn ẩn phát giác cái gì? Khổng Tử thành tựu thánh nhân, lập được thập đại văn vị cùng nho sĩ tu luyện hệ thống, mở nhân thể trí khiếu chính giữa trí hải, mở rộng đến Bách gia tu sĩ. Thông qua không ngừng mà tinh tâm tư tưởng, dựng nên riêng phần mình khí quan niệm, cuối cùng trở thành đại nho vị chi thành dụng cụ. Mặc dù là bước lên thánh đạo, cũng như trước noi theo tu luyện phải thành dụng cụ chi đạo. Nhưng là, Tô Lâm nhưng lại theo Khổng Tử luận ngữ chính giữa, rõ ràng lĩnh ngộ đã đến, Khổng thánh nhân cường điệu miệng chính xác nhân sinh chi đạo hẳn là không khí chi đạo a. Thân là quân tử, nên không khí, thế nhưng mà vì cái gì, Khổng thánh chính mình nhưng mà làm toàn bộ thiên nhân đại lục nhân tộc, lập được như thế giam cầm tư tưởng thành dụng cụ chi đạo đâu này? Thành dụng cụ cùng không khí, rõ ràng là đối với đứng lên tư tưởng. Tuy nhiên lại đồng thời đều xuất từ ở Khổng Tử lão sư chi khẩu. Người phía trước tức thì bị Khổng Tử lão sư dùng văn vị chế độ sọ xuyên qua đã đến cả nhân tộc văn minh cùng văn hóa chính giữa. Thế cho nên hiện tại Bách gia tu sĩ đều cơ hồ quên mất chính mình trước kia tu luyện chi đạo, toàn bộ đều đã trở thành nho sĩ. Kỳ thật Tô Lâm cũng không phải hiện tại mới phát giác trong đó chỗ mâu thuẫn, ở Tô Lâm biết được đại nho cảnh giới cần biển chứa trăm sông mà trúc tạo thành khí thời điểm, cũng đã ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Nhưng là, hiện tại Tô Lâm, tư tưởng cảnh giới quá thấp, chỗ nắm giữ về thượng cổ che giấu thật sự cũng quá ít. Hắn nghĩ đến nát óc, cũng nghĩ không ra cuối cùng đây là vì cái gì. Như vậy Tương tiến sĩ, ngươi có thể có theo sách cổ chính giữa, hiểu rõ đến Mặc gia chính thức tu luyện chi pháp là thế nào đây này. Nói lên những này, Tô Lâm cường đại tò mò thì khiến cho hắn truy hỏi thăm đi. Nhưng là Tương Khai Vật lại cũng chỉ có thể bất đắc dĩ địa lắc đầu nói, thế tử, ta đúng là không biết Mặc gia chính thức tu luyện chi đạo, cho nên mới một mực buồn rầu lấy, cũng đau khổ tìm kiếm lấy. Hơn hết, theo sách cổ chính giữa, ta lại biết, Mặc gia tư muốn tu luyện chi đạo chí ít có hai bất đồng phương pháp tu luyện, nhất viết minh quỷ, nhị viết thiên trí. Cái này hai phương pháp tu luyện đều là hoàn toàn không kém gì nho ra thành dụng cụ phương pháp, chỉ là đáng tiếc đã thất truyền rồi. Minh quỷ cùng thiên trí, cuối cùng lại sẽ là thế nào phương pháp tu luyện đâu này? Đáng tiếc a. Đáng tiếc. Tô Lâm cũng tiếc nuối địa lắc đầu, hơn hết thông qua cái này giải rắc vài câu trò chuyện với nhau cùng quan sát. Hiện tại Tô Lâm cũng hiểu rõ Tương Khai Vật động cơ, không hề đối với hắn có chỗ hoài nghi, cười hoan nên Tương Khai Vật nói, "Như thế, Tương tiến sĩ, hoan nên ngươi gia nhập của ta thế tử phủ. Chỉ cần ngươi tin tưởng ta, chúng ta nhất định sẽ tìm kiếm được những thượng cổ kia không vì người biết bí văn, tìm kiếm được Mặc gia chính thức phương pháp tu luyện. Nói ra những lời này, cũng chẳng khác nào Tô Lâm đã tiếp nhận Tương Khai Vật thuần phục, tiếp nhận hắn trở thành Tô gia thế tử phủ môn khách. Thế tử xin yên tâm, Tương Mô nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp thế tử đem máy chạy bằng hơi nước phát dương quang đại, bởi vì này đồng thời cũng là ta Mặc gia tư tưởng ở Thiên Nhân Đại Lục ở bên trên hánh diện cơ hội tốt. Đã nhận được Tô Lâm thừa nhận cùng tiếp nhận, Tương Khai Vật cũng vui vẻ ra mặt, lúc này kêu gọi dưới tay hắn những Mặc gia kia đệ tử tiến lên đây, đạo, thế tử, còn có bọn hắn, đều là ta Tương gia nhất mạch Mặc gia đệ tử, tu luyện tư tưởng đều là thuần khiết Mặc gia tư tưởng. Bọn hắn chính giữa mỗi một gã đều tinh thông Mặc gia cơ quan thuật. Tốt, Tương tiến sĩ, trong chốc lát ngươi đi tìm cổ lão, lại để cho hắn an bài người cùng các đệ tử trên đời tử phụ dàn xếp xuống. Kế tiếp, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ thương lượng, như thế nào rất tốt vận dụng máy chạy bằng hơi nước sự tình. Tin tưởng ta, đã có cái này lợi khí, toàn bộ Thiên Nhân Đại Lục đều run rẩy lên. Tô Lâm nhẹ gật đầu, đồng thời móc ra một miếng vẫn tâm thạch đến, giao cho Tương Khai Vật đạo, đây là một miếng vẫn tâm thạch, Tương tiến sĩ, ta nhìn ngươi đã đến tiến sĩ đỉnh phong, đoán chừng cũng là thiếu khuyết như vậy một cái đột phá cơ hội. Cái này vẫn tâm thạch coi như lúc ngươi tiến vào chúng ta thế tử phủ lễ gặp mặt ta, hy vọng ngươi có thể sớm ngày đột phá đến đại học sĩ. Vẫn tâm thạch, thật là vẫn tâm thạch. Thế tử, ta nghe nói sản xuất vẫn tâm thạch xương mù Vũ Mê Tung Lâm đã ở nửa năm trước khi vô cùng địa tổn hại biến mất, làm cho vẫn tâm thạch giá cả lật ra vài phiên. Về sau nói không chừng thì cũng tìm không được nữa vẫn tâm thạch tốt như vậy đột phá tiến sĩ văn vị bảo vật rồi. Thế tử trong tay đã có chân quý như thế vẫn tâm thạch, nên giữ lại chính mình sử dụng. Thuộc hạ thật là thụ không dậy nổi. Tương Khai Vật liếc thì nhận ra vẫn tâm thạch. Tuy nhiên hắn hiện tại nhu cầu cấp bách vẫn tâm thạch đột phá đến đại học sĩ, nhưng lại như trước chối từ nói ra. Tương tiến sĩ, ngươi thì an tâm thu lấy a. Muốn vẫn tâm thạch, ta tại đây còn có thiệt nhiều. Tô Lâm vì để cho Tương Khai Vật an tâm nhận lấy, lại từ túi càn khôn chính giữa móc ra một thanh 5-6 đồng vẫn tâm thạch. Nhất thời, Tương Khai Vật con mắt đều đột ngột đi ra, tại hắn cái này uy tín lâu năm tiến sĩ xem ra đều chân quý vô cùng vẫn tâm thạch, Tô Lâm nhưng thật giống như rau cải trắng cùng nhau, vừa nắm một bó to. Phải biết rằng, hiện tại mỗi một khối vẫn tâm thạch giá cả cao nhất đã xảo đã đến bên trên 100 vạn lượng rồi. Dù sao vẫn tâm thạch được công nhận thích hợp nhất trợ giúp tiến sĩ đột phá đến đại học sĩ văn vị bảo vật, ngoại trừ vẫn tâm thạch ngoại trừ mặt khác bảo vật, trách tâm hỏi hiệu quả đều xa xa không có tốt như vậy. Kia, liền đa tạ thế tử. Tương một loại định tận tâm tận lực vi thế tử phụ làm việc. Chứng kiến Tô Lâm kia một bó to vẫn tâm thạch, Tương Khai Vật thì không hề chối từ. Cẩn thận từng ly từng tí địa đem vẫn tâm thạch thu vào, sau đó mang theo Mặc gia đệ tử nhanh chóng đi dàn xếp ra rồi. Mà Tô Lâm nhưng lại thoải mái nhàn nhã địa hai tay phụ tại sau lưng, một bộ lao ra diễn xuất ở tự gia phủ đệ đại hoa viên chính giữa đi dạo lấy. Chậc chậc chậc, ta cũng có một ngày như vậy, ở lớn như vậy thế tử phủ, thưởng thụ lấy trên 100 cái hạ nhân hầu hạ. Khó được có như thế thanh tịnh thời gian, Tô Lâm cũng không vội mà trở về chính mình sương phòng, từ khi chuyển vào cái này tòa phủ đệ đến nay, chính hắn đều không có hoàn toàn đi dạo qua toàn bộ phủ đệ, cho nên hôm nay đã có thời gian. Đến rồi hào hứng, vẫn lúc trước hoa viên đi dạo đã đến trung tâm hồ nước, lại đi hậu hoa viên đi dạo một vòng. Nhìn xem lớn như vậy phủ đệ, gia đình nha hoàn thành đàn, Tô Lâm trong nội tâm thật đúng là có một điểm nhỏ đắc ý, thầm nghĩ chính mình cuối cùng không có ném xuyên việt nhân sĩ mặt. Tuy nhiên mới đến thời điểm khởi điểm thấp, tư chất chênh lệch, nhưng là tốt xấu đã qua hơn nửa năm về sau, coi như là xoay người nông nô đem ca sướng. Hôn gia điểm danh đường đến rồi. Đúng rồi. Tử Câm vừa mới đến trong phủ đến, ta không bằng mời nàng cùng một chỗ dạo chơi hoa viên, làm cho nàng cũng quen thuộc một phen trong phủ bố cục. Chính đi đến hậu hoa viên, Tô Lâm nghĩ tới Đồng Tử Câm, thì lại quay người hướng xương phòng phương hướng đi đến. Nhưng là, mới đi đến nửa đường, thì chứng kiến muội muội của mình tốt như vội vã địa chạy tới. Ca ca, ca ca. Không tốt rồi. Tô Như trong tay cầm một phong thư, vẻ mặt lo lắng địa chạy đến tìm Tô Lâm đạo. Làm sao vậy? Như Nhi, có chuyện từ từ nói, hết thảy đều có ca ca ở. Tô Lâm cũng bước nhanh tiến lên, trước ổn định muội muội của mình. Ca ca, không tốt rồi. Ta vừa mới chứng kiến cách Ngọc ca ca đến gian phòng của ngươi lưu lại một phong thư, sau đó thì thần sắc dị thường rời khỏi phủ đệ đi ra ngoài rồi. Ta cảm thấy được không quá tầm thường, thì lập tức cầm phong thư này đến tìm ca ca rồi. Có phải hay không? Cách Ngọc ca ca hắn phải đi nữa à? Tô Như cầm trong tay hồng ly ngọc lưu lại thư đưa cho Tô Lâm, cắn cắn miệng môi dưới nói ra. Kỳ thật, Tô Như sẽ như thế khẩn trương Hồng Ly Ngọc cũng là có nguyên nhân. Dù sao, Hồng Ly Ngọc tuy nhiên là nữ giả nam trang, nhưng là trải qua yêu linh ngọc biến ảo, đó là sống thoát thoát một cái cực phẩm mỹ nam tử. Tăng thêm Tô Như có thể tiếp xúc đến nam tử vốn tiểu ít đi, Hồng Ly Ngọc lại là ca ca Tô Lâm bằng hữu tốt nhất đồng bọn, trước đó vài ngày cũng vẫn là ở trong phủ, đang lúc tuổi dậy thì Tô Như, đúng là thiếu nữ hoài xuân muốn tình lang thời điểm, lại há có thể không đúng Hồng Ly Ngọc cám sinh tình tố. Cho nên, Tô Như mới sẽ như thế khẩn trương Hồng Ly Ngọc đi không từ giã. Vốn Tô Như là muốn đuổi theo mau tìm Hồng Ly Ngọc đấy, nhưng là lại sợ như vậy bại lộ chính mình đối với Hồng Ly Ngọc thầm mến, cũng lo lắng bị người khác nhìn ở trong mắt, cho nên chỉ có thể đủ lui mà cầu tiếp theo, tranh thủ thời gian cầm Hồng Ly Ngọc lưu cho Tô Lâm thư, sớm chạy đến tìm Tô Lâm rồi. Tô Như ở hoa viên chính giữa tìm cả buổi đều không có đụng phải Tô Lâm, lần này thật vất vả chứng kiến Tô Lâm, tự nhiên khẩn trương hề hề địa bước nhanh chạy tiến lên đây. Ly Ngọc lưu lại thư đi. Chẳng lẽ là Hồng phủ có việc, cho nên chưa kịp cùng ta chào hỏi tiểu đi trước. Tô Lâm nơi nào sẽ nhìn không ra muội muội mình Tô Như trong lòng bảng tiểu trường. Nhìn xem hai cái khuôn mặt tường đỏ một số Tô Như, Tô Lâm liền không nhịn được nhéo nhéo, sau đó trêu ghẹo nói, "Như thế nào? Tiểu nha đầu, ngươi không nỡ Ly Ngọc đi sao? Ly Ngọc dù sao cũng là Hồng phủ công tử, lại không phải chúng ta thế tử phủ người, sớm muộn gì cũng là phải về chính hắn ra đi. Chớ không phải là, ngươi cái tiểu nha đầu này, thích Ly Ngọc?" "Không có không có không có. Ca ca, ngươi, ngươi đừng vội nói bậy bạ gì đó, Như Nhi. Như Nhi còn, còn nhỏ đây này. Cái gì ưa thích không thích công việc? Như Nhi mới không biết đây này." Tô Như đầu lắc phải cùng chống lúc lắc cùng nhau, lập tức thể thốt phủ nhận đạo. "A, kia đã không thích, ngươi mặt như thế nào hồng như vậy?" Tô Lâm nịu lây không phóng, cười nói, "Chỗ nào có?" Như Nhi mặt không đỏ, coi như là hồng, cũng là đã chạy tới. "Nhiệt, nhiệt hồng." Tô Như tranh thủ thời gian dùng hai cái bàn tay nhỏ che khuất chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, ánh mắt né tránh, túi đầu, không dám nhìn Tô Lâm. "Được, được. Tiểu nha đầu, tâm tư của ngươi, ca ca còn có thể không biết. Hôm nào gặp lại Ly Ngọc, ta tất nhiên muốn hảo hảo chất vấn nàng một phen, đến tuột cùng là khi nào đem chúng ta thế tử phủ Tô Như đại tiểu thư tâm cho trộm đi rồi." "Ca ca, ca ca ngươi thì đừng chê cười ta rồi, mau nhìn xem cách Ngọc ca ca đã viết cái gì." Tô Như mân mê miệng đạo. "Hảo hảo hảo, ta đến xem." Tô Lâm cười mở ra thư, lập tức sững sờ, lọt vào trong tầm mắt cũng chỉ có bốn chữ: Tử Câm Lại Yêu. Chương 255, đỉnh càn khôn luyện yêu. Tử Câm Lại Yêu. Hồng Ly Ngọc lưu lại thư chính giữa, chỉ có cái này cực đại bốn chữ, lại càng làm cho Tô Lâm cảm thấy không thể tưởng tượng đi lên. Vì cái gì Hồng Ly Ngọc biết nói Tử Câm Lại Yêu đâu này? Vì cái gì Hồng Ly Ngọc lưu lại cái này phong thư thì đi không từ dạ nữa nha? Vì cái gì Hồng Ly Ngọc không lo mặt đến cùng tự ngươi nói tinh tưởng cuối cùng là chuyện gì xảy ra đâu này? Vì cái gì? Vì cái gì? Quá nhiều vì cái gì, ở Tô Lâm trong óc chính giữa quanh quẩn lấy, đây hết thảy đều đến mức như thế chi đột nhiên, ở Tô Lâm cảm thấy vốn phải là nhất an nhàn thời khắc, bị Hồng Ly Ngọc một phong thư phá vỡ bình tĩnh. "Ca ca, ca ca, ca ca." "Cách Ngọc ca ca trong thơ đều nói mấy thứ gì đó à? Ngươi như thế nào mày nhữ lại được sâu như vậy? Chẳng lẽ nói là Cách Ngọc ca ca có phiền toái gì sao?" Vốn vẻ mặt thẹn thùng Tô Như, chứng kiến Tô Lâm gặp tín về sau sắc mặt kỳ biến, lập tức cũng đem tâm cho tóm mà bắt đầu, khẩn trương mà hỏi thăm. "Không có, không có gì. Như Nhi, Ly Ngọc chỉ có điều có việc về trước Hồng gia rồi. Qua một thời gian ngắn hội, sẽ, rồi trở về đấy, ngươi mà lại an quyết tâm đến, trở về xương phòng đi nghỉ ngơi đi. Ca ca đi xem ngươi Tử Câm tỷ tỷ." Tô Lâm một tay lấy thư thu vào túi càn khôn chính giữa, sau đó bước nhanh địa hướng động Tử Câm xương phòng đi đến. Ly Ngọc lưu lại bốn chữ này đến cùng là dụng ý gì? Nói Tử Câm là yêu? Điều đó không có khả năng. Thông qua vừa rồi cùng Tử Câm tiếp xúc, ta có thể để xác định chính xác là Tử Câm bản thân, căn bản không phải cái gì yêu. Thế nhưng mà, Ly Ngọc cũng tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích, không có chứng cứ xác thực, Ly Ngọc cũng tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ nói Tử Câm là yêu. Có chút mâu thuẫn, cũng có chút không nghĩ ra, Tô Lâm từng bước một đi về hướng động Tử Câm xương phòng. Trong nội tâm lại vẫn còn cố gắng suy nghĩ, Ly Ngọc lưu lại cái này phong thư thì rời khỏi Kiến An phủ rồi. Bằng không thì ta liền có thể chính miệng hướng nàng hỏi thăm một phen. Cuối cùng Tử Câm Lại Yêu là chuyện gì xảy ra? Đông đông đông. Đi đến đồng Tử Câm mái hiên trước của phòng, Tô Lâm bất động thanh sắc địa gõ môn, nói: "Tử Câm, ngươi trong phòng sao?" "Tô Lâm ca ca, ngươi bể bộn hết đến xem ta." Đồng Tử Câm vui sướng địa mở cửa, ngon ngọt cười, thỉnh Tô Lâm tiến đến đạo: "Tô Lâm ca ca, mau vào ngồi." "Như thế nào đây?" "Tử Câm, cái này gian xương phòng bố trí còn thỏa mãn sao? Ngươi nếu là có yêu cầu gì, cũng có thể nói ra, ta lại để cho bọn hạ nhân đi đặt mua." Tô Lâm vừa cười cùng đồng Tử Câm nói chuyện phiếm, một bên lại cẩn thận tụ tập tinh thâm tư tưởng, cẩn thận địa dò xét lấy đồng Tử Câm khí tức trên thân. "Không có gì không hài lòng đấy, Tô Lâm ca ca, Tử Câm chỉ cần có thể dừng lại ở Tô Lâm ca ca bên người thì đủ hài lòng. Hơn nữa, cái này gian xương phòng Tử Câm cũng rất ưa thích." Đồng Tử Câm ngọt ngào địa cười cười. Nhìn trước mắt Tô Lâm, tổng cảm giác mình như là đang nằm mơ, thân hãm Việt quốc nửa năm qua, nàng chỉ có đang ở trong mộng mới có thể trở lại Tô Lâm bên người. Làm bạn lấy hắn, cùng nhau đi học viết chữ, nói chuyện thiếm. Hết thảy đều rất bình thường. Tử Câm trên người hoàn toàn không có chút nào yêu khí. Tư tưởng của nàng thuần khiết, chính là ta trước khi nhìn thấy chính là cái kia Tử Câm. Vì sao Ly Ngọc hết lần này tới lần khác muốn nói Tử Câm là yêu đâu này? Trải qua một phen cẩn thận địa tư tưởng thăm dò, Tô Lâm cũng không có phát hiện đồng Tử Câm trên người bất luận cái gì địa dị thường. Trong nội tâm liền càng thêm nổi lên nghi ngờ rồi. Bởi vì dùng hắn đối với Hồng Ly Ngọc rất hiểu rõ, đã Hồng Ly Ngọc nói như vậy rồi, thì nhất định có chút mánh khỏe. "Tiểu nha đầu, ta đã nói mà, kia thỏ con yêu là tuyệt đối không dám ở ngươi Tô Lâm ca ca trước mặt vạch trần thân phận của ta đấy, ngươi thì yên tâm đi. An tâm dừng lại ở ngươi Tô Lâm ca ca bên người, tương lai có cơ hội trợ giúp ta hoàn thành thiên mệnh." Ở đồng Tử Câm chí hải chính giữa, cựu vĩ hồ ly thanh âm vừa mới vang lên, Tô Lâm tư muốn lập tức thì kéo căng rồi, đã nhận ra đồng Tử Câm trên người tuôn ra hiện ra một tia yêu khí chấn động. "Có yêu khí?" "Đúng vậy, tiểu là yêu khí. Cái này yêu khí vậy mà che giấu được như thế chi sâu, thế cho nên nó chỉ cần không phát sinh chấn động, ta căn bản là không thể nhận ra cảm giác. Thế nhưng mà, trên người của nàng, càng nhiều nữa cũng hay, vẫn là Tử Câm khí tức, yêu khí chỉ là như vậy che giấu một phần nhỏ." Có chút nhíu mày, Tô Lâm nghi hoặc địa nhìn trước mắt đồng Tử Câm, có chút chỉ tốt ở bề ngoài rồi. "Làm sao vậy?" "Tô Lâm ca ca, ngươi..." có cái gì không thoải mái sao? Đồng tử Câm phát giác được Tô Lâm dị thường, tiến lên ân cần mà hỏi thăm. Ta không có chỗ nào không thoải mái, ngược lại là ngươi. Đột nhiên, Tô Lâm một phát bắt được Đồng tử Câm ung tùn ngọc thủ, trừng trong mắt, lớn tiếng quát lên, nói: ngươi là yêu nghiệt phương nào, cũng dám chiếm lấy ta Tô Lâm vị hôn thê thân thể? Tuy nhiên Tô Lâm còn không biết cụ thể là chuyện gì xảy ra, nhưng là hắn có thể nhất định phải, trước mắt tuyệt đối là Đồng tử Câm thân thể, nhưng là trong đó yêu khí tất nhiên đại biểu cho có yêu nghiệt giấu ở Đồng tử Câm trên người, tăng thêm hồng ly ngọc thư, Tô Lâm ngay tại bắt lấy Đồng tử Câm đồng thời, thánh lực bắt đầu khởi động đi ra, lập tức họa địa vi lao, lại từ túi càn khôn chính giữa vung gian này một bức lục thanh niên tiễn đưa hắn đại nho văn bảo vật Lư Sơn Vân Phong, mê trận lập. Tức thì bao phủ hai người. Ngươi, Tô Lâm ca ca, ngươi đây là muốn? Đồng tử Câm cả kinh, vừa mới bị cựu vĩ hồ ly an ủi một phen, quay người đã bị Tô Lâm bắt lấy cánh tay, nếu như nơi đây chất vấn, lập tức tâm hoảng ý loạn mà bắt đầu. Ngươi là ai Tô Lâm ca ca, ngươi không phải Tử Câm, ngươi vừa rồi trên người chấn động một tia yêu khí đã bại lộ. Nói, chính thức Tử Câm đến cùng làm sao vậy? Bằng không thì đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, trực tiếp đem ngươi hành quyết. Vụt một chút, Tô Lâm lại móc ra quỷ cố chấp đan thánh bút, chỉ thẳng vào Đồng tử Câm chí khiếu, nghiêm nghị địa quát. Tô Lâm ca ca, ta thật là Tử Câm. Đồng tử Câm có thể rất kiên cường cùng cơ trí địa cùng Phạm Trọng Cảnh cùng với cựu vị thánh hồ của nhau, nhưng là đang nàng đối mặt Tô Lâm hoài nghi thời điểm, lại hoàn toàn đánh mất ứng đối hòa giải thích năng lực, lập tức tâm hồn thiếu nữ đại loạn. Mà đang ở cái này khẩn yếu trước mắt, cựu vị thánh hồ lập tức cấp lấy thân thể quyền khống chế, cười lên ha hả mới nói, tốt ngươi cái Tô Lâm, không hổ là danh dương cựu quốc thiên tài. Thậm chí ngay cả của ta một tia yêu lực chấn động cũng có thể cảm nhận được, hơn hết, ngươi nhưng lại nghĩ lầm rồi một điểm. Vừa rồi nói cho ngươi lời nói đấy, chính xác là ngươi Tử Câm muội muội. Hiện tại mới được là ta. Hồ tộc cựu vĩ thánh hồ, hơn hết nhưng cũng đã này không trọng yếu. Hiện tại ta và ngươi Tử Câm muội muội hòa thành một thể, ta chính là nàng, chính là nó ta. Ngươi nếu là muốn giết ta, liền cũng thì cần liền nàng cùng một chỗ giết. Tô Lâm, ngươi hạ được cái này tay sao? Tuy nhiên bị Tô Lâm phát hiện thân phận, nhưng là cựu vĩ hồ ly lại không có sợ hãi, bởi vì nàng đoán chừng Tô Lâm không nỡ đối với Đồng tử Câm ra tay. Hiện tại nàng cùng Đồng tử Câm hồn phách dung hợp, nhất tổn câu tổn, trừ phi Tô Lâm chịu nhẫn tâm liền Đồng tử Câm cũng cùng nhau giết chết. Cựu vĩ thánh hồ, là ngươi đoạt xá Tử Câm? Không, hẳn là ngươi đoạt xá không thành công, ngược lại cùng Tử Câm hồn phách dung hợp lại với nhau. Tô Lâm tư tưởng rất nhanh địa phân tích, rốt cục đã nhận được chính xác kết luận chân tướng, khó trách vừa rồi ta thấy đến Tử Câm, một mực không có cảm thấy được cái gì dị thường, thì ra thật là Tử Câm. Chỉ là, đang suy nghĩ của ngươi tư tưởng chấn động thời điểm, ta mới có thể cảm nhận được có yêu lực. Hiểu rõ đây hết thảy về sau, Tô Lâm do dự, trong tay quỷ cố chấp đan thanh bút cũng chậm chậm địa để xuống, chằm chằm lên trước mắt cựu vĩ hồ ly nói, ngươi đoạt xá Tử Câm, cuối cùng muốn thế nào? Ha ha, đều là ngươi hư mất chuyện tốt của ta, Tô Lâm, lúc trước nếu không là ngươi viết cái kia một thủ nhạn khâu từ bị Đồng tử Câm chứng kiến, ta tuyệt nhưng đã hoàn toàn đoạt xá rồi. Ở đâu còn cần náo thành hiện tại loại này xấu hổ cảnh giới, ta muốn thế nào? Rất đơn giản, ta cần hoàn thành thuộc về ông trời của ta sổ. Nhiễu loạn toàn bộ thiên nhân đại lục quốc gia nhân tộc, mà ngươi, nếu là muốn bảo trụ ngươi Tử Câm muội muội, nhất định phải hiệp trợ ta hoàn thành số trời, nói cách khác. Cửu Vĩ Hồ Ly lời còn chưa nói hết, đột nhiên lại biến ảo mặt khác một loại ngữ điệu, rõ ràng cho thấy thuộc về Đồng tử Câm đấy, lo lắng địa hô hào nói, Tô Lâm ca ca, không muốn. Ngươi không thích nghe cựu vĩ hồ ly tà thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng. Giết ta đi. Tô Lâm ca ca, Tử Câm có thể gặp lại ngươi cũng đã rất thỏa mãn. Tử Câm tuyệt đối không thể bởi vì liên lụy Tô Lâm ca ca. Tử Câm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tiêu diệt yêu hồ, giải cứu ngươi. Chứng kiến Đồng Tử Câm cái này bộ dáng, Tô Lâm thì càng thêm tâm đau nàng, có thể nghĩ, cái này nửa năm qua, Đồng Tử Câm cùng cựu vĩ hồ ly tầm đó có qua bao nhiêu lần tranh đấu gay gắt, cần muốn thừa nhận bao nhiêu áp lực cùng thống khổ. Tiêu diệt ta? Hừ, Tô Lâm, ngươi lấy cái gì tiêu diệt ta? Ta cùng Đồng tử Câm hồn phách hợp làm một thể, dùng năng lực của ngươi, căn bản không có khả năng giải cứu Đồng tử Câm. Hay, vẫn là ngoan ngoãn địa nghe theo của ta phân công, bằng không thì ta có thể không chứng hội, sẽ khống chế được ngươi Tử Câm muội muội thân thể làm ra một những chuyện gì đến. Cửu Vĩ Hồ Ly cười lạnh một tiếng, một bộ không có sợ hãi bộ dáng chằm chằm vào Tô Lâm. Chết tiệt Cửu Vĩ Hồ Ly, ta nên làm cái gì bây giờ? Muốn làm như thế nào mới có thể cứu ra Tử Câm? Tình huống hiện tại phi thường chi khó giải quyết. Cửu Vĩ Hồ Ly cùng Đồng tử Câm hồn phách dung làm một thể, đừng nói là Tô Lâm rồi, coi như là giống như bình thường bản thánh, chỉ sợ cũng không cách nào một mình đem Cửu Vĩ Hồ Ly hồn phách giết chết mà không xúc phạm tới Đồng tử Câm hồn phách. Đang lúc Tô Lâm có chút không biết làm sao thời điểm, Chí Hải chính giữa đột nhiên nhớ tới một giọng nói, "Tô Lâm, ta có thể giúp ngươi luyện hóa ghê tởm kia Cửu Vĩ Hồ Ly." Đỉnh Càn Khôn khí linh, "Ta như thế nào đem ngươi đem quên đi, ngươi là thần khí khí linh, hơn nữa còn là nữ hoa luyện thạch bổ thiên đỉnh Càn Khôn khí linh, tất nhiên có thể đem kia Cửu Vĩ Hồ Ly hồn phách cho luyện hóa." Tư tưởng tụ tập đến chi khiếu chính giữa, Tô Lâm trong nội tâm là vui vẻ, cái này đỉnh Càn Khôn khí linh từ khi bị bắt phục về sau, vẫn luôn là yên lặng tại hắn Chí Hải chính giữa bế quan, hầu như không có làm sao nói, hôm nay chủ động mở miệng nói chuyện, là muốn thay Tô Lâm giải quyết cái này một nan đề. Hơn hết, Tô Lâm, dùng ta hiện tại khí linh trạng thái, tối đa chỉ có thể tạm thời áp chế giam cầm ở Cửu Vĩ Hồ Ly hồn phách, không cách nào vô cùng địa đem nàng luyện hóa. muốn vô cùng địa luyện hóa hồn phách của nàng, ngươi còn phải mượn nhờ của ta đỉnh càn khôn bản thể lại luyện hóa một lần. Đỉnh càn khôn khí linh vèo một tiếng, liền từ Tô Lâm chí hải chính giữa bay ra, phiêu phủ ở giữa không trung chính giữa, bày biện ra hơi mở ba chân tự đỉnh bộ dáng. Cái này là thần khí đỉnh càn khôn. Ngươi, Tô Lâm, ngươi vậy mà ủng có thần khí đỉnh càn khôn. Kiêu ngang ngược kiêu ngạo không sợ cựu vĩ hồ ly, vừa nhìn thấy theo Tô Lâm chí khiếu chính giữa bay ra đến đỉnh càn khôn khí linh, liếc thì nhận ra được, lập tức thì sợ tới mức can đảm đều nức, cựu đầu giấu đầu lòi đuôi tất hiện, ba ba ba đem Tô Lâm họa địa vi lao thánh lực giam cầm cho đánh vỡ, sau đó thả người nhảy lên quay người bỏ chạy. Chương 256, trấn áp cựu vĩ yêu hồ. Quả nhiên là cựu vĩ yêu hồ. Nhìn ngươi hướng chạy đi đâu? Cựu vĩ yêu hồ thấy tình thế không ổn, phủi đất một chút thì muốn chạy trốn. Nhưng là Tô Lâm cũng sớm đã đem Lư Sơn Vân Phong Đại Nho Văn Bảo vật thảo trận xếp đặt đi ra, ở Tô Lâm hét lớn một tiếng chính giữa, vô số ngọn núi chồng chất mà đến, toàn bộ thế giới trong tranh, căn bản nhìn không tới lối ra. Nơi này là chỗ nào? Dĩ nhiên là ảo trận. Tô Lâm, ngươi mới bất quá là cử nhân văn vị, sao vậy khả năng sử xuất lợi hại như thế ảo trận pháp thuật? Rơi vào thế giới trong tranh huyễn cảnh, cửu vị yêu hồ bắt đầu luống cuống, tại đây huyễn cảnh chính giữa, vô số ngọn núi trọng loan núi non trùng điệp, phóng qua một cái ngọn núi sau khi còn có một tòa khác, căn bản là nhìn không tới lối ra. Chỉ có thể đủ ở trong đó như không có đầu con rồi cùng nhau mò mẫm chuyện. Ha ha, ngươi chạy a. Cửu vĩ yêu hồ, ngươi thật to gan, ngay cả ta Tô Lâm vị hôn thê cũng dám đoạt xá, hôm nay muốn vô cùng địa đem ngươi luyện hóa ở chỗ này. Tiểu Càn, bên trên đem cửu vĩ yêu hồ hồn phách cho giam cầm ở. Cái này Lư Sơn Vân Phong hiện tại thế nhưng mà đại nho văn bảo vật, so về trước khi châu thí thời điểm, uy lực càng lớn một bậc, coi như là giống như bình thường đại học sĩ tiến vào trong đó, cũng rất khó thoát thân, lại càng không cần phải nói chính là một chỉ cửu vĩ yêu hồ rồi. Đồng thời Tô Lâm mệnh lệnh đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn phi độn đi qua, vèo một chút, thì chui vào cựu vị yêu hồ mi tâm trí khiếu chính giữa. Không, ngươi không thể luyện hóa ta, Tô Lâm, ta gánh vác lấy thiên mệnh nhiệm vụ, ngươi nếu là đã luyện hóa được ta, sẽ phải chịu trời phạt. Cựu vị yêu hồ nhìn xem bay vào trí khiếu đỉnh càn khôn khí linh, lập tức thì hoảng sợ được kêu to lên. Hừ, cái gì nha thiên mệnh không thiên mệnh hay sao? Ngươi dám đoạt xá tử cầm, ta thì cho ngươi hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Tiểu càn, chớ cùng nàng khách khí, nhanh chóng luyện hóa trấn áp. Hơn hết ngươi muốn lo lắng. Ngàn vạn không nên thương tổn đến tử câm hồn phách. Tô Lâm khống chế được cả bức Lư Sơn Vân Phong huyễn cảnh, cửu vị yêu hồ căn bản là trốn không thoát đi, chỉ có thể đủ trơ mắt địa bị tiểu càn xâm lấn chi khiếu. Yên tâm đi, Tô Lâm, may mắn cái này chỉ cửu vị yêu hồ không có hoàn toàn đoạt xá đồng tiểu thư, bằng không thì coi như là ta cũng không cách nào đem nàng luyện hóa cứu trở về đồng tiểu thư rồi. Đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn hóa thành một lập loè lóng lánh đỉnh càn khôn bản thể, chiếu rọi đồng tử câm toàn bộ trí hải trên không, đồng thời tản mát ra một cỗ luyện hóa vạn vật cực nóng lực lượng đến. Bình thường đỉnh muốn luyện hóa vật phẩm đều phải đem vật phẩm để vào trong đỉnh mới được. Nhưng là đỉnh càn khôn là thần khí, nữ hoa luyện thạch bổ tiên thần khí, cho nên căn bản không cần đem vật phẩm để vào đỉnh chính giữa, chỉ cần ở đỉnh càn khôn gần kề một cái phạm vi chính giữa, liền có thể phát động lực lượng luyện hóa. Lúc trước Trương Vũ trừ hải cũng là bình thường, đem đỉnh càn khôn hướng Đông Hải một ném, thánh lực cuồn cuộn mà xuống, toàn bộ Đông Hải nước biển thì sôi trào, vô số dân tộc thủy yêu quái bị luyện hóa bốc hơi. Thần khí uy năng, căn bản không phải nhân lực có thể ngăn cản. Hôm nay tiểu càn mặc dù chỉ là khí linh, đã không có đỉnh càn khôn thần khí bản thể, lực lượng nhỏ yếu không dưới gấp trăm lần. Nhưng là đỉnh càn khôn thần khí căn bản nhất luyện hóa vạn vật thuộc tính, hay vẫn là ở nó khí linh trên người. Người hồn phách vốn chính là vô ảnh vô hình, không khai trí thời điểm tồn tại với người ở bên trong, khai trí sau này hội sẽ di chuyển đến trí hải chính giữa, phi thường địa yếu ớt. Chỉ cần hơi chút rời khỏi nhân thể, đã bị cường quang cũng rất dễ dàng vô cùng địa tiêu tán. Cho nên, hiện tại tiểu càn tiến vào đồng tử câm trí khiếu chính giữa, muốn đem đã dung làm một thể đồng tử câm cùng cựu vị yêu hồ hồn phách phân chia luyện hóa trấn áp. Cái này độ khó có thể rất lớn. Nếu không có nó là thần khí khí linh, căn bản không cách nào làm được. Đồng tử câm, ngươi cứu cứu ta, ta không thể chết được a, ta gánh vác lấy toàn bộ hồ tộc sinh tồn được hy vọng à, ngươi nhất định phải cứu cứu ta, không có ta thì tính toán ta bị đã luyện hóa được, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Bị đỉnh càn khôn luyện hóa hào quang chiếu rọi ở, cửu vĩ yêu hồ hồn phách phát ra thống khổ gào rú, hướng phía đồng tử câm cầu cứu đạo. Cửu vĩ hồ ly, ngươi cái này yêu hồ, nếu không là vì ngươi, ta cũng sẽ không cùng Tô Lâm ca ca tách ra lâu như thế. Ngươi còn nghĩ đến mượn thân thể của ta uy hiếp Tô Lâm ca ca, hiện tại ngươi là chết chưa hết tội, thì tính toán tương lai ta sẽ được lưng đeo ông trời của ngươi mệnh mà chết, vì Tô Lâm ca ca, ta cũng không oán không hối. Đồng tử câm hồn phách, việc này biểu lộ cũng không dễ dàng, bởi vì hai người hồn phách là dung làm một thể. Hiện tại đỉnh càn khôn khí linh ở luyện hóa cửu vị yêu hồ, thì ra là sinh sinh địa đem hai cái dung hợp cùng một chỗ hồn phách cho vỡ ra, đồng tử câm thừa nhận thống khổ, có thể nghĩ rồi. Không, không, ta chính là phải chết, cũng không thể khiến ngươi sống khá giả. Cửu vị yêu hồ hồn phách vô cùng điên cuồng, nào tới trước còn muốn xé rách đồng tử câm hồn phách, cựu đầu giấu đầu lòi đuôi vung vẩy trên không trung, hợp thành một thanh đại cái dù, muốn ngăn cản đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn luyện hóa chi quang. Nhưng là đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn há lại sẽ tùy ý cựu vị yêu hồ cuối cùng nhất phản công, đột một chút, bộc phát ra một đoàn càn khôn lửa cháy mạnh, tụ tập nó tự thượng cổ tụ tập mà đến luyện hóa tư tưởng chi lực, bay một tiếng, ở cửu vi yêu hồ chín cái đuôi bên trên nổ ra rồi. A, cửu vi yêu hồ một tiếng khàn giọng liệt phổi kêu thảm thiết, chín cái đuôi là nàng lực lượng căn bản, có thể nói là mệnh căn của nàng chỗ, bị càn khôn lửa cháy mạnh mạnh mà một chút nổ ra, cửu vi yêu hồ đã không có lại tranh ôm sức mạnh, cả người hấp hối địa phiêu phù ở trí hải tư tưởng thủy triều bên trên. Hừ, thật hồ ly, nhìn ngươi còn định chạy đi đâu? Hiện tại ta không có năng lực vô cùng địa đem ngươi luyện hóa, sẽ đem ngươi trấn áp, đợi đến lúc Tô Lâm tìm về của ta đỉnh càn khôn bản thể, là ngươi vô cùng diệt vong ngày. Đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn lại lần nữa nổ ra một đoàn càn khôn lửa cháy mạnh, vậy mà thành cả hỏa khí chi võng, liền đem cửu vị yêu hồ toàn bộ cho khóa lại, vậy sau rồi mới chậm rãi hướng chí hải ở chỗ sâu trong chìm, đem nàng vô cùng địa trấn áp tại đồng tử câm chí hải ở chỗ sâu trong. Đồng tiểu thư, ngươi không cần hại sợ nữa. Tuy nhiên hiện tại ta không cách nào vô cùng luyện hóa cửu vị yêu hồ hồn phách, nhưng là có của ta càn khôn lửa cháy mạnh lưới bảo kê nàng, ngươi rốt cuộc không cần lo lắng nàng để cướp đoạt thân thể quyền khống chế rồi. Làm xong đây hết thảy sau khi, đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn thì lại vèo một tiếng, theo đồng tử câm chí khiếu chính giữa bay ra. Sao vậy dạng? Tiểu càn, giải quyết cửu vị yêu hồ sao? Chờ đợi ở bên ngoài Tô Lâm, nhìn thấy đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn bay ra đến, khẩn trương mà hỏi thăm. Tô Lâm, ta đã đem cửu vị yêu hồ hồn phách trấn áp ở đồng tiểu thư chí hải ở chỗ sâu trong. Bởi vì hiện tại của ta bản thể không tại, nếu là cưỡng ép hiếp luyện hóa cửu vị yêu hồ, tất nhiên hội sẽ liền đồng tiểu thư hồn phách cùng một chỗ đã luyện hóa được. Cho nên, hay vẫn là phải dùng của ta thần khí bản thể luyện hóa. Đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn chỉ vào đã hôn mê đồng tử câm đạo, hơn hết từ giờ trở đi, cửu vị yêu hồ không bao giờ nữa sẽ cùng đồng tiểu thư cướp đoạt thân thể quyền khống chế rồi. Tô Lâm, vừa rồi phóng ra hai lần càn khôn lửa cháy mạnh, ta phải lại lần nữa chìm vào ngươi chí hải chính giữa bế quan khôi phục. Nói xong sau khi, đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn bởi vì tiêu hao lực lượng nhiều lắm, lại veo một tiếng, bay vào Tô Lâm chí khiếu chính giữa, chìm vào chí hải. Chỉ cần chế trụ cửu vị yêu hồ, không cho nàng quấy nhiễu đến tử câm hồn phách. Đợi đến lúc tương lai ta đến Đông Hải chính giữa thu hồi đỉnh càn khôn, liền có thể vô cùng địa luyện hóa cửu vị yêu hồ. Tô Lâm nhẹ gật đầu, cũng đem đại nho văn bảo vật Lư Sơn Vân Phong thu vào, chung quanh cảnh tượng lập tức lại khôi phục thành đồng tử câm xương phòng. Đồng tử câm chính an tường địa nằm ở trong xương phòng trên giường. Tử câm, tử câm, thực xin lỗi, là ta không có bảo vệ tốt ngươi, mới khiến cho yêu hồ có cơ có thể thừa lúc, hại ngươi bị thụ như thế hơn khổ. Nhìn xem hôn mê đồng tử câm, Tô Lâm ngồi ở đầu giường, nhẹ khẽ vuốt vuốt đồng tử câm đôi má. Tưởng tượng thấy thân hám xương mù vũ mê tung lâm thời điểm, đang tất cả mọi người cảm thấy hắn đã chết, đồng tử câm lại liều lĩnh địa dục ngựa tiến vào nguy hiểm man hoang chính giữa tìm kiếm hắn. Tử câm, ngươi sao vậy như vậy ngốc? Ngươi chỉ là một cái con gái yếu ớt, là cái gì nha dạng lực lượng mới có thể trèo chống lấy ngươi con trai độc nhất xâm nhập man hoang chính giữa tìm kiếm ta? Xuyên việt đến hôm nay nhân đại lục chính giữa, đồng tử câm là người thứ nhất cho Tô Lâm ôn hòa cảm giác người, cũng là nàng cái kia một chén nâng cao tinh thần tỉnh não thang, mở ra hắn tương lai tư tưởng con đường. Cái này mất đi đồng tử câm nửa năm thời gian, Tô Lâm bao giờ cũng không muốn lấy cố gắng tấn thăng đáo cử nhân. Vậy sau rồi mới đến Việt quốc đi tìm nàng. Mặc dù đụng phải lại đại khó khăn, chỉ cần vừa nghĩ tới đồng tử câm còn chờ đợi mình đi cứu vớt, Tô Lâm thì cái gì nha còn không sợ, cái gì nha đều có thể vượt qua. Mà bây giờ, đồng tử câm an toàn địa trở lại rồi, thì như thế lặng lặng yên, ngon lành là nằm ở trước mặt của mình. Cửu vị yêu hồ cũng bị trấn áp, trước mắt đồng tử câm là hoàn toàn thuộc về hắn Tô Lâm đồng tử câm. Bất chi bất giác, nghĩ đi nghĩ lại, Tô Lâm hai bên đôi má, một giọt địa nước mắt rơi xuống. Đàn ông có nước mắt không dễ rơi, chỉ là chưa tới thương tâm thời gian. Hơn hết Tô Lâm hiện tại chảy xuống nước mắt, cũng không phải thương tâm nước mắt, mà là cảm động nước mắt, là đau lòng đồng tử câm nước mắt, cũng là cùng đồng tử câm gặp lại hạnh phúc nước mắt. Tô Lâm ca ca, ngươi, ngươi sao vậy khóc? Tô Lâm nước mắt nhỏ tại đồng tử câm trên mặt, đồng tử câm chậm rãi tỉnh lại, nàng cũng là lần đầu tiên chứng kiến Tô Lâm như vậy khóc, như vậy rơi lệ, đau lòng địa rỗi ra ung tùm mảnh tay, đi giúp Tô Lâm trả lau nước mắt. Tử câm, ngươi nha đầu này, sau này không bao giờ nữa cho phép ngươi như thế mạo hiểm rồi. Ta muốn ngươi một mực dừng lại ở bên cạnh của ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi, tuyệt đối không cho phép. Gặp đồng tử câm tỉnh, Tô Lâm đem nàng ôm vào trong ngực của mình, loại cảm giác này rất an tâm, rất ấm áp, rất hạnh phúc. Tử câm mới không ngốc đây này. Tô Lâm ca ca, tử câm hội sẽ một mực cùng ở Tô Lâm ca ca bên người. Tử câm còn phải đợi lấy Tô Lâm ca ca khảo thi chúng trạng nguyên thời điểm, cưới vợ ta đang trạng nguyên phu nhân đâu. Đồng tử câm bị Tô Lâm ôm vào trong ngực, xấu hổ tim đập, mai con đi loạn, nhưng là cũng chưa từng có cảm nhận được như hôm nay như vậy hạnh phúc. Hơn nữa, hiện tại cửu vị yêu hồ tuy nhiên bị đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn đã chấn áp, nhưng là nàng sở hữu yêu tộc pháp thuật cùng năng lực, tử câm cùng nhau có thể sử dụng. Tử câm hội sẽ vận dụng những năng lực này trợ giúp Tô Lâm ca ca tư tưởng tu hành. Tử câm không phải trở thành Tô Lâm ca ca vướng víu cùng gánh nặng, tử câm cũng có thể trợ giúp Tô Lâm ca ca. Chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta là đối với ta lớn nhất trợ giúp. Tô Lâm chăm chú địa ôm lấy đồng tử câm, đây mới thực là đồng tử câm, chỉ thuộc với hắn đồng tử câm. Chương 257, khu nhà cũ bí mật. Vô cùng địa đã trấn áp cửu vị yêu hồ, Tô Lâm không cần lại lo lắng đồng tử câm thân thể bị cửu vị yêu hồ khống chế. Hơn hết, hắn lại có một điểm muốn không quá đã thông, cái kia chính là tại sao Hồng Ly Ngọc đi không từ giã. Tử câm, ta nhớ được là Ly Ngọc tiễn đưa ngươi trở về xương phòng đến đấy, có phải hay không ở lúc kia, Ly Ngọc liền phát hiện ngươi bị cửu vị yêu hồ đoạt xá hay sao? Tô Lâm nhìn xem trong ngực Đồng Tử Câm, hỏi. À, Hồng công tử. Là Hồng công tử lúc ấy phát hiện một ít mánh khỏe, chúng ta còn đánh nhau. Đồng Tử Câm ánh mắt có chút né tránh, nội tâm của nàng đã ở do dự, rốt cuộc muốn không nên cùng Tô Lâm nói rõ Hồng Ly Ngọc che giấu yêu tộc thánh nữ thân phận đâu này. Khó trách. Hơn hết, Ly Ngọc đã phát hiện thân phận của ngươi, tại sao để lại một phong thư đã đi, mà không phải tự mình đến nói với ta đâu này. Cái này thì có chút kỳ quái rồi. Tô Lâm nhẹ nhàng đem Đồng Tử Câm lại phóng tới trên giường, đạo, đỉnh càn khôn khí linh tiểu càn vừa mới giúp ngươi đã trấn áp cửu vị yêu hồ, Tử Câm ngươi hay, vẫn là nghỉ ngơi nhiều một chút, lại để cho bị hao tổn hồn phách mau chóng địa hồi phục tới. Hồng công tử đi. Tô Lâm ca ca, Hồng công tử vì sao đã đi ra hả? Đồng Tử Câm trong nội tâm lộn bột một chút, nghe được Hồng Ly Ngọc rời khỏi tin tức, trong lòng cũng là bất ổn đấy, do dự mà phải chăng cùng với Tô Lâm nói rõ Hồng Ly Ngọc thân phận. Đúng vậy a, ta cũng muốn biết, Ly Ngọc vốn đã nói rồi, ở lâu ở ta thế tử phủ chính giữa, cùng ta cùng một chỗ học tập tư tưởng kinh nghĩa. Lại đột nhiên đến rồi một cái đi không từ giã, có lẽ là trong nhà nàng có cái gì nhà quan trọng hơn sự tình cần phải đi về a. Tử Câm, ngươi an tâm nghỉ ngơi, qua mấy ngày ta lại mang ngươi tốt dạo chơi thế tử phủ cùng Kiến An phủ. Tô Lâm ngược lại là chưa từng có hơn hoài nghi cái gì nha, lại để cho Đồng Tử Câm nằm xuống nghỉ ngơi sau khi, liền rời đi nàng xương phòng rồi. Mà Đồng Tử Câm nhìn xem Tô Lâm rời khỏi bóng lưng, hai tay chăm chú điệu nắm chặt ga giường, nhưng vẫn là nhịn được, không có cùng Tô Lâm nói rõ Hồng Ly Ngọc thân phận chân thật. Hồng Ly Ngọc, nàng là Thọ Ngọc yêu tộc thánh nữ, nàng ở Tô Lâm ca ca bên người. Dựa theo cửu vị yêu hồ thuyết pháp, nàng là đã yêu Tô Lâm ca ca. Ai thán một tiếng, Đồng Tử Câm hơi sầu tư điệu nằm xuống, đầu trí hải chính giữa hỗn loạn địa rơi vào mộng đẹp. Ca ca, sao vậy dạ? Tử Câm tỷ tỷ không có việc gì đi à nha? Tô Lâm vừa ra sư phòng, muội muội Tô Như liền khẩn trương trên mặt đất trước hỏi, còn có cách Ngọc ca ca rốt cuộc là bởi vì tại sao rời khỏi hay sao? Yên tâm đi, Như Nhi, Tử Câm không có việc gì rồi. Nàng bị cửu vị yêu hồ đoạt xá, hôm nay ta lại để cho tiểu Càn đã chấn áp cửu vị yêu hồ hồn phách, tương lai lại tìm cơ hội vô cùng luyện hóa, có thể ngăn chặn sau hoạn. Đến nỗi Ly Ngọc, chỉ sợ là thật sự trở về Hồng phủ đi. Như Nhi yên tâm, ca ca hội sẽ tìm cơ hội ám chỉ Ly Ngọc, làm cho nàng đến trong phủ cầu hôn. Chứng kiến Tô Như kia một bộ khẩn trương hề hề bộ dạng, Tô Lâm liền cố ý cười xấu xa nói: "Ca ca, ngươi xấu lắm. Như Nhi không nên cùng ca ca nói chuyện." Vừa nghe đến cầu hôn hai chữ, Tô Như thì mắc cơ muốn đem đầu ẩn núp đi. Hơn hết nhưng trong lòng cũng có chỗ lo lắng nói: "Thế nhưng mà, Cách Ngọc ca ca sẽ thích ta cái này cái gì nha, đều không biết đích tiểu nha đầu sao? Sợ cái gì nha? Như Nhi, ngươi thế nhưng mà ta Tô Lâm muội muội, như thế đáng yêu cùng nhu thuận, tin tưởng Ly Ngọc sẽ thích ngươi. Nếu không đi, ca ca mượn sợi dây thừng, đem Ly Ngọc cho trói đến chúng ta thế tử phủ chính giữa, làm cho nàng cùng ngươi lâu ngày sinh tình." Tô Lâm cũng hiểu được, nếu là Hồng Ly Ngọc có thể cùng muội muội của mình tốt như vui kết lương duyên, vậy cũng ngược lại là đại hỷ sự một kiện. Nhưng là, Tô Lâm trong óc chính giữa hay vẫn là lái đi không được một ít Hồng Ly Ngọc nữ trang hình ảnh. Nhất là ở đằng kia sương mù vũ mê tung lâm chính giữa đủ loại hình ảnh, đều sâu chôn sâu ở Tô Lâm trong nội tâm, khó có thể quên. Trên thế giới sao vậy sẽ có như thế yêu nghiệt nam tử? Thiếu chút nữa đều đem lão tử cho bẻ con keo rồi. Không nên không nên. Hay là muốn tranh thủ thời gian khuyên bảo Hồng Ly Ngọc đem Như Nhi cho cưới, như vậy ta mới sẽ không nghĩ ngợi lung tung. Tô Lâm cười cười, lại nghĩ tới trước khi ở Kiến Châu Tam Thúc Tô Sa giao cho mình cái kia phong phụ thân tín, vội vàng từ túi càn khôn chính giữa móc ra, đối với Tô Như nói, "Như Nhi, cái này là trước khi ta đã nói với ngươi đấy, phụ thân mất trước lưu cho chúng ta tự tay viết thư, ta còn không có mở ra qua đây này. Vừa vặn hiện tại ngươi cũng có thể biết chữ rồi, chúng ta cùng một chỗ xem." "Phụ thân tín?" "Nhanh, ca ca mau mở ra nhìn xem." Vừa nghe đến là phụ thân lưu lại tín, Tô Như cũng kích bắt đầu chuyển động, nàng đối với phụ thân trí nhớ cũng chỉ dừng lại ở lúc 3 tuổi, hơn nữa, khi đó phụ thân Tô Cây Cảnh Thiên cũng đã là thường xuyên ở bên ngoài lịch lãm rèn luyện, căn bản không có bao lâu thời gian đợi trong phủ. Vừa ra đời mẫu thân thì khó sinh mà chết, phụ thân lại mất sớm, lại để cho Tô Như càng thêm quý trọng bất luận cái gì có quan hệ phụ thân, mẫu thân vật phẩm. Lại càng không cần phải nói cái này một phong phụ thân tự tay viết lưu lại thư rồi. Phong thư này là phụ thân lúc sinh tiền phó thác cho Tam Thúc, lại để cho hắn ở ta hoặc là Tô Văn Đệ đệ đạt tới cử nhân ngày nào đó, lại giao cho chúng ta. Hôm nay ta ở Châu thí chính giữa tân chức cử nhân, Tam Thúc liền đem tín cho ta. Như Nhi, phong thư này rất có thể quan hệ đến phụ thân là sao vậy chứ đấy, chúng ta chăm chú nhìn xem. Tô Lâm mở ra cái này một phong dùng thánh lực phong ấn thư tín, triển khai giấy viết thư, lại cũng không là cái gì nhà thao thao bất tuyệt, mà là một bài thơ. Ba cây lão liêu rủ xuống vạn ti, sinh hạ phương tỉnh mạch bên trên cảnh. Thạch Lam tỷ bà gió tấu khúc, đại thiên thế giới cuối cùng hóa một. Ngắn ngủn một thủ thất ngôn tuyệt cú, là phụ thân Tô Cây Cảnh Thiên lưu lại sở hữu lời nói. Tô Lâm dừng ở cái này một bài thơ tử, biết rõ trong đó tất nhiên cất giấu phụ thân muốn đối với chính mình nói lời. "Ca ca, ngươi xem." Phụ thân trong thơ nâng lên chúng ta khu nhà cũ chính giữa ba khỏa lão liêu thụ, còn có trong sân phương tỉnh. Hơn hết phía sau hai câu, Như Nhi thì xem không hiểu rồi. "Cái gì nha, dùng thạch đầu làm tỷ bà ạ? Còn có đại thiên thế giới là cái gì nha? Như Nhi sao vậy đều xem không hiểu ạ? Ngươi nói cho Như Nhi nghe một chút." Tô Như vừa mới học hội, sẽ nhận thức toàn bộ chữ, đối với thi từ cũng đều còn sẽ không dám định và thưởng thức phân tích, chỉ có thể đủ thấy hiểu nhất mặt ngoài ý tứ. Nhưng là Tô Lâm dừng ở cái này một bài thơ tử, vậy mà phát hiện, phụ thân Tô Cây Cảnh Tiên lưu lại bài thơ này, khả năng hay, vẫn là một thủ tàng đầu thơ. 3. Sinh. Thạch. Đại. Hẳn là chỉ có top 3 câu tàng đầu, Tam Sinh Thạch. Chẳng lẽ cái này là phụ thân thực đang muốn nói với ta mà nói? Tam Sinh Thạch là cái gì nha? Là cái loại này trong truyền thuyết chỉ tồn tại với hoàng tuyển trên bờ Tam Sinh Thạch. Chẳng lẽ phụ thân là muốn nói cho ta biết, ở khu nhà cũ ở bên trong cất giấu Tam Sinh Thạch. Liên tưởng tới phụ thân tạm thời trước đã từng nói qua đấy, bất luận như thế nào, cũng không thể đủ buông tha cho khu nhà cũ, kết hợp cái này thơ tàng đầu Tam Sinh Thạch, kết quả miêu tả sinh động, phi thường rõ ràng, khu nhà cũ một loại chỗ, tất nhiên là cất giấu Tam Sinh Thạch bảo vật như vậy. Như Nhi, cái này lão Liêu cùng Phương Tỉnh, đều là chúng ta khu nhà cũ trong sân. Phụ thân là muốn cho chúng ta trở về khu nhà cũ, lấy được hắn lưu cho chúng ta đồ đạc. Tuy nhiên không biết Tam Sinh Thạch cuối cùng có cái gì nhà tác dụng, nhưng là đã cái đó và cái chết của phụ thân có thật lớn quan hệ, Tô Lâm liền quyết định trở về Phong Vui Cười huyện khu nhà cũ một chuyến, tìm kiếm Tam Sinh Thạch. Tốt lắm. Kaka, Như Nhi cũng sớm đã muốn trở về Phong Vui Cười huyện khu nhà cũ một chuyến rồi. Chúng ta cái gì nha thời điểm xuất phát? Tô Như tuy nhiên không biết trong đó che giấu, nhưng là có thể trở lại khu nhà cũ một chuyến, trong nội tâm hay vẫn là 10 phần vui mừng đấy, đây chính là trở đầy lấy nàng hầu như 13 năm qua chi nhớ. Trở về đi thu thập một chút, ngày mai sẽ khởi hành. Mang lên Tử Câm, vừa vặn cùng Đồng Thế Bá giao cho một tiếng, lại để cho hắn tốt tiến tâm. Phân phó hết muội muội Tô Như sau khi, Tô Lâm liền lại tìm tới Cổ lão, lấy ra một khối Vẫn Tâm Thạch cho hắn nói, "Cổ lão, cái này đồng Vẫn Tâm Thạch, ngươi giúp ta đưa đến Tô phủ đi, cho Tam Thúc Tô Sa." Trước khi đã quên cho hắn, hắn cũng đã là tiến sĩ văn vị đỉnh phong, đoán chừng thì thiếu một khối Vẫn Tâm Thạch liền có thể đột phá. Vẫn Tâm Thạch. Thế tử, hiện tại Vẫn Tâm Thạch thế nhưng mà có tiền cũng khó khăn mua được, Tam lão gia đã có cái này đồng Vẫn Tâm Thạch, chắc hẳn đột phá tiến sĩ đạt tới đại học sĩ có lẽ không có vấn đề rồi. Lão nô thay Tam lão gia cảm ơn thế tử rồi. Cổ lão cẩn thận từng ly từng tí địa trang tốt rồi Vẫn Tâm Thạch, vậy sau rồi mới liền vội vàng mang đến Tô phủ đi. Mà lúc này, ở xa xôi Ngô quốc thủ đô Hạ Thành, Ngô Vương Tôn Kiến Thực độc lập ở hoàng cung hoa viên chính giữa, nghe một gã mật thám báo cáo, khi thì nhíu mày, khi thì mặt giãn ra cười vui, cuối cùng nhất nhưng lại nặng nề mà vỗ một cái hoa viên bàn đá, tán thán nói, tốt một cái Tô Lâm, có thể trong một bao vây chặn đánh tình thế xuống, như trước đoạt được châu thí tên thứ nhất giải nguyên. Hơn nữa, hắn ở Cửu đỉnh huyền cảnh chính giữa trị liệu Tô Thành đủ loại chính sách, mỗi hạng nhất đều biết tròn biết méo, đủ để trở thành trấn quốc thượng sách a. Hoàng huynh, đã hiện tại Tô Lâm đã trở thành cử nhân, hơn nữa cũng là bán thánh Tô gia thế tử, đầy đủ tư cách triệu hắn đến đây kinh thành, tiến vào quốc tử giam chính giữa học tập. Thậm chí, hoàng huynh còn có thể cho hắn cái quan ở kinh thành đương đương, lại để cho hắn đem trong nội tâm cất giấu những trị quốc kia thượng sách đều thỏa thích thi triển đi ra. Trưởng công chúa Tôn Lăng Hương ở một bên đôi mắt đẹp lưu chuyển, nàng cũng đúng Tô Lâm khắc sâu ấn tượng, hơn nữa tựa hồ còn rất cảm thấy hứng thú bộ dáng. Từ khi Tô Lâm lần thứ nhất viết ra trấn quốc thi từ Nhạn Khâu từ đến thời điểm, Tôn Lăng Hương cũng đã cảm thấy được Tô Lâm bất phàm, sau khi mấy tháng, quả nhiên liên tiếp xuất hiện Tô Lâm trấn quốc thi tử. Thậm chí, đến sau đến, Tô Lâm còn viết ra hai quyển sách ai cũng khoái tiểu thuyết. Một quyển sách Trương Vũ Trừ Hải đem ngàn năm trước nhân long tình cảm lưu luyến thổ lộ hết được phát huy vô cùng tinh tế, mà một quyển sách Niên Truyện Thuyết càng là đem thượng cổ nhân tộc cùng hung thú tranh đấu tình cảnh bày ra được rất sống động, lại để cho người nhìn tay không thích cuốn. Hừ, Tô Lâm nhiều lần viết ra trấn quốc thi tử, gián tiếp điệu tăng lên ta Ngô quốc vận mệnh quốc gia trọn vẹn ba thành có thừa, đối với xã tắc có không thể xóa nhòa công lao. Chấm cũng đã sớm muốn biết một chút về lại là thiếu niên anh tài rồi, đến nha. Văn chương hầu hạ, nghĩ chỉ triệu Kiến Châu giải nguyên Tô Lâm vào kinh thành, tiến vào chiếm giữ quốc tử giam nhập học. Thái giám bên cạnh tổng quản tranh thủ thời gian bưng lên văn chương, Tôn Kiến Thực quán chú thánh lực, ở trên thánh chỉ xoát xoát xoát viết xuống triệu Tô Lâm. Nhập học quốc tử giam ý chỉ, vậy sau rồi mới theo trong tay áo móc ra vận mệnh quốc gia ngọc tỷ, nặng nề mà che dưới đi. Thánh chỉ một ghi thành, liền có chuyên môn quan viên, một đường ra roi thúc ngựa địa mang đến Kiến An phủ đi. Vốn, giống như bình thường thánh dụ có thể do quốc quân sử dụng thánh lực truyền thư, hóa thành một đạo lưu quang, một hai canh giờ liền có thể đến Kiến An phủ. Hơn hết đây là quốc quân chính thức thánh chỉ, lại không là cái gì nhà khẩn cấp chính vụ đại sự, cho nên vì biểu hiện thánh chỉ trang nghiêm, liền do chuyên môn quan lại tự mình áp giải thánh chỉ. Chương 258, thế tử làm cho. Sáng sớm hôm sau, trên mái hiên tuyết động đã bắt đầu hòa tan, vạn vật thể hiện ra mùa xuân sinh cơ, toàn bộ thế tử phủ cũng là một số phi thường náo nhiệt. Biết được Tô Lâm hôm nay phải về Phong Vui Cười huyện, Kiến An phủ chính giữa rất nhiều có uy tín danh dự nhân vật đều nhao nhao đến đây tiễn đưa. Kể cả rất nhiều phủ viện chính giữa học sinh đều vội tới Tô Lâm tiễn đưa. Tô Lâm, ngươi lần này trở về Phong Vui Cười huyện trên đường, muốn nhiều hơn chú ý cùng coi chừng. Dù sao ngươi hôm nay thanh danh ở bên ngoài, rất nhiều thế gia cùng đế quốc thích khách tử sĩ đều chằm chằm vào ngươi, hơi không cẩn thận thì vô cùng có khả năng lật thuyền trong mương. Trên đời tử cửa phủ khẩu, nhị lao gia Tô trong thận trọng địa phân phó nói, nhị thúc, yên tâm đi. Có Diệp đại học sĩ cùng Tương tiến sĩ bọn hắn ở, không có nguy hiểm. Tô Lâm chắp tay, chỉ vào đứng tại chính mình phía sau Diệp Hồng Nghiệp cùng Tương Khai Vật, lại để cho nhị thúc Tô trong giải sâu đạo. Nhị lao gia, ngài thì yên tâm đi. Diệp Mỗ Hội sẽ một đường đề cao cảnh giác, bảo hộ thế tử Chu Toàn. Diệp Hồng Nghiệp hôm nay đã là đại học sĩ văn vị, hắn tu luyện phải nho ra chính thống học thuật nho ra tư tưởng, lại từng tại thánh điện chính giữa lịch lãm rèn luyện chấp hành nhiệm vụ, các loại công kích cùng phòng ngự thánh lực pháp thuật đều mười phần tinh thông. Mà bên kia Mặc gia nho sĩ Tương Khai Vật cũng vô bộ ngực, hướng tâu người trung gian chứng đạo, nhị lao ra, thế tử trên xe ngựa, ta cũng đã sắp đặt chúng ta Mặc gia phòng ngự văn bảo vật. Coi như là Hàn Lâm đại học sĩ một kích toàn lực, cũng đủ để ngăn cản. Thì nhị lao ra yên tâm đi. Nhị lao ra, ngài thì yên tâm đi. Lao nô cũng sẽ biết thời khắc canh giữ ở thế tử bên người. Cổ lão cũng bề ngoài lấy trung tâm đạo, hơn nữa hiện tại chúng ta Tô gia tân chức bán thánh thế gia đã thiên hạ đều biết, còn có cái nào không có mắt ra khỏa dám đến trêu chọc thế tử. Nhị thúc, ngươi thì yên tâm đi, hiện tại ca ca đã là cử nhân lão gia, có thể lợi hại, nhất định có thể bảo hộ Như Nhi. Tô Như nháy nháy như nước trong veo đáng yêu mắt to, hướng về phía Tô trong cười nói, hơn nữa, Như Nhi trở về phòng vui cười huyện vài ngày. Nhị thúc ngươi cũng không nên quá muốn Như Nhi úc. Như Nhi, ngươi nhà đầu kia. Nhị thúc đây không phải lo lắng các ngươi sao? Gần đây sụ mặt Tô trong cũng bị Tô Như mà nói cùng biểu lộ treo chọc nở nụ cười, hơn hết một lát sau khi, hay, vẫn, là thu hồi dáng tươi cười, lại lần nữa nhỏ giọng địa dặn dò Tô Lâm nói, Tô Lâm, lúc này không giống ngày xưa, tuy nhiên ngươi bây giờ quý vì bản thánh thế gia thế tử, bình thường nho sĩ không dám tìm ngươi gây chuyện. Nhưng là gần đây nghe nói yêu tộc chính giữa có không ít cường giả tiềm nhập trưởng thành quân nội, biểu hiện ra cùng bình thường nhân tộc nho sĩ không có khác gì. Ngươi muốn cẩn thận một chút ta. Yêu tộc lẹn vào. Cái này, nhị thúc, quy mô đại sao? Chẳng lẽ nói lúc cách ngàn năm sau khi yêu tộc muốn ngóc đầu trở lại xâm lấn nhân tộc sao? Nghe được tin tức này, Tô Lâm nhíu mày, nhớ tới Đoạt Xá Đồng Tử Câm cựu vị yêu hồ, không phải là lẻn vào nhân tộc chính giữa yêu tộc sao? Chuẩn xác con số ta cũng không rõ lắm, nhưng là căn cứ thánh điện bí mật thông báo cho từng cái bán thánh thế gia tin tức biểu hiện, từng cái yêu tộc không rơi, ít nhất đều phái ra mấy tên yêu quái cùng yêu vương cấp bậc yêu tộc lẻn vào nhân tộc cựu quốc chính giữa. Chúng ta Ngô quốc cũng không thể may mắn thoát khỏi, hiện tại những tin tức này vẫn còn phong tỏa chính giữa, chỉ có bán thánh thế gia biết được, để tránh khiến cho dân chúng rối loạn. Tô trong nhỏ giọng nói, đồng thời từ trong lòng móc ra một khối cất dấu khổng lồ thánh lực ngọc bài đưa cho Tô Lâm, nói, còn đây là chúng ta Tô gia thế tử thân phận ngọc bài thế tử lệnh, Tô Lâm, phụ thân bổn ý là muốn chờ ngươi đạt tới tiến sĩ sau khi lại giao đưa cho ngươi, như vậy mới danh chính ngôn thuận. Bất quá bây giờ là thời buổi rối loạn, trên người của ngươi có cái này đồng thế tử lệnh cũng nhiều cùng lúc bảo đảm. Thế tử làm cho, thật cương đại thánh lực, cái này thánh lực tựa hồ là lao thái gia khí tức. Nhị thúc, đây là, cầm cái này thế tử lệnh, Tô Lâm đã cảm thấy nặng trịch địa, cũng không phải vật dụng thực tế sức nặng chìm, mà là trong đó ẩn chứa tư tưởng cùng thánh lực lại để cho hắn cảm thấy mười phần địa trầm trọng, hầu như đều muốn không chịu nổi rồi. Hơn nữa, tại đây thế tử làm cho bên trên, Tô Lâm cảm nhận được một cỗ đầm đặc Tô gia lão thái gia Tô Túng khí tức. Đúng vậy, Tô Lâm, từng cái bán thánh thế gia thế tử lệnh đều là do gia tộc bán thánh luyện chế mà thành, ẩn chứa chỉ mới có đích bán thánh khí tức, dù ai cũng không cách nào hàng ái. Đồng thời, là trọng yếu hơn là, cái này một khối thế tử làm cho nếu là dùng thánh lực dẫn động bạo tạc, có thể phát ra tương đương với bán thánh một kích toàn lực uy lực. Ngươi nếu là gặp gỡ không thể chiến thắng địch nhân, đây là cuối cùng nhất bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, ném ra thế tử làm cho sau, liền lập tức thoát được càng xa càng tốt. Nghe xong Tô bên trong giải thích, Tô Lâm mới thoải mái, khó trách cái này đồng thế tử làm cho như vậy chìm, thì ra trong đó ẩn chứa thánh lực, trọn vẹn chống đỡ được bán thánh một kích toàn lực. Kể từ đó, hắn thật sự chính là nhiều hơn một kiện cường lực pháp bảo, hơn hết đáng tiếc phải, thế tử làm cho chỉ có thể đủ dùng một lần, không phải vạn bất đắc dĩ, hay vẫn là không nên dùng thì tốt hơn. Nhị thúc, ngươi yên tâm được rồi. Ta lần này bất quá là theo Kiến An phủ trở về phong vui cười huyện, không đến trăm dặm, hội sẽ đi nhanh về nhanh. Cẩn thận thu hồi thế tử lệnh, Tô Lâm mang theo muội muội Tô Như, vị hôn thê Đồng Tử Câm, môn khách đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp, môn khách Tương Khai Vật cùng hắn một đám Mặc gia đệ tử, cùng với môn khách Hoa Không Trang bọn người, đi ra thế tử phủ đại môn. Trên đời tử cửa phủ bên ngoài, phủ viện cử nhân Đường Thủ Phương Huy đi về hướng đến đây, đối với Tô Lâm chắp tay nói, Tô huynh, thật không ngờ, ngươi như thế nhanh liền khảo trúng cử nhân. Hơn nữa còn là tên thứ nhất giải nguyên, canh là trở thành Tô gia thế tử, buồn cười ta lại vẫn nghĩ đến chờ ngươi trở thành cử nhân lại cùng ngươi công bình đọ sức một lần, hôm nay xem ra, ta và ngươi ở giữa đọ sức, căn bản không cần tỉ thí, ta cũng đã thua. Kiến An phủ viện lần này cử nhân học sinh chính giữa, dùng Phương Huy thiên phú cùng tài hoa nhất xuất chúng, cho nên từ khi Tô Lâm đến Kiến An phủ sau khi, hắn vẫn muốn chờ cơ hội cùng Tô Lâm công bình đọ sức. Bởi vì lúc trước Tô Lâm văn vị mới chẳng qua là học trò nhỏ cùng tú tài, hắn khinh thường với dùng cử nhân văn vị chiếm ưu thế, cho nên liền muốn chờ Tô Lâm khảo thi đậu cử nhân nói sau. Thế nhưng mà hôm nay thật sự đợi đến lúc Tô Lâm khảo trúng cử nhân, hay vẫn là châu thí tên thứ nhất giải nguyên, Phương Huy nhưng lại ngay cả mở miệng hướng Tô Lâm khiêu chiến dũng khí đều không có. Chỉ có điều hôm nay nghe nói Tô Lâm phải về phong vui cười huyện, mới vội vàng chạy đến, vì Tô Lâm tống biệt, cũng không hưởng công cùng trường mấy tháng. Phương Huy thật sự là quá khiêm lượng, hơn nữa cần gì phải quá mức so đo thành bại đâu này. Nho sĩ tầm đó tư tưởng bên trên đọ sức cùng tỷ thí, bạn nên là như vậy vì cộng đồng tiến bộ, lĩnh ngộ càng sâu một tầng tư tưởng, mà không phải là vì tranh một cái thứ tự cùng thắng thua. Thí dụ như lần này châu thí chính giữa, Âm Dương gia bán thánh thế gia Châu Tử Tề, ta ở cùng hắn đọ sức tỷ thí chính giữa, liền đã học được rất nhiều ngũ hành âm dương tư tưởng áo nghĩa, hắn cũng cùng ở tư tưởng bên trên có chỗ tinh tiến, đây là có ích với hai bên chuyện tốt. Tô Lâm đối Phương Huy một mực thì rất có hảo cảm đấy, thế là vừa cười vừa nói, nghe nói Phương huynh chính là hôm nay thái phó ngay ngắn tâm nhất mạch, tu hành chính là pháp gia tư tưởng. Tô Mỗ vẫn đối với pháp gia tư tưởng cũng hết sức cảm thấy hứng thú, hy vọng theo Phong Vui Cười huyện trở về chi tế, có cơ hội cùng Phương huynh nghiên cứu thảo luận một phen. Như được Tô huynh không bỏ, ta pháp gia chính là hình danh chi học, thiên nhân đại lục từng cái quốc gia chính giữa đều không thể thiếu. Không có pháp luật quốc gia, tất nhiên sinh sôi rất nhiều gà gãy cẩu trộm. Bên ta Huy cũng dốc lòng nghiên cứu pháp gia tư tưởng, suy nghĩ chế định càng thêm khai sáng quang hóa pháp luật. Phương Huy cũng thật không ngờ, Tô Lâm khảo chúng hiểu rõ nguyên, làm tới thế tử sau khi, như cũng là như thế khiêm tốn thái độ, cũng không có xem thường hắn, ngược lại rất hy vọng cùng hắn cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận pháp gia học thuyết cùng tư tưởng, lập tức trong lòng cũng là một cố dòng nước ấm, cảm kích địa đối với Tô Lâm chắp tay cúi đầu. Tô Giải Nguyên, ngươi có thể nhất định phải trở về. Chúng ta vẫn chờ ngươi theo chúng ta quyết chiến tư tưởng kinh nghĩa đây này. Đúng rồi. Tô Giải Nguyên, ngươi lại lúc trở lại, nên tiến đưa ta một bức chữ, hiện tại chữ của ngươi đã là một chữ ngàn vàng rồi, sao vậy lấy cũng muốn cho cùng trường một ít phúc lợi a. Tô Giải Nguyên, ngươi thế tử phủ còn thu môn khách sao? Ta là năm trước bên trong cử nhân, hy vọng có thể tiến vào thế tử phủ hiệu lực. Ngoại trừ Phương Huy bên ngoài, những thứ khác tú tài các cử nhân cũng là nguyên một đám tranh nhau đi lên cùng với Tô Lâm lôi kéo làm quen. Dù sao bọn hắn cũng từng cùng Tô Lâm ở một cái phủ viện chính giữa học tập mấy tháng, hôm nay Tô Lâm có thể nói là công thành danh thoại, danh dương cửu quốc, có cơ hội, sao vậy có thể không tiến lên dính tôm lây lâu này. Các vị cùng trường, Tô Mỗ chẳng qua là trở về quê quán Phong Vui Cười huyện một chuyến mà thôi, không cần thiết nửa tháng sẽ trở về Kiến An phủ đến. Đến lúc đó, ta sẽ trên đời tử phủ chính giữa tổ chức văn hội, sẽ tiệc rượu, mời các vị tài cao quang lâm, cùng nhau ngâm thơ làm phú, nghiên cứu thảo luận tư tưởng kinh nghĩa, tốt chứ? Do bất trụ như thế nhiều các bạn cùng học nhiệt tình, Tô Lâm cũng chỉ tốt đồng ý lúc trở lại trên đời tử phủ chính giữa tổ chức một hồi văn hội, sẽ tiệc rượu rồi. Hơn hết như vậy cũng tốt, tổ chức như vậy văn hội, sẽ tiệc rượu, cùng cũng là có thể tụ tập mọi người tư tưởng tư duy, sinh ra các loại tư tưởng trao đổi cùng hỏa hoa đấy, so về cá nhân đích vùi đầu khổ đọc, có đôi khi càng có ích lợi. Tốt, có thể trên đời tử phủ chính giữa tham gia văn hội tiệc rượu, là chúng ta lớn lao vinh hạnh. Ta tất nhiên phải đi về cẩn thận chuẩn bị một thủ thích hợp uống rượu thi tử, đến lúc đó tốt thi thố tài năng một phen. Đi đi đi. Thì ngươi cái kia điểm thi tài cũng có thể ở Tô Giải Nguyên trước mặt đều xấu. Người ta thế nhưng mà viết ra thiệt nhiều thủ trấn quốc thi tử. Ngoại trừ những phủ viện này học sinh bên ngoài, còn có xem náo nhiệt rất nhiều Kiến An phủ dân chúng vây quanh, khiến cho Tô Lâm đều có chút ngượng ngùng, cùng muội muội Tô Như cùng với Đồng Tử Câm, tranh thủ thời gian lên xe ngựa, đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cùng Tương Khai Vật hai người tự mình đảm nhiệm mã sa phu, xua đổi lấy cái này trọn vẹn dùng 5 con tuấn mã lôi kéo xa hoa xe ngựa. Trong xe ngựa 10 phần rộng rãi, là Tô phủ suốt đêm lại để cho thợ thủ công đẩy nhanh tốc độ cải tạo đi ra thế tử xe ngựa, trọn vẹn 1 trượng rộng, 2 trượng dài hơn. Không chỉ nói Tô Lâm, Tô Như, Đồng Tử Câm 3 người rồi, coi như là ngồi vào đến 17-18 người cũng có dư. Cái này là thế tử làm cho. Chậc chậc. Nho nhỏ một khối ngọc bài, liên ẩn chứa bán thánh một kích toàn lực, mức độ nguy hiểm, quả thực có thể so với vũ khí hạt nhân a. Tô Lâm ở trên xe ngựa móc ra thế tử lệnh, cẩn thận địa vớt vớt, đồng thời lại nghĩ tới nhị thúc Tô trong mới vừa nói yêu tộc xâm lấn, không khỏi nhíu mày, nhìn xem bên cạnh Đồng Tử Câm, thầm nghĩ, đoán chừng kia cựu vi yêu hồ đoạt xá tử câm, tất nhiên cũng là yêu tộc xâm lấn chính giữa một bộ phận. Chương 259, Bạch hổ thú máy. Cả nhân tộc lãnh thổ quốc gia đều bị Vạn Lý Trường Thành cho vây lại, có thể ngăn cản man tộc cùng yêu tộc xâm lấn. Một khi có đại cổ man tộc cùng yêu tộc tới gần thánh lực Trường Thành, khổng lồ thánh lực sẽ gặp bị kích phát ra đến, đánh chết những man tộc này cùng yêu tộc. Bởi vậy, mới có thể hộ vệ nhân tộc mấy ngàn năm qua nghỉ ngơi lấy lại sức. Nhưng như cũ có tiểu cổ man tộc cùng yêu tộc, có thể thông qua các loại bí pháp, đã lừa gạt thánh lực Trường Thành phân biệt, mà tiến vào nhân tộc lãnh thổ quốc gia, lẻn vào nhân tộc từng cái quốc gia chính giữa. Nhân tộc cửu quốc vốn lẫn nhau tầm đó thì có chiến tranh, đã là không yên ổn. Hôm nay yêu tộc man tộc cũng bắt đầu lẻn vào, đảo loạn toàn bộ thiên nhân đại lục thế cục. Loạn thế, chỉ sợ rất nhanh sẽ đã đi đến. Ta phải mau chóng tăng trưởng lực lượng của mình, bằng không thì lại cầm cái gì nha dừng chân. Lại cầm cái gì nha bảo hộ bên cạnh ta những người đâu này. Tô Lâm nhìn xem nằm trong xe ngựa đã buồn ngủ muội muội Tô Như, trong nội tâm càng phát ra kiên định, muốn trở nên càng thêm địa cường đại. Tô Lâm ca ca, không có chuyện gì đâu, bất luận như thế nào, Tử Câm hội sẽ vĩnh viễn cùng ở bên cạnh ngươi. Hơn nữa Tử Câm hiện tại cũng bị cửu vị yêu hồ yêu lực mở trí hải, tương đương với cũng có học trò nhỏ văn vị lực lượng, cũng sẽ biết hết sức trợ giúp Tô Lâm ca ca. Ngồi ở Tô Lâm bên người Đồng Tử Câm, tựa hồ cảm nhận được Tô Lâm trong lòng một ít bất an, nhẹ nhàng mà cầm chặt Tô Lâm tay, dùng tay mình tâm nhiệt độ ôn hòa Tô Lâm, trên mặt tách ra như mùa xuân hoa nở giống như mỉm cười. Đúng vậy, Tử Câm, chỉ cần có các ngươi cùng ở bên cạnh của ta, ta liền cái gì nha cũng không sợ. Ta cũng cùng sẽ không để cho bất luận kẻ nào xúc phạm tới các ngươi. Tô Lâm cũng cầm chặt Đồng Tử Câm bàn tay nhỏ bé, kiên định hồi đáp. Lúc này, xe ngựa đã chạy nhanh ra Kiến An phủ. Đi vào mênh mông bị tuyết rơi nhiều bao trùm đất hoang chính giữa, trên quan đạo tuyết động rất dày. Chỉ có ngẫu nhiên mới xem tới được một ít vết bánh xe. Cái này mới vừa vặn đầu xuân, lui tới khách thương còn không nhiều lắm. Tô Lâm bọn người cả buổi đều không có chứng kiến một cỗ. Thời gian dần qua, trời đã sắp tối rồi xuống, đột nhiên, ở phía trước trong đống tuyết, xuất hiện một người quần áo lam lũ nho sĩ, hưu khí vô lực địa hướng phía Tô Lâm xe ngựa ngoắc kêu cứu lấy. "Thế tử, ngươi mau điên xem, phía trước cái kia nho sĩ." Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp cảnh giác địa đi vào trong xe ngựa, hỏi thăm Tô Lâm đạo, "Cái này rừng núi hoang vắng, trước không đến thôn sau không đến khách điếm, đột nhiên xuất hiện như thế một cái áo thùng nho sĩ, tất nhiên có kỳ quặc." "Đi." Diệp đại học sĩ tiến lên nhìn xem. "Nói không chừng là gặp cái gì nha khó khăn, thật sự cần trợ giúp của chúng ta cũng nói không chừng. Huống chi, chúng ta người ở đây như thế nhiều, không cần phải sợ hắn. Xem trên người hắn phá trẻ tuổi, có lẽ chỉ là một gã cử nhân." Tô Lâm cũng đi đến trước xe ngựa mặt, xa xa địa chứng kiến tên kia trong đống tuyết tranh ôm lấy đi tới nho sĩ. Nói ra, "Ca ca, người kia thật đáng sợ." Tô Như Tỉnh theo trong xe ngựa chui ra, nhìn xem bầu trời xám xịt xuống. Trong đống tuyết chính là cái người kia, nhút nhát e lệ địa trốn ở Tô Lâm trong ngực. "Tô Lâm ca ca, người kia..." Tử Câm cảm thấy có chút không đúng. Trên người của hắn giống như có yêu khí, kế thừa cửu vĩ yêu hồ yêu lực. Đồng Tử Câm đối với mặt khác yêu tộc trên người yêu khí đều mười phần địa mẫn cảm, xa xa địa cũng đã cảm thấy được không đúng. Cẩn thận địa nhắc nhở Tô Lâm đạo, "Có yêu khí? Hừ, xem ra là đã sớm mai phục ở chỗ này chờ chúng ta." Tô Lâm tiếng nói vừa mới rơi, cự ly này áo thủng nho sĩ chỉ có không đến 200m khoảng cách, đột nhiên, kia áo thủng nho sĩ ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, vậy mà phát ra sói tru giống như bình thường thanh âm. "Ngao! Ho ho ho!" Khủng bố tiếng sói tru, mang theo từng đợt địa run rẩy, liền cách đó không xa tuyết sơn cũng bị thanh âm này rung chuyển, quần quần địa tuyết trắng sụp đổ xuống dưới. Không chỉ với này, cùng với hắn một tiếng này sói tru, dùng Tô Lâm xe ngựa làm trung tâm bốn phía, liên tiếp địa bắt đầu vang lên tiếng sói tru. "Ngao! Ho ho ho! Ngao! Ho ho ho!" Gió lạnh rét thấu xương địa thổi tới, bốn phía giống như có hàng hà địa sói đói, áp bách lấy thần kinh người, làm cho người lâm vào vô hạn sợ hãi chính giữa. "Không tốt. Thế tử, đây là lang yêu tộc lang quái, tương đương với đại học sĩ tu vi đỉnh cao. Thông qua sói tru sinh ra tinh thần công kích, đem người dẫn vào khôn cùng sợ hãi trong tư tưởng, cuối cùng nhất lại thừa dịp người ý thức hỗn loạn, thẳng hướng đến đây." Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp kêu to không tốt, đồng thời, trong tay văn bảo vật bút lông lập tức huy sái đi ra ngoài, dĩ nhiên là họa địa vi lao, cho toàn bộ xe ngựa phạm vi bên ngoài vẽ lên cùng lúc thánh lực phòng ngự. Nhưng là, như vậy cũng không thể ngăn cản sói tru thanh âm công kích, ở sóng âm chính giữa, có chứa vô tận sợ hãi tư tưởng, chỉ cần nghe được thanh âm này, sẽ gặp ở trong óc chính giữa, sinh ra khủng bố tư tưởng, trực tiếp công kích được người tâm linh. "A, ca ca, ca ca." Như Nhi rất sợ hãi. Như Nhi nhìn không tới rồi. "Ca ca ngươi ở nơi nào?" Tô Như thực lực kém cỏi nhất, cho nên trước hết nhất bị cái này sợ hãi tư tưởng ảnh hưởng đến, cả người giác quan thứ 6 đều bị sợ hãi phong tỏa ở, ý thức lâm vào ảo giác chính giữa, căn bản khó có thể tự kiềm chế, phản phất rơi vào vô tận khủng bố vực sâu chính giữa, sống không bằng chết. "Như Nhi, không phải sợ, ca ca ở chỗ này sẽ không để cho ngươi đã bị bất luận cái gì địa tổn thương." Nhìn thấy cảnh này, Tô Lâm lập tức tiến lên đem Tô Như ôm vào trong ngực, đồng thời trí khiếu mở rộng, thánh lực cùng tư tưởng quần quần mà xuống, trực tiếp thì rót vào Tô Như trí khiếu chính giữa. Tô Như đã khai trí, nhưng là còn không có hình thành trí hải, cho nên Tô Lâm thánh lực cũng không thể trường tồn ở nàng trí khiếu nội, lại là thông qua trí khiếu, lập tức thông nhập nàng ngũ quan cảm giác thức, bằng nói là dùng man lực kia vẻ này thẩm thấu vào sợ hãi tư tưởng cho xua đuổi đi ra. "Ngoài sợ hãi? Hừ, chính là một cái lang quái, cũng muốn đến ngăn trở đường đi của ta sao? Xem ta dùng bá khí đến phá vỡ sợ hãi của ngươi." Theo Tô Lâm trí khiếu chính giữa, lập tức hiện lên ra biện âm thánh chữ bá, kia cố khí phách hướng phía Tô Như trên người xông lên, sợ hãi liền rốt cuộc không cách nào tới gần nàng. Đồng thời, ở khác một chiếc xe ngựa bên trên môn khách hoa không trắng, lập tức bày ra đàn cổ, mười chỉ ung tùn ngón tay ngọc, rất nhanh địa khẽ đàn mà bắt đầu, ở liệt liệt gió lạnh chính giữa, một khúc sát khí nghiêm nghị thập diện mai phục, trực tiếp đem tiếng sói tru ép trở về. "Ồ, thậm chí có tài đánh đàn đại sư ở, tốt một khúc lô hỏa thuần thanh thập diện mai phục, đem sợ hãi của ta sói tru cho che dưới đi. Hơn hết, các cả, đây vẫn chỉ là món ăn khai vị mà thôi, hôm nay ta muốn cho các ngươi nhân tộc đắc ý nhất thiên tài Tô Lâm mệnh tang với này." Kia áo thủng nho sĩ thân hình bắt đầu tăng vọt, nứt vỡ quần áo, trực tiếp thì lộ ra hắn bản thể, là một chỉ cao mấy trượng tuyết lang yêu, toàn thân như tuyết cùng nhau thuần trắng, nhưng lại để cho người nhìn lên một cái thì tâm kinh đẳng hàn. Đồng thời, theo trên người của hắn buộc phát ra một cỗ lệ khí, tàn nhẫn mà giảo hoạt. "Thế tử, đây là một chỉ yêu quái cấp bậc tuyết lang yêu, xem ra là chuyên môn ở chỗ này chờ đoạn giết chúng ta." Tương khai vật chém đinh chặt sắt trên mặt đất trước thỉnh chiến đạo, "Hôm nay thì lại để cho thế tử nhìn xem ta mặc ra nho sĩ thú máy lợi hại không. Tương mẫu nguyện ý vì thế tử chém xuống cái này chỉ tuyết lang yêu đầu." "Tương huynh, tuy nhiên ta thừa nhận các ngươi mặc ra cơ quan thuật độc nhất vô nhị, nhưng là, đây chính là yêu quái cấp bậc tuyết lang yêu, tương đương với đại học sĩ văn vị. Ngươi bây giờ vẫn chỉ là tiến sĩ, đối phó được sao? Cũng không nên thể hiện." Diệp Hồng Nghiệp ở một bên khuyên nhủ. "Ôi ôi, đây không phải còn có Diệp huynh đỉnh lấy sao? Thỉnh cầu Diệp huynh bảo vệ tốt thế tử cùng hai vị tiểu thư, chính là một chỉ yêu quái tuyết lang yêu, ta lấy được hạ." Nói xong, Tương Khai Vật cùng với 5-6 tên đệ tử xuống xe ngựa, Tương Khai Vật hất lên tay áo, theo tụ lý cản khôn chính giữa móc ra một kiện mặc gia văn bảo vật, hình dạng bên trên, dĩ nhiên là một viên đầu hổ. Mà kia 5-6 tên đệ tử cũng cùng theo túi càn khôn chính giữa móc ra Mặc Gia Văn bảo vật, hình dạng không đồng nhất, nhưng là tựa hồ giống như đều là lão hổ thân thể một bộ phận. Mặc Gia cơ quan, Thánh thú Bạch Hổ. Khải. Tương khai vật trí khiếu mở rộng, thánh lực cùng tư tưởng điên cuồng mà dũng mãnh vào đầu hổ văn bảo vật chính giữa, liền thấy kia đầu hổ văn bảo vật càng ngày càng đại, cuối cùng nhất vậy mà cao tới một trượng, Tương khai vật nghiêm nghị vừa quát, đầu hổ mở rộng, xuất hiện một người cao cơ quan môn, cả người hắn liền đi nhanh đạp đi vào. Cùng lúc, kia 5-6 tên đệ tử cũng là như thế như vậy, tiến nhập riêng phần mình Mặc Gia Văn bảo vật chính giữa. Vậy sau rồi mới từng cái văn bảo vật dùng Tương khai vật đầu hổ làm trung tâm, lẫn nhau tổ hợp lại, cuối cùng nhất biện gom góp đã trở thành một chỉ cực lớn thánh thú Bạch Hổ. Thú máy. Thế tử, đây là Mặc Gia thú máy. Hơn nữa, hay vẫn là đẳng cấp cao nhất thánh thú thú máy bên trong Bạch Hổ, cái này Tương khai vật chỉ sợ có lai lịch lớn a. Liên thánh thú thú máy đều có, chỉ sợ là Mặc Gia nhất dòng chính mấy mạch truyền nhân. Chứng kiến trước mắt kia so Tuyết Lang yêu còn lớn hơn một vòng thánh thú thú máy, Diệp Hồng Nghiệp kích động nói, cái này là Mặc Gia thú máy. Toàn bộ thú máy do bất đồng văn bảo vật cấu tạo, mỗi một bộ phận đều phải có nho sĩ tiến vào trong đó khống chế. Quả thực giống như là tổ hợp cơ giáp bình thường, cũng không biết đến cùng uy lực như thế nào. Bạch Hổ là tứ tượng thánh thú hướng đến, dựa theo cái này thuyết pháp, như vậy Mặc Gia nhất định còn có còn lại Thanh Long, Huyền Vũ cùng Chu Tức thú máy. Tô Lâm con mắt chăm chú nhìn chăm chú ở Bạch Hổ thú máy trên người, rõ ràng chỉ là tổ hợp mà thành thú máy, việc này lại làm cho Tô Lâm có một loại chính thức ở đối mặt thánh thú Bạch Hổ cái chủng loại kia sợ hãi cảm giác đến. Cùng lúc, loại này nguyên với thánh thú uy nghiêm, lại để cho đối diện Tuyết Lang yêu cũng nhịn không được nữa lạnh run mà bắt đầu. Thánh thú Bạch Hổ? Không, không có khả năng. Đây chỉ là Mặc Gia thú máy mà thôi, chút tài mọn, nhìn ngươi Tuyết Lang gia lập tức liền đem ngươi cái này rách dưới cho xé nát. Tuyết Lang yêu nổi giận gầm lên một tiếng, dùng vượt qua cái loại nầy nguồn gốc từ bản năng sợ hãi, trên người tuyết trắng bộ lông tất cả đều dựng đứng mà bắt đầu, nhưng là hắn móng vuốt sắc bén lại bộc phát ra một hồi ánh sáng màu xanh, ngưng tụ ra một thanh thanh sắc lưỡi dao sắc bén đến, mạnh mà về phía trước bổ nhào về phía trước, lưỡi dao sắc bén hướng phía Bạch Hổ thú máy hung hăng địa chém tới. Bang! Bạch Hổ thú máy căn bản cũng không còn né tránh, cùng dùng hổ trảo nên đón tiếp lấy, đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng hổ khiếu, cường hành hữu lực đuôi cọp ba hung hăng địa hướng phía Tuyết Lang yêu quét qua, ba một chút liền đem hắn nặng nghề mà quét ngang đã đến một bên. Đáng giận, dĩ nhiên là dùng chính thức Bạch Hổ hài cốt chế tạo ra đến thú máy. Tuyết Lang yêu nặng nề mà ngã trên mặt đất, tuyết trắng bộ lông cũng đã rơi xuống không ít, hung dữ mà nhìn chằm chằm vào Bạch Hổ thú máy, đau nhức hạ quyết tâm, trên người sợ hãi chi khí bắt đầu hội tụ, tựa hồ muốn phóng thích cái gì nhà tuyệt chiêu. Chương 260, yêu hạch. Ngao. Ho ho ho. Tuyết Lang yêu phát ra một tiếng thê lương địa gào thét, trong đó sợ hãi tư tưởng liền khuyết tán đi ra ngoài, trung quanh vài tòa tuyết trên núi, quần quần tuyết động bắt đầu nhanh chóng tụ tập lại. Những tuyết động này nhanh chóng thành hình, ở Tuyết Lang yêu kêu gào chính giữa, bị sợ hãi tư tưởng vuốt ve trở thành từng trích màu trắng tuyết lang, giữa miệng lớn dính máu, khua lên răng nhọn móng sắc. Thế tử coi chừng, cái này Tuyết Lang yêu phát ra yêu thuật, triệu hoán tuyết vực đàn sói. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp tay cầm văn bảo vật bút lông, hộ ở Tô Lâm bọn người trước mặt, đạo: "Tuyết vực đàn sói, thì ra yêu tộc yêu thuật, cũng là muốn nhờ tư tưởng lực lượng mới có thể phát ra, hơn hết, bọn hắn tựa hồ rất khó tự chủ lựa chọn tư muốn tu luyện, mà là theo vừa ra đời, toàn bộ chủng tộc đều bị in dấu lên nào đó tư tưởng ấn ký." Tô Lâm ngược lại là trấn định tự nhiên, nhìn xem kia tuyết bên trên phía trên rơi xuống tuyết động, tụ tập trở thành một chỉ lại một chỉ diện mục giữ tận sợ hãi tuyết lang, liền phân tích ra tuyết lang yêu yêu thuật bản chất. Kaka, Như Nhi sợ hãi. Thiệt nhiều lang. Tô Như chăm chú địa nuốt ở Tô Lâm dưới sự bảo vệ, trên mặt của nàng lộ ra sợ hãi thần sắc đến. Tô Lâm liền phát hiện, Tô Như bày ra sợ hãi vân vân tự, vậy mà cũng hóa thành sợ hãi tư tưởng, trợ trụ vi ngược, trợ giúp tuyết lang yêu, nương tụ triệu hồi ra càng nhiều nữa tuyết lang đến. Đồng thời, theo xem một ít hạ nhân sa phù, cũng là bị cái này hàng trăm hàng ngàn chỉ màu trắng tuyết lang cho hù đến rồi, cả đám đều sủi lơ trên mặt đất, động cũng không dám động, có thậm chí đều dọa tiểu trong quần. Những người này sợ hãi cảm xúc cũng chuyển hóa đã trở thành sợ hãi tư tưởng, bị tuyết lang yêu hấp thu, hóa thành lực lượng của hắn. Trước kia bởi vì bị Bạch Hổ thú máy quét một đôi ba, khí thế vẻ vải tuyết lang yêu, lúc này cũng càng thêm địa cường tráng lớn lên. Sở hữu tuyết lang khoảng chừng vài trăm chỉ, toàn bộ đều tụ tập đã đến bên cạnh của hắn. Của ta lũ sói con nhóm, thỏa thích địa cắn xé a, đem hết thể trước mắt đều phá tan thành từng mảnh a. Theo Tuyết Lang yêu lại lần nữa ngửa mặt lên trời thét dài, cái này mấy trăm chỉ tuyết lang thì tả hữu chia làm hai tốt, một gầy xông về Tương khai vật Bạch Hổ thú máy, một cái khác sóng nhưng lại trực tiếp thì hướng về phía Tô Lâm bọn người giết tới đây. Cái này mỗi một chỉ tuyết lang đều có một người cao, răng nhọn tiêm chảo, diện mục dữ tợn, hung hãn không sợ chết địa vọt lên. Diệp Hồng Nghiệp thấy thế, quát to một tiếng, mọi người coi chừng, toàn bộ đều tiến vào của ta thánh lực phòng ngự chính giữa. Trước khi Diệp Hồng Nghiệp họa ở dưới thánh lực phòng ngự làm ra tác dụng, hết thảy mọi người kể cả xe ngựa đều bị bao bọc tại trong đó, nhưng là những tuyết lang kia lại căn bản không sợ chết, một chỉ đón lấy một chỉ phóng tới thánh lực phòng ngự, mỗi một chỉ tuyết lang đụng vào thánh lực phòng ngự về sau thì lập tức bạo liệt ra đến, một lần nữa băng hội trở thành bông tuyết, nhưng lại làm cho cả thánh lực phòng ngự đều rất nhỏ địa lắc lư hai tiếng. Rầm rầm rầm phanh. Một chỉ tuyết lang đụng vào không có gì, nhưng là 5 chỉ, 10 chỉ, thậm chí là trên 100 chỉ cùng một thời gian đập lấy thánh lực phòng ngự bên trên, bay một chút, do Diệp Hồng Nghiệp cái này đại học sĩ tự tay viết vẽ ra đến thánh lực phòng ngự. thì âm ầm tạc thoái. Còn thừa lại trên trăm chỉ tuyết lang, điên rồi giống như địa vọt lên. Lớn mật yêu nghiệt. Diệp Hồng Nghiệp thấy thế, lập tức chấp bút hất lên. Một chiêu vạn tên cùng bắn, chí hải chính giữa thánh lực. Ngưng tụ trở thành hơn vạn chi thánh lực mũi tên, hướng phía những tuyết lang này đồng loạt bắn tới. Đâm đâm đâm đâm đâm. Thánh lực mũi tên bắn trúng tuyết lang. Thế nhưng mà tuyết lang toàn bộ đều là do tuyết trắng cùng sợ hãi tư tưởng tạo thành, căn bản không biết cảm giác đau, sẽ không bị thương cũng sẽ không đổ máu. Ngoại trừ cá biệt tuyết lang bởi vì chúng tên thật sự quá nhiều mà nổ tung, còn lại tuyết lang trên người đều cắm đầy thánh lực mũi tên, như trước hướng phía Tô Lâm bọn người đánh tới. Quỷ Cố Chấp Đan thanh bút, Lâm chữ thành kim, đánh võ mồm. Giết. Tô Lâm cũng lập tức chấp nhất Quỷ Cố Chấp Đan thanh bút, thánh lực cuồn cuộn bừng lên, vung bút sáng tác, đã biến thiên sơn gột rửa yêu, một số trừng phạt thiên vạn pháp tiêu. Đồng thời sử xuất rồi Lâm chữ thành kim cùng đánh võ mồm thánh lực pháp thuật, nhất tâm đa dụng, ghép vần thánh chữ tổ hợp mà thành ba chữ, tỏa ra bá khí kim quang, giống như một vòng chói mắt mặt trời, chiếu rọi ở giữa không trung chính giữa. Những sông tới kia tuyết lang, chỉ cần bị khí phách tư tưởng chiếu rọi đến, nhất thời thì thân hình dừng lại, trong đó sợ hãi tư tưởng bị quét qua là hết, tự nhiên cũng thì hoàn toàn đã mất đi hoạt động năng lực. Tô Lâm ca ca, Tử Câm cũng tới giúp ngươi. Một mực trốn ở Tô Lâm sau lưng Đồng Tử Câm, một cái thả người nhảy ra ngoài, sau lưng vậy mà dài ra cựu cái lông xù địa dấu đầu lòi đuôi, ba ba ba quét ngang qua, đang muốn nhào lên hơn 10 chỉ tuyết lang đã bị phát thành tuyết cát bã. Cựu vĩ hồ ly, yêu, đang tại ra sức đánh chết lang yêu Diệp Hồng Nghiệp, mạnh mà chứng kiến Đồng Tử Câm sử dụng đến 9 cái đuôi, lập tức kinh hãi, thay đổi đầu bút, chỗ xung yếu lấy Đồng Tử Câm làm khó dễ. Tô Lâm vội vàng ngăn cản hắn, hô, Diệp đại học sĩ, không nên hiểu lầm. Tử Câm bị cửu vị yêu hồ đoạt xá, hôm nay cửu vị yêu hồ bị ta trấn áp, nhưng là Tử Câm nhưng như cũ có thể sử dụng cửu vị yêu hồ tương quan năng lực mà thôi. Tử Câm tuyệt đối sẽ không cửu vị yêu hồ. Hóa ra là như vậy, thế tử, những tuyết lang này đều là do tuyết trắng ngưng tụ, bình thường binh khí cùng thánh lực pháp thuật đều rất khó vô cùng địa giết chết, chỉ có đem bên trong sợ hãi tư tưởng hóa giải, mới có thể vô cùng địa giết chết bọn hắn. Diệp Hồng Nghiệp nhìn trước mắt rất nhiều bị đập toái vừa trọng tổ đi ra tuyết lang, cau mày nói ra: "Cái này hay xử lý, lại để cho khí phách của ta Kim Dương đưa bọn chúng toàn bộ đều hòa tan." Tô Lâm vung tay lên, bá bảng chú giải thuật ngữ tụ thánh lực, ngưng tụ trở thành một vòng ánh vàng rực rỡ mặt trời, thánh lực quần quần địa chạy xuôi tiến vào, thông qua bá chữ chuyển đổi trở thành bá khí, chiếu rọi đi ra ngoài, liền đem tất cả tuyết lang cho vô cùng địa hòa tan. Mà đang ở Tô Lâm như vậy sử dụng bá chữ thời điểm, ở hạng phủ chính giữa bế quan hạng trời ghét, cảm giác được chính mình dung nhập thân thể chính giữa chữ bá khí tức lại lần nữa xuất hiện thiếu hụt, hơn nữa, còn mơ hồ địa có cũng bị thoát thể mà đi cảm giác. Chuyện gì xảy ra? Chữ bá cũng sớm đã nhận thức ta làm chủ, dung nhập thân thể của ta chính giữa. Trừ phi là ta cam tâm tình nguyện, bất luận kẻ nào đều không thể cướp đi, thế nhưng mà vì cái gì, bá khí lại lần nữa xuất hiện bá khí thiếu hụt, còn có một loại tùy thời muốn thoát thể rời đi cảm giác. Hạng trời ghét đương nhiên không biết lúc này sổ ngoài trăm dặm Tô Lâm đang tại vận dụng bá khí đối địch, hơn nữa mỗi sử dụng một lần ghép vần thánh chữ bá, Tô Lâm đối với bá khí tư tưởng lý giải thì càng sâu một tầng. Dùng bá khí để đối phó sợ hãi, hóa thành màu vàng mặt trời, hòa tan tuyết lang. Hóa rồi. Hóa rồi. Ca ca, do người tuyết lang đều bị ngươi hòa tan. Có ca ca bảo hộ, Như Nhi không sợ. Tô Như chứng kiến tất cả diện mục giữ tận tuyết lang, cuối cùng đều bị Tô Lâm bá khí kim dương cho hòa tan, cũng lộ ra dáng tươi cười, không bao giờ nữa sợ hãi. Những thứ khác bọn hạ nhân cũng giống như vậy, không tái sợ hãi, liền không có sợ hãi tư tưởng sinh ra, tăng thêm đã sinh ra những đều bị này bá khí hòa tan, cho nên tuyết lang số lượng liền càng ngày càng ít, liền cuối cùng một chỉ đều bị Tô Lâm cho tiêu diệt. Còn có tương tiến sĩ bên kia, những tuyết lang kia tuy nhiên tổn thương không được thú máy, thực sự mười phần phiền toái. Nhìn thấy bá khí kim dương nổi lên tác dụng, Tô Lâm lập tức thay đổi đầu thường, thánh lực khu động bá khí kim dương, tiến lên đi trợ giúp tương khai vật bạch hổ thú máy. 333. Bạch hổ thú máy lực lượng phi thường cường đại, hổ trảo đánh ra đi liền đại địa đều có chút rung rung, nhưng là những tuyết lang này ở bị đập phá về sau rồi lập tức gây dựng lại thành hình, sinh sôi không ngừng, như thế nào cũng giết không hết. Hơn hết, đang Tô Lâm bá khí kim dương giết tới thời điểm, tuyết lang yêu thì vô cùng địa trợn tròn mắt, hắn hao phí toàn thân sợ hãi tư tưởng, ngưng tụ ra đến tuyết lang nhóm. Thì như thế đơn giản địa bị Tô Lâm cái khu vực này khu cử nhân bá khí kim dương cho hòa tan. Không. A. Của ta lũ sói con nhóm. Tuyết Lang yêu vô cùng địa điên cuồng, hướng phía Tô Lâm không muốn sống địa sùng phong liều chết tới, nhưng là tương khai vật bạch hổ thú máy trước một bước ngăn cản đi lên, lợi hại hổ chảo cùng hổ nha, xoay một chút, ở Tuyết Lang yêu trên người vạch tìm tòi nhiều cái lỗ hổng, màu xanh lá mang theo mùi hôi máu tươi chảy đầy đất, trên mặt đất tuyết động đụng một cái đến cái này huyết dịch lập tức đã bị ăn mòn. Hừ. Chính là một chỉ Tuyết Lang yêu, không biết tự lượng sức mình, cũng dám đến chặn giết bạn thế tử, lại để cho tiểu niên cùng ngươi chơi đùa a. Tô Lâm lúc này mới nhớ tới, chính mình nhưng còn có một chỉ niên thú không có phóng xuất, vì vậy run lên tiểu thuyết lệnh, tiểu niên thì ngao ngao ngao không thể chờ đợi được địa sông tới. Hôm nay tiểu niên thân cao 10 trượng, khổng lồ vô cùng, vừa ra chẳng thì lập tức đem kia tuyết lang yêu cho chấn nhất rồi. Cái này cái này cái này. Này khí tức là thượng cổ hung thú. Chơi ạ. Nhân tộc này thiên tài Tô Lâm bên người, như thế nào nhiều như vậy bí mật? Sớm biết như vậy, ta chính là chết cũng không tiếp chuyện xui xẻo này nữa à. Tiểu niên trên người vẻ này làm cho thượng cổ hung thú khí tức, lại để cho tuyết lang yêu như vậy yêu quái cấp bậc lang yêu theo bản năng bên trên sợ hãi run rẩy lên. Thấy tình thế không ổn, Tuyết Lang yêu ở đâu còn dám tiếp tục đến công kích Tô Lâm, quay người muốn trốn. Trốn chỗ nào? Tiểu Niên, cho ta đưa hắn mở ngực bệ bụng, vừa vặn thiếu gặp Tuyết Lang áo. Tô Lâm một tiếng mệnh lệnh phía dưới, Tiểu Niên ngao ngao thẳng gọi địa xông tới, cùng Bạch Hổ thú máy một trước một sau, đem Tuyết Lang yêu cho ngăn chặn. Thuần thục, ít phí công phu gì thế, đã vô cùng mất đi năng lực phản kháng Tuyết Lang yêu, đã bị Tiểu Niên trên đầu cơ giác cho mở ngực bệ bụng, trừng mắt một đôi hối hận mắt to, vô cùng địa đã mất đi sinh cơ. Hơn hết giết chết Tuyết Lang yêu về sau, Tiểu Niên hay vẫn là chưa đủ, túi đầu không ngừng mà nhú lấy Tuyết Lang yêu đầu, cuối cùng từ trong đó mọc ra một viên tản ra lục sắc quang mang kết tinh, hưng phấn mà đang muốn nuốt vào, lại bị một bên Bạch Hổ thú máy cho đoạt xuống dưới. Thế tử, xem, đây là Tuyết Lang yêu yêu hạch, yêu quái cấp bậc yêu hạch ta. Giết chết Tuyết Lang yêu, tương khai vật cùng một chúng đệ tử liền đem thú máy thu vào, sau đó khôi phục thân nhân, trong tay bưng lấy vừa mới Tiểu Niên trong miệng đoạt được đến yêu hạch, đưa cho Tô Lâm, đạo: "Yêu hạch, đó là cái gì?" Tay cầm cái này một viên khoảng chừng trứng gà lớn nhỏ Tuyết Lang yêu hạch, Tô Lâm cảm nhận được trong đó tụ tập một cỗ phi thường thuần túy sợ hãi tư tưởng, cả kinh nói, chẳng lẽ nói, yêu quái yêu hạch đều là như thế này tư tưởng kết tinh sao? Ngao ngao. Tiểu Niên bị đoạt Tuyết Lang yêu hạch, mười phần không cam lòng địa lại tiến đến Tô Lâm trước mặt, làm nũng giống như địa thấp giọng giống lên vài tiếng, trông mong địa nhìn xem Tô Lâm trong tay Tuyết Lang yêu hạch. Chương 261, tái dự trở về. Tiểu Niên, chẳng lẽ ngươi muốn thôn phệ cái này miếng yêu hạch hay sao? Đùa bỡn trong tay Tuyết Lang yêu hạch, Tô Lâm nhìn xem gấp đến độ ở trước mặt loạn nhảy niên thú Tiểu Niên, thì muốn đem trong tay Tuyết Lang yêu hạch ném cho nó. Thế tử, không được, không được. Cái này miếng Tuyết Lang yêu yêu hạch, mười phần địa chân quý. Là sợ hai tư tưởng kết tinh, hơn nữa còn là yêu quái cấp bậc yêu hạch, tuy nhiên không thể bị chúng ta nhân tộc nho sĩ trực tiếp hấp thu trong đó tư tưởng năng lượng, nhưng là nếu là có thể đủ bám vào ở có chút văn bảo vật hoặc là yêu bảo vật phía trên, có thể bằng thêm cực lớn uy năng, phóng xuất ra sợ hai loại thánh lực pháp thuật đến. Tương khai vật ở một bên ngăn đón Tô Lâm, nói ra, nếu là người hoặc là yêu tộc yêu thú trực tiếp thôn vệ cái này ẩn chứa tư tưởng kết tinh yêu hạch, chỉ sợ hội sẽ không chịu nổi trong đó tư tưởng lực lượng, bạo thể mà giết. Cho nên, thế tử vạn không được dùng yêu hạch nuôi nấng cho niên thú a. A, cái này nho nhỏ một miếng yêu hạch, lại vẫn có như thế lực lượng khổng lồ. Ân. Trong đó ngưng tụ tư tưởng lực lượng hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, hơn hết đã tiểu niên như thế gấp khó dằn nổi mà nghĩ muốn ăn cái này miếng yêu hạch, thì khiến nó thử xem quá. Nó có thể không phải bình thường yêu thú, mà là thượng cổ hung thú, nghĩ đến một miếng yêu quái yêu hạch, sẽ không đem nó bể bụng. Nói xong, Tô Lâm tiện tay đem Tuyết Lang yêu hạch đổ cho tiểu niên. Tiểu niên tự nhiên là hấp tấp địa một miệng ngậm trong mồm tới, nuốt cả quả táo giống như nuốt xuống. Tuyết Lang yêu hạch chính giữa ẩn chứa phải sợ hãi tư tưởng, niên thú tiểu niên lại là thượng cổ hung thú, cùng những mặt trái này tư tưởng vốn ở thuộc tính bên trên thì mười phần khế đất hợp, cho nên một nuốt vào yêu hạch thì không hề trở ngại địa bắt đầu ở trong cơ thể luyện hóa trong đó tư tưởng. Đừng nhìn chỉ là trứng gà lớn nhỏ yêu hạch, trong đó ẩn chứa tư tưởng lực lượng vô cùng địa bạo phát đi ra, nhưng lại ngay cả hung thú tiểu niên cũng thiếu chút khống chế không nổi. Tô Lâm chứng kiến, tiểu niên toàn bộ hình thể cũng bắt đầu phát sinh kịch liệt biến hóa. Thân thể lúc lớn lúc nhỏ, còn phát ra từng tiếng thống khổ gầm rú. Toàn thân xoát một chút trở nên tuyết trắng một số, sau đó lại bỗng nhiên biến trở về nguyên dạng. Thế tử, niên thú đây là tại vô cùng địa tiêu hóa yêu hạch nội sợ hãi tư tưởng, xem ra thượng cổ hung thú quả nhiên không giống người thường, nếu là giống như bình thường yêu thú, chỉ sợ việc này đã bạo thể mà giết rồi. Đại học sĩ Diệp Hồng Nghiệp quan sát trong chốc lát về sau, mới bằng lòng định nói, không có việc gì là tốt rồi, hơn nữa, coi như là tiểu niên bạo thể mà giết, ta cũng đã có thể dùng tiểu thuyết làm cho đem nó phục sinh. Chỉ cần ta nắm giữ lấy sinh ra đời tư tưởng của nó, có thể liên tục không ngừng địa phục sinh nó. Cái này là Tô Lâm ưu thế lớn nhất. Bởi vì này một chỉ niên thú cũng không phải chân thật theo tự nhiên chính giữa thai nghén đi ra đấy, là Tô Lâm dùng tiểu thuyết kết hợp ghép vần thánh chữ, cùng với một ít niên thú di hải cơ giác sáng tạo ra đến đấy, cùng bình thường hung thú niên thú lại có cực lớn khác nhau.